Hoàng Kim Đồng chương 191 tới chương 204. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không biết là ai hô lên bên này sẽ mở nguyên thạch, ngày sau đó đã có vài trăm người vây quanh, vì vậy mà quầy hàng của Dương Hạo bị vây quanh tứ phía, thậm chí đằng sau cũng có người liên tục chen tới, nếu không phải bảo vệ đến kịp thì quầy hàng của Dương Hạo cũng bị chen sập. Cặp Lão Tam và Chương Dung vốn cùng Trang Duệ ở vòng trong cùng, vừa rồi thiếu chút nữa bị người ta chen ra ngoài. Đám người kia cũng không kính già yêu trẻ. Nếu không phải là Trang Duệ và Lão Tam đủ mạnh mẽ cường tráng, chỉ sợ đã sớm bị chen đến góc nào rồi. Ông chủ, không biết ngài cắt để quan sát hay trực tiếp cắt ra? Dương Hạo thấy cục điện đã được khống chế thì lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó xoay người hỏi người đàn ông trung niên kia. Ông chủ, tóm lại cậu phải giúp tôi di dời tảng đá sang phía bên kia. Người đàn ông trung niên trả lời. Tất nhiên, tất nhiên. Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục của người đàn ông trung niên, Dương Hạo gọi em họ của mình đến cùng người đàn ông trung niên khiêng khối đá hơn 200 cân đến bên cạnh máy cắt đá. Chỉ cần nhìn vào bộ dạng của người đàn ông trung niên thì giống như muốn trực tiếp cắt nguyên thạch, đánh cuộc là có thể có màu xanh hay không. Trang Duệ, phỉ thúy thật sự được lấy ra từ những khối đá như vậy sao? Khi thấy đám người chung quanh trở nên cuồng nhiệt, Chương Dung tựa người lên người Lão Tam, sau đó lại hỏi Trang Duệ. Nàng thật sự không quá tin tưởng phỉ thúy sáng láng long lanh lại được lấy ra từ khối đá có hình thù xấu xí kia. Tất nhiên, cô chờ một lát sẽ biết, đổ thạch này thật sự rất nghiện, sau này cần xem chặt chồng cô mới được. Trang Duệ cười đáp lời, hắn biết rõ khối mao liêu kia có sinh ra phỉ thúy, người đàn ông trung niên kia mua lại với giá 150.000 rõ ràng là kinh doanh có lời. Khi Trang Duệ nói chuyện với Chương Dung và Lão Tam, ba người Dương Hạo bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bên máy cắt đá. Dương Hạo gác mao liêu lên giá cắt rồi lau mồ hôi hỏi người đàn ông trung niên, ông chủ định tự mình cắt hay muốn tìm người chuyên nghiệp? Trong hội chợ lần này có rất nhiều chuyên gia cắt đá, chuyên thay mặt khách hàng cắt mặt đá hoặc cắt đá lấy phỉ thúy, kinh nghiệm của bọn họ rất phong phú, nắm vững từng đường đao, chỉ cần có màu xanh sẽ dừng tay, tránh hư hại cho phỉ thúy bên trong, chỉ cần bỏ ra chút tiền cho mời bọn họ là được. Không cần, tôi tự mình ra tay, lát nữa tôi cắt đá cậu giúp dội nước lên là được. Người đàn ông trung niên khoát tay áo nói, tỏ ý tự mình thao tác, chỉ cần nhìn bộ dạng thì thấy giống như chuyên gia đổ thạch, hắn đi đến bên cạnh máy cắt. Quầy hàng vốn ồn ào chợt tĩnh lặng lại, chỉ có phương xa vẫn còn truyền đến những âm thanh ầm ĩ. Nhưng đám người chung quanh lúc nào đã ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào khối mao liêu bên dưới máy cắt. Lão yêu, sao tôi cảm thấy có chút căng thẳng nhỉ? Tảng đá kia cũng đâu phải của chúng ta. Âm thanh của Lão Tam chợt làm cho đám người chung quanh có vài ánh mắt bất mãn, giống như người đàn ông trung niên chưa cắt đá cũng vì sự quấy rối của hắn vậy. Thật ra đám người vây quanh đều có ý nghĩ như thế, giống như đánh bài vậy, ở một ván bài mà tiền cược đặt khá lớn, như vậy dù là người trong cuộc hay quần chúng cũng không kìm lòng được phải thấy căng thẳng. Tam ca, đây chính là sức quyến rũ của đổ thạch, chỉ cần một lần cắt thì tảng đá hơn 100.000 sẽ có thể biến thành vô giá trị, đây là trò chơi đùa của những kẻ nhà giàu. Trang Duệ dùng giọng nhàn nhạt nói với Lão Tam, nhưng hắn không ý thức được là mình cũng đã bước vào trò chơi như vậy. Lúc mọi người lên tiếng thì người đàn ông trung niên còn đang liên tục quan sát mao liêu, vẻ mặt hắn khá căng thẳng, xem ra cứ một khối đá có giá 150.000 cũng không phải rẻ. 5 phút sau người đàn ông trung niên mới đặt tay lên máy cưa, cuối cùng cũng chuẩn bị phá đá. Khi răng cưa của máy ma sát với lớp đá, những âm thanh rào rào vang lên, tuy không thấy quá rõ tình huống bên trong nhưng ai đứng chung quanh cũng cảm thấy trái tim mình như treo lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị trí máy cắt. Xẹt xẹt. Người đàn ông trung niên chợt nhấc cưa lên, không còn âm thanh cắt đá, mọi người cho rằng hắn đã phát hiện ra màu tái bên trong, vì vậy mà cả đám có hơi động. Dội nước lên. Người đàn ông trung niên phân phó một câu, sau đó Dương Hạo ở bên cạnh vôi vàng dùng ô doa tưới lên tẩy sạch đá vụn. Người đàn ông trung niên lại khẽ đẩy những lớp đất vụn ra, sau đó ngồi chồm hổm xuống quan sát nhưng vẻ mặt thì không quá tốt đẹp. Trang Duệ ở bên cạnh phải cười thầm, đối phương cắt xuống vết nứt thì nhất định là uổng công, dù phân cách khối mao liêu thành hai phần cũng không thấy có sắc xanh. Hình như là cắt sụp rồi. Đúng vậy, rủi ro quá lớn. Đừng nói bậy, chưa phá đá thì thần tiên cũng không thể nói chắc được, nói không chừng ở bên cạnh có sắc xanh thì sao? Vô tình đám người đứng xem chung lại nhỏ to nghị luận. Những người này đều là những thương nhân ngọc khí đến từ khắp nơi trong nước, bọn họ có thể nói là kinh nghiệm phong phú với đổ thạch, lúc này dùng bảy tấc lưỡi để nói ra cái nhìn của mình, nghĩ gì nói đó. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, tiếp tục mở đá rồi. Người đàn ông trung niên tiếp tục đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng. Trang Duệ chợt phát hiện hai tay vốn rất vững vàng của người đàn ông trung niên kia đang cầm máy cắt cũng có chút run rẩy, rõ ràng vừa rồi đối phương đã nói khối mao liêu này có biểu hiện không tốt, nói không chừng bây giờ trong lòng đang hối hận. Giống như có lẽ đã quyết định, người đàn ông trung niên cũng không do dự mà tiếp tục dùng sức, trực tiếp cắt xuống, khối mao liêu bị chia thành hai nửa. Ồ! Tiếng thở dài lớn tiếng chợt vang lên, rõ ràng mao liêu đã bị cắt đôi nhưng vẫn không có màu xanh, bình thường thì những mao liêu đổ thạch sẽ không nứt quá sâu, nếu như cắt xuống mà không cho ra phỉ thúy, như vậy cơ bản đã bị phế, bây giờ tảng đá có biểu hiện như vậy thì xem như thua cuộc. Không thể nào, rõ ràng là không thể, màu liều có lớp da vân hoa rõ ràng sao lại không có sắc xanh. Người đàn ông trung niên thật sự không tin vào những gì xảy ra dưới mắt mình, lúc này hắn còn quên tắt máy cắt đá trong tay, trong miệng khẽ lẩm bẩm, hắn nhìn về phía Mao Liêu, thật sự là khó thể tin. 100.000 cứ như vậy mà mất đi sao? Không chỉ là người đàn ông trung niên mà ngay cả lão Tam ở bên cạnh cũng sợ ngây người, đây là khối đá có giá hơn 150.000, hai người bọn họ không ăn không uống mà chỉ cầm tiền lương thì cũng không có được nhiều tiền như vậy, lúc này mới vài phút qua đi nhưng mọi việc đã tan thành mây khói. Vẫn còn có thể đánh cuộc. Trang Duệ khẽ hỏi. Còn có thể đánh cuộc sao? Khối nứt đã không có màu xanh, rõ ràng chỉ là phế liệu, ai có thể tình nguyện đánh cuộc? Một người ở bên cạnh Trang Duệ lên tiếng, mà cũng có người gật đầu, đây là tính tàn khốc của Đỗ Thạch, nếu có sắc xanh sẽ tăng giá cả trăm lần, nhưng nếu không có gì thì coi như không có giá trị. Trang Duệ thật sự có chút xúc động nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn vào người đàn ông trung niên ở bên trong. Lúc này người đàn ông trung niên cũng đã khôi phục tinh thần trở lại, mặt xám như tro tàn, hắn cúi người xuống, hầu như áp sát mắt vào bên vết cắt của Mao Liêu, cẩn thận quan sát tinh thể đá. Một lúc lâu sau hắn mới chán chường lắc đầu rồi đặt mông ngồi xuống đất. Những Mao Liêu có tùng hoa vẫn nên tiếp tục cắt. Dương Hạo ở bên cạnh khẽ nhắc nhở, nếu Mao Liêu đầu tiên mở ra ở đây thất bại, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn khả năng tiêu thụ của quầy hàng này. Lời nói của Dương Hạo giống như nhắc nhở người đàn ông trung niên kia, người này đứng lên, cũng không cần Dương Hạo hỗ trợ mà nâng một nửa khối Mao Liêu lên bàn cắt, trong mắt lại lóe lên hy vọng. Nhưng lần này cắt đá cũng chấm dứt trong thất bại, cắt xuống 5-6cm vẫn không có màu xanh, lúc này trong đám người vẫn phát ra những âm thanh thở dài, có ít người đã xoay người bỏ đi. Người đàn ông trung niên vẫn chưa từ bỏ hy vọng của mình, hắn ngồi nhìn vết cắt một lúc lâu, sau đó xoay người cắt sâu xuống, khối Mao Liêu vốn đã bị cắt đôi thành ba đoạn. Có sắc xanh rồi, có sắc xanh rồi. Người đàn ông trung niên cắt xong và nhìn lại rồi lớn tiếng hô lên, nhưng âm thanh của hắn dần nhỏ đi. Đám người xung quanh chỉ có Trang Duệ là hiểu rõ nguyên nhân, vì một nhát cắt vừa rồi của đối phương đã cắt ra điểm có chút phát tán màu sắc của phỉ thúy, nhưng không có đường nét rõ ràng, không đáng giá vài đồng tiền. Những vệt màu thế này thường rất bình thường, nếu miễn cưỡng có thể có phỉ thúy xanh, nhưng màu sắc không tạo thành đường, có phỉ thúy cũng không nhiều. Sau khi nghe người đàn ông trung niên lên tiếng thi phi, có vài người tiến lên xem xét, sau đó lại lắc đầu lui ra. Lúc này một vị thương nhân vốn là đến xem náo nhiệt chợt lên tiếng, "Này anh bạn, tôi ra giá mảnh Mao Liêu có màu xanh là 50.000, thế nào, có bán không?" Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của khối Mao Liêu thì biết bên trong có thể có chút phỉ thúy làm trang sức. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, hắn thật sự không còn dũng khí để tiếp tục cắt xuống, chỉ cần nhìn vào màu sắc của khối phỉ thúy kia thì biết rất khó có phỉ thúy, mà xem như lần này Đỗ Thạch hắn mất vốn quay về. Ba khối đá, 100.000 nó sẽ thuộc về anh. Người đàn ông trung niên cũng là người cầm được buông được, sau khi bình tĩnh trở lại thì cũng đi ra khỏi bóng ma thất bại, hắn gom ba khối Mao Liêu lại một chỗ, sau đó nói với vị thương nhân kia, dù sao cũng phải bán đi, nếu có thể tìm về chút lợi cũng tốt. Viên thương nhân kia nghe người đàn ông trung niên nói như vậy thì lên kiểm tra ba khối Mao Liêu rất cẩn thận, sau đó chỉ vào hai khối Mao Liêu đã được cắt lần hai, hắn nói, tôi chỉ muốn hai khối Mao Liêu này, giá 60.000. Vị thương nhân ngọc khí ra giá rất đúng, với Mao Liêu có chút màu xanh kia, có thể làm ra chút trang sức bằng phỉ thúy, giá trị của nó cũng khoảng 5-60.000. Người này chịu bỏ ra 30.000 để mua lại Mao Liêu, xem như đánh cuộc bên trong sẽ tiếp tục có màu. Phải biết rằng bây giờ ở hội chợ giao dịch đấu giá phỉ thúy có 3 loại người tồn tại, một là như Tống Quân, không cắt đá, không hiểu nguyên thạch, chỉ mua sắm Mao Liêu tốt để trữ hàng, sau này chờ giá cả lên cao sẽ bán đi. Loại người thứ hai với đại biểu là người đàn ông trung niên kia, chuyên môn đến vì Đỗ Thạch, nếu thắng thì giá trị con người tăng lên gấp bội, nếu thua thì xem như mắc nợ buồn thiêu. Còn có một loại người giống như vị thương nhân ngọc khí kia, bọn họ thường là những người đối mặt với khách hàng tiêu thụ phỉ thúy, tất nhiên bọn họ đều có cửa hàng hoặc nhà máy của mình, vì thế khi lấy ra phỉ thúy từ Mao Liêu thì cũng dễ dàng có nguồn tiêu thụ. Vì vậy ở đâu có tin tức người cắt đá thì bọn họ đều chạy đến xem xét, sẽ ra giá ngay tại hiện trường. Phải biết rằng hiện tại chính phủ Myanmar hạn chế khai thác nguyên thạch, ngọc khí trong nước sẽ ngày càng hiếm, đều gặp phải hiện tượng thiếu nguồn nguyên liệu, vì vậy dù là những Mao Liêu mở ra không phải là quá tệ đều được mua không còn gì. Giá cả của nó cũng chia thành 5-7 loại. Người thương nhân kia ra giá rất đúng. Người đàn ông trung niên chờ một lúc mà không thấy ai ra giá tiếp theo, vì vậy mà khẽ gật đầu nói, 60.000, hai khối Mao Liêu này anh lấy đi. Người thương nhân ngọc khí sau khi nghe nói như vậy thì chen chân đi vào, lấy từ trong cặp ra 6 cọc tiền đưa cho người đàn ông trung niên. Mà người đàn ông trung niên nhận tiền với vẻ mặt không tốt đẹp gì cho lắm, cũng không thèm đếm mà bỏ ngay vào trong cặp, lại nhìn xuống khối Mao Liêu của mình dưới đất với ánh mắt âm tình bất định. Khi người đàn ông trung niên có chút do dự thì Trang Duệ mở miệng nói, đại ca, khối Mao Liêu còn lại có bán không? Trang Duệ nói làm cho đám người bốn phía phát ra những âm thanh ngạc nhiên, ngay cả người đàn ông trung niên kia cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng các thương nhân ngọc khí cũng không phải mua mao liêu bằng kiểu vung tiền như rác, vì bọn họ đều mua mao liêu cắt ra có màu xanh. Ví dụ như khối mao liêu còn lại trên mặt đất, hai bên lề đều không có sắc xanh, trên cơ bản chính là phế liệu, những thương nhân kia sẽ không thèm quan tâm. Người đàn ông trung niên vừa rồi sở dĩ nhìn khối mao liêu và sững sờ cũng vì không biết xử lý thế nào, ném đi thì có chút đáng tiếc, nếu tiếp tục cắt thì quá mất mặt, rõ ràng đã là phế liệu mà còn cắt gì nữa. Bán, tất nhiên là bán, giá 40.000, được thì lấy đi. Người đàn ông trung niên nói như vậy thì làm cho đám người chung quanh càng bất mãn, rõ ràng như vậy sẽ coi Trang Duệ là kẻ ngốc, nhưng chỉ cần nhìn vào tình huống Trang Duệ mở miệng hỏi mua mao liêu phế liệu, mọi người cũng thấy hắn không khôn ở điểm nào. Lão yêu, cậu có bệnh sao? Một tảng đá vứt đi còn mua lại làm gì? Lão Tam ở bên cạnh chợt lên tiếng ngăn cản Trang Duệ. À, không mua, đã là phế liệu mà còn bán giá 40.000, ông tự giữ lấy đi. Trang Duệ rất bực bộ, hắn vừa nói vừa đứng ra, giống như chuẩn bị bỏ đi. Này, cậu trai, giá tiền chúng ta có thể thương lượng, cậu muốn mua với giá bao nhiêu? Người đàn ông trung niên thấy Trang Duệ giống như muốn đi, nếu đối phương không mua thì hắn thật sự có tâm tư ném nó đi, bây giờ có thể bán được chút tiền, sao lại bỏ qua cho được? 5.000, nếu ông bán thì tôi cắt cho vui, không bán thì thôi. Trang Duệ bày ra bộ dạng không quan tâm. Lão yêu, 5.000 đồng cũng là tiền lương nửa năm của tôi rồi. Lão Tam ở cùng ký túc xá 4 năm với Trang Duệ, hắn hiểu Trang Duệ, khi thấy Trang Duệ thật sự muốn mua thì cũng không mở miệng khuyên can, chỉ là thầm nói một câu mà thôi. Hì, Tam ca, trong số những mao liêu ở đây thì thứ nào cũng có giá hơn 5.000, tôi bỏ ra 5.000 cho mọi người biết mở nguyên thạch là thế nào, như vậy cũng rẻ rồi. Này, ông có bán không? Không bán tôi đi. Trang Duệ sau khi nghe được lời của Lão Tam thì cũng có chút vui vẻ, hắn thấy người đàn ông trung niên vẫn còn do dự, vì vậy mà mở miệng thúc giục. 10.000, 10.000 sẽ bán cho cậu, dù sao tôi cũng đã trả giá mao liêu thêm 50.000, cũng không ngại giá 5.000. Người đàn ông trung niên cắn răng khai báo giá là 10.000. Được, tôi cũng không có thời gian trả giá với ông. Trang Duệ lấy ra 10.000 từ trong cặp ném cho người đàn ông trung niên kia, cũng không quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của đám người khắp bốn phía. Hắn khom lưng ôm khối mao liêu sang một bên, vì lúc này vị thương nhân mua hai khối mao liêu vừa rồi chuẩn bị cắt đá. Tiểu tử kia rõ ràng là có bệnh, bỏ ra 10.000 mua một khối mao liêu phế liệu, sao không ra đường cái nhặt một khối đá mà cắt ra. Đúng vậy, bây giờ thanh niên thật sự không biết trời cao đất rộng, tưởng khối mao liêu kia có thể cho ra phỉ thúy sao? Tiểu tử kia chút nữa sẽ mở đá, chúng ta ở lại chế giảo mới được. Trang Duệ lúc này đứng cũng đã mệt, hắn ngồi xuống khối mao liêu của mình, trong lỗ tai lại liên tục vang lên những lời trách móc chế giảo của người ngoài. Ngay cả Lão Tam cũng không có ý đứng cùng chỗ với hắn, nếu không sẽ bị người ta gộp lại thành một nhóm. Con bà nó, lát nữa cắt ra có màu xanh, thiếu một đồng ông cũng không bán cho các người. Trang Duệ thật sự cũng khá bức bối, chính mình cam tâm tình nguyện dùng tiền của mình, những người này lắm mồm làm gì. Nói ra thì vận may của người đàn ông trung niên kia là quá kém, hắn cắt lần đầu tiên lại chọn ngay khe nứt cũ của khối mao liêu, thậm chí nếu sau đó hắn tiếp tục cắt đôi khối mao liêu phế liệu này thì có thể lấy ra được phỉ thúy. Nhưng người đàn ông trung niên lại cắt nghiêng, cắt một đường bên cạnh lớp hoa văn, vì hắn có ý nghĩ tốt, sợ phá đi những hoa văn của phỉ thúy ở phía sau, nhưng trùng hợp là một nhát cắt đó lại đi qua ngay bên cạnh biên giới của phỉ thúy. Lúc nãy Trang Duệ đã xem xét, vết cắt của đối phương chỉ còn cách phỉ thúy chưa đầy 2 cm, nếu người đàn ông trung niên kia có chút run tay mà cắt phạm vào, lúc này Trang Duệ cũng không có cơ hội mua lại mao liêu của đối phương. Bỏ ra 100.000 thì không mua được, bây giờ chỉ mất 10.000 mà vật phẩm đã đến tay, lúc này Trang Duệ xem như biết được câu không nên cưỡng cầu số mệnh. Ôi, lại cắt sụp. Khi Trang Duệ đang suy xét vài vấn đề vừa xảy ra thì vị thương nhân bên kia đã cắt hai khối mao liêu vừa mua, khối mao liêu đầu tiên đã được cắt, Trang Duệ dù không cần đến xem cũng biết bên trong căn bản là không có gì, 30.000 xem như vứt đi. Nhưng sau đó người đàn ông thương nhân cắt khối mao liêu thứ hai, cắt theo hoa văn và sắc xanh và lấy được hai khối mao liêu to như nắm tay con nít, điều này làm cho vẻ mặt vị thương nhân đang căng cứng có chút thả lỏng. Với hai khối phỉ thúy này, 60.000 bỏ ra xem như không lỗ, nếu được chạm trổ thỏa đáng, như vậy biết đâu còn có lợi nhuận. Cậu Trang, cậu có chọn khối mao liêu nào để mở ra không? Yên tâm, giá cả nhất định sẽ là rẻ. Lúc này những người tụ tập lại phần lớn đã tản đi, mà vào mua mao liêu cũng chỉ còn lại vài người mà thôi, ngay cả đám người vừa rồi xem mao liêu cũng bỏ đi, rõ ràng bị ảnh hưởng vì đổ thạch vừa rồi. Người đổ thạch rất mê tín, nếu quán anh đổ ra phỉ thúy, như vậy bọn họ sẽ như ông vỡ tổ chạy đến đây mua mao liêu, nếu như không có phỉ thúy, tình huống sẽ trái ngược. Trang Duệ đứng lên vỗ mông, sau đó hắn chỉ vào khối mao liêu dưới đất rồi nói, mở chứ. Tôi không phải mua được một khối mao liêu rồi sao? Dù chỉ là phế liệu nhưng biết đâu sẽ ra phỉ thúy. Cậu Trang, cậu cũng đừng đùa như vậy, tôi cũng chỉ trông mong vào sự may mắn của cậu, cậu mua và mở Mao Liêu ở tại đây xem như quan tâm đến huynh đệ. Dương Hạo cho rằng Trang Duệ nói đùa, vì vậy mà có chút sốt ruột, hôm nay là ngày đầu tiên Đỗ Thạch lại bán ra một Mao Liêu không tốt, chưa nói ảnh hưởng đến tâm lý khách mua hàng, thậm chí còn là một điềm báo xấu. Tôi nào rảnh rỗi để chơi đùa với anh. Tôi đã mua lại khối Mao Liêu này, tất nhiên sẽ phải mở ra xem, tôi có nhiều tiền, bỏ ra 10.000 để cắt chơi cũng không là vấn đề. Trang Duệ tức giận trả lời, hắn cũng không biết những người kia sao lại cứ khăng khăng khối Mao Liêu này không thể nào cho ra phỉ thúy. Được, muốn cắt thì cắt, chỉ là động tĩnh nên nhỏ một chút thôi. Dương Hạo thấy Trang Duệ có ý định thì cũng không thể làm gì hơn, hắn nói Trang Duệ làm khẽ một chút, dĩ nhiên là sợ người ta lại vây đến xem và không cho ra phỉ thúy, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của hắn. Được, chúng ta cắt đá, Tam ca, anh điện thoại cho nhóm anh Vĩ, bảo bọn họ đến quầy 13, chúng ta chuẩn bị cắt đá. Trang Duệ lật khối Mao Liêu xem xét, sau đó hắn nói với lão Tam để gọi nhóm Dương Vĩ đến. Sau đó hắn ôm khối đá nặng vài chục cân lên bàn cắt đá. 5 phút sau thì Dương Vĩ, Nhạc Kinh và lão Tứ đã cùng nhau đi đến, Nhạc Kinh còn cầm theo một khối Mao Liêu to như nắm tay, khi thấy Trang Duệ thì nói, lão yêu, tôi mua một khối Mao Liêu, cậu thấy thế nào? Bao nhiêu tiền? Trang Duệ vừa hỏi vừa tiếp nhận Mao Liêu, nó chỉ vào khoảng 3-5 cân mà thôi. Ha ha, 300 đồng, nghe cậu nói không mua những món xa hoa, vì vậy mới mua nó. Thế nào, bên trong có phỉ thúy không? Nhạc Kinh dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trang Duệ. À, nhị ca, vừa rồi ở bên này có người cắt một khối Mao Liêu giá 150.000 mà chỉ cho ra phỉ thúy có giá 70-80.000, bồi thường hơn một nửa, vì vậy anh cũng đừng nên ôm hy vọng với thứ này. Trang Duệ vừa nói vừa dùng linh khí nhìn Mao Liêu, không có màu xanh, chỉ là một khối khoáng thạch bình thường, nhưng hắn không muốn đả kích tính tích cực của Nhạc Kinh, chỉ có thể khẽ nói như vậy mà thôi. Lão yêu, ý của cậu là bên trong tảng đá kia không có gì cả phải không? Lão nhị vừa nghe Trang Duệ nói như vậy thì vẻ mặt chợt trở nên khổ sở. Có hay không cũng không dám nói, nhị ca, bên kia có máy cắt đá, anh đặt lên cắt một nhát không phải là sẽ xong sao? Trang Duệ cười trả lời, một khối Mao Liêu mà lão nhị mua với giá 100 đồng thì thật sự khó thể nào có phỉ thúy được. Cắt thì cắt, không phải chỉ là vài trăm đồng sao? Nhạc Kinh không phục mà đoạt lấy Mao Liêu từ trong tay Trang Duệ, sau đó đi về phía dụng cụ cắt đá. Này, thứ này có vẻ thua còn nhanh hơn cả đánh bài nữa. Được Trang Duệ chỉ bảo, lão nhị cũng căn bản không quan tâm gì cả mà vung máy lên cắt đôi khối đá, thật sự không có gì bên trong cả. Nhị ca, anh đứng tránh một chút, tôi cũng muốn cắt khối đá này. Trang Duệ vỗ vào vai lão nhị, để cho đối phương đứng tránh ra. Đúng rồi, lão yêu, cậu không cho chúng tôi mua Mao Liêu với giá cả đắt tiền, cậu lại vung tay mua một khối Mao Liêu với giá hơn 10.000, cũng còn chưa được mọi người đồng ý đấy nhé. Chuyện Trang Duệ mua Mao Liêu vừa rồi thì lão Tam cũng đã nói qua với nhóm Dương Vĩ. Vì vậy lúc này bọn họ bắt đầu phàn nàn vì lúc nãy cắt đá Trang Duệ không gọi điện thoại thông báo. Tôi chính là người chủ sự của quỹ Đỗ Thạch, nếu muốn mua Mao Liêu còn phải xin chỉ thị của các anh sao? Nhị ca, không bằng tôi tặng vị trí đứng đầu cho anh, thế nào? Trang Duệ dùng giọng đùa giỡn nói. Thôi đi, một quỹ chỉ có giá 50.000, anh đây cũng chướng mắt. Được rồi, cậu cắt đá đi, theo như quy ước của chúng ta trước đó, nếu có gì sai sót thì cậu là người bồi thường, dù sao cũng là tiền của cậu. Lão nhị cũng không quan tâm đến vấn đề của Trang Duệ, hắn đã làm tiểu lãnh đạo một năm, dù nói như thế nào cũng là có lý. Trang Duệ sau khi đặt cố định khối Mao Liêu, sau đó hắn suy nghĩ một lát, lại dùng giọng nghiêm túc nói, đừng, các vị đại ca, nói từ không hay trước, chúng ta xem như cùng mua khối Mao Liêu này, có lời thì ai cũng có phần, nếu không tôi cũng không chịu. Tuy năm anh em có cảm tình rất tốt, nhưng những năm nay vì tiền tài mà cha con phản bội, anh em đánh nhau là rất nhiều. Trang Duệ nói ra lời này cũng chỉ là không nghĩ lát nữa cắt ra phỉ thúy thì ai cũng có chút vướng mắc, mình cũng khó chia đều. Nhạc Kinh thật sự không hài lòng vì yêu cầu của Trang Duệ, hắn lập tức nói, được rồi, lão yêu, tôi nói mà cậu cứ tưởng thật, nếu trong khối đá này không có gì, như vậy tất cả cứ tính cho nhị ca. Hi hi, chỉ sợ các huynh đệ cũng không đồng ý, những huynh đệ này cũng không quan tâm đến vấn đề về tiền bạc, Trang Duệ yên lòng, hắn xách máy mài lên, chuẩn bị cắt đá. Khối Mao Liêu này chỉ cần cắt bỏ một lớp nhỏ bên ngoài thì sẽ cơ bản là gặp phỉ thúy. Nếu cắt sâu thì coi như phá hư phỉ thúy, chỉ có thể cắt một chút để cho ra màu xanh mà thôi. Bây giờ mới chỉ là 2 tiếng sau khi khai mạc hội chợ Đỗ Thạch, nhưng đến lúc này thì số người hỏi giá cũng khá nhiều nhưng cũng không mua bán nhiều, cũng có vài người đang mở đá, vận may chỉ như người đàn ông trung niên lúc nãy, đều không có phỉ thúy. Vì vậy lúc này Trang Duệ muốn mở đá, cũng có không ít người vây lại xem. Tiểu huynh đệ, khối Mao Liêu của cậu đã từng được cắt, hai cửa sổ hai bên đều không có sắc xanh, trên cơ bản chính là phế liệu, như vậy còn đáng giá cắt ra sao? Trong đám người có không ít cao thủ Đỗ Thạch, lúc này có một vị hơn 50 tuổi đứng bên cạnh máy cắt đá đưa ra nghi vấn của mình. Ha ha, lão tiên sinh, chúng tôi chẳng qua chỉ mua Mao Liêu của người ta cắt hỏng để luyện tập, dù sao cũng không đáng vài đồng tiền. Trang Duệ thuận miệng đáp. Ông lão nghe thấy như vậy thì vẻ mặt có chút thất vọng, chuẩn bị lui ra ngoài thì phát hiện phía sau đầy người, không biết phải làm sao, vì vậy chỉ có thể chờ Trang Duệ cắt đá xong mới có thể đi ra được. Đúng vậy, lãng phí thời gian của chúng tôi. Đám người vây quanh chợt mở miệng nói. Huynh đệ tôi cũng không gọi mọi người đến xem. Trang Duệ không có phản ứng với những người này, hắn mở máy cắt, sau đó cắt một lớp đá mỏng ở phía mặt ngoài. Trang Duệ cũng không cắt sâu, chỉ mở một cửa sổ như lòng bàn tay, sau đó đi vào chậm rãi, vì hắn biết rõ ở biên giới với Phỉ Thúy sẽ xuất hiện một tầng sương trắng. Sau khi được mọi người truyền miệng thì đám người vây quanh cũng biết đó chỉ là một khối mao liêu phế liệu, bọn họ đều thật sự mất kiên nhẫn. Những người đổ thạch chân chính đã bỏ đi, những người còn lại cũng chỉ muốn tăng thêm chút kiến thức, căn bản không coi trọng vấn đề. Trang Duệ có động tác cắt đá rất chậm, mỗi lần chỉ cắt vào 1 cm, sau đó dùng nước rửa sạch, đến khi rửa lần thứ 3 thì xuất hiện những tinh thể sương trắng. Ủa, xuất hiện sương rồi. Vẫn là người đàn ông hơn 50 lên tiếng, khi thấy sương trắng thì cũng không quan tâm đến đá mài trong tay Trang Duệ vẫn còn hoạt động mà đưa đầu đến nhìn thật kỹ. Rất tốt, tiểu tử, tiếp tục đi, cứ như vậy thì rất có thể sẽ cho ra sắc xanh. Ông lão nhìn vài phút rồi nghiêm mặt nói với Trang Duệ. Mọi người đều biết những mao liêu chính thức có Phỉ Thúy thì bên ngoài có một lớp da bao bọc, dưới lớp da chính là một lớp mây, dưới mây mới là Phỉ Thúy. Bình thường thì mao liêu có mây cũng cách không xa sắc xanh bên trong, tất nhiên cũng không phải tất cả mao liêu đều có sương hay mây, cũng không nhất định sẽ có sắc xanh, đây là kinh nghiệm của tiền nhân, nhưng nếu có mây thì tỷ lệ có Phỉ Thúy sẽ là rất lớn. Này lão gia, mây kia có biểu hiện thế nào? Lúc này tin đồn cắt ra mây cũng đã truyền vào trong đám người, những âm thanh ầm ĩ trước đó đã không còn, bọn họ đều là người trong nghề, tất nhiên biết rõ lớp mây kia đại biểu cho thứ gì, vì vậy mà đằng sau có người nóng tính đã phải hô lên. Trong mây trắng có chút sắc xanh, phía dưới chắc chắn có Phỉ Thúy, hơn nữa màu sắc sẽ không tồi, tiểu tử, xem như cậu đổ thạch thắng. Tuy Trang Duệ còn chưa cắt ra sắc xanh, nhưng ông lão kia vẫn có thể nói được 9 phần bên trong có Phỉ Thúy, Trang Duệ cũng thầm bội phục đối phương. Vì khối mao liêu này thật sự có Phỉ Thúy, Phỉ Thúy bên trong cũng có màu sắc rất tốt, rất đậm màu và sặc sỡ. Tiểu huynh đệ, nghe nói cậu mua khối mao liêu kia với giá 10.000 đồng, tôi ra giá 100.000, cậu có bán không? Với một câu của ông chủ tề thì mao liêu này cũng không chỉ dừng lại cái giá 100.000, tiểu huynh đệ, tôi ra giá 150.000, cậu thấy thế nào? Ông lão vừa rồi giống như khá có hy vọng trong vòng quan hệ đổ thạch, vô tình lúc này mọi người bắt đầu nghị luận, trong mây có sắc xanh nên đã có người trả giá với Trang Duệ. Tất nhiên bọn họ đều có ý muốn chiếm tiện nghi, vì chỉ cần cắt ra có màu xanh thì giá cả sẽ tăng vọt lên ngay lập tức. Lão yêu, lúc này giá cả đã tăng lên 15 lần, chúng ta có bán không? Lão Tam là người đi theo Trang Duệ cả cuộc hành trình, hắn không ngờ chỉ sau khoảnh khắc thì một tảng đá vốn được coi là phế liệu lại được trả giá 150.000, điều này làm cho trái tim hắn đập bình bình không ngừng. Không bán, mới cắt vào một chút mà thôi. Trang Duệ căn bản không có phản ứng với những lời tăng giá của đối phương, hắn cũng không ngẩng đầu lên, vì giá cả kia nhân lên gấp chục lần hắn còn chưa bán. Trong lòng hắn thầm định giá khối Phỉ Thúy này phải hơi 1,5 triệu. Hắn trước đó vốn nghĩ rằng mở Phỉ Thúy ra sẽ không có ai mua, nhưng bây giờ lại thấy kết quả có lẽ là đám người này cướp mua mới đúng. Trang Duệ chẳng qua chỉ là một người học nghề, hắn không hiểu sâu về thị trường ngọc thạch trong nước, bây giờ thị trường trang sức đá quý đều thiếu thốn nguyên liệu, vì vậy ở hội chợ này chỉ cần anh cắt mao liêu ra màu xanh, căn bản không cần sợ không có người mua. Có những công ty ngọc khí vì đảm bảo nguồn cung cho khách hàng mà chỉ cần là Phỉ Thúy không tệ sẽ được trả giá, thậm chí ngay cả những món chất lượng thấp cũng không bỏ qua, đều phải kiếm lợi nhuận. Có kẻ điên mua, kẻ điên bán và kẻ điên đang chờ. Đây là những lời khắc họa sâu sắc nhất đối với chợ đổ thạch. Khi âm thanh đá mài ma sát với đá vang lên, biên giới của mao liêu cuối cùng cũng xuất hiện sắc xanh, đợi đến khi mở ra một cửa sổ như bàn tay trẻ con thì Trang Duệ dừng ta tiếp nhận khăn tay của Chương Dung đưa đến để lau mồ hôi trán. Màu xanh dương, sắc chính không tà, rất tốt, đáng tiếc nếu có thể là trắng thì khối mao liêu này sẽ cực kỳ. Ông lão họ Tề kia lại tiến lên xem xét, sau đó vừa xem vừa lắc đầu giống như Trang Duệ đã cắt hỏng vậy. Tiểu huynh đệ, đừng tiếp tục chà lên, nếu không có thể ảnh hưởng đến Phỉ Thúy, tôi ra giá 300.000, thế nào, có bán không? 400.000, dù chỉ là xanh dương nhưng cũng cực tốt khi dùng làm trang sức, tôi ra giá 400.000. Vài vị thương nhân ngọc khí lên xem xét cửa sổ rồi ra giá với Trang Duệ, đám người Dương Vĩ chưa từng được thấy tình cảnh này, vì vậy mà đưa mắt nhìn nhau, thật sự không tin vào mắt mình. Những âm thanh hét giá liên tục vang lên, Trang Duệ lau mồ hôi trán, chỉ một lát sau đã có người trả giá 600.000. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đợi đến khi mao liêu này biến thành minh liệu thì xem ra giá cả sẽ không thấp. Dương Hạo đứng bên cạnh Trang Duệ dâng trà nước cũng cực kỳ hưng phấn, lúc này Trang Duệ chợt đưa máy mài đá cho Dương Hạo rồi nói, Dương huynh đệ, giúp tôi mở tảng đá này với. Tôi đến mở sao? Dương Hạo nghe vậy thì chợt sững sờ, sau đó tiện đà mừng rỡ. Trang Duệ cho hắn đến mở khối đá kia, rõ ràng là ném cho một phần nhân tình lớn. Phải biết rằng khối mao liêu này xuất phát từ cửa hàng của hắn, bây giờ lại được chính hắn mở ra, rõ ràng là cách tuyên truyền cực tốt. Khi vừa rồi Trang Duệ mở ra màu xanh thì đã có nhiều người ở bên ngoài tìm hiểu về xuất xứ của khối mao liêu này. Ừ, nếu quan sát theo góc độ bên này, tôi nghĩ rằng khối phỉ thúy bên trong sẽ không nhỏ. Tuy đã cho Dương Hạo cơ hội mở đá, nhưng Trang Duệ vẫn không hy vọng đối phương cắt sâu vào, vì thế mới mở miệng chỉ điểm. Tôi biết rồi, trước tiên cắt bỏ lớp da, sau đó xem biểu hiện như thế nào. Trang Duệ nếu đã tín nhiệm mình như vậy, Dương Hạo cũng không thể nào phá hư phỉ thúy trước mặt nhiều người, hắn nói ra một phương pháp khá ổn. Lão yêu, cậu thật sự thần kỳ, sao cậu biết trong khối đá kia có phỉ thúy? Nhìn thấy Trang Duệ cắt đá có màu xanh thì các vị đại ca cũng xông lên, có người mời thuốc châm lửa, hầu hở rất cẩn thận. Lúc này vẫn là Dương Vĩ đại biểu hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tôi thì biết thế quái nào được, các anh cũng không nghe kể rồi sao? Không phải tôi mua với giá 10.000 đồng à, tôi là người thích những món giá rẻ, nếu chúng ta mở ra phỉ thúy thì có lời, nếu không thì các anh cũng không xem số tiền nhỏ kia ra gì. Trang Duệ tất nhiên sẽ không nói thật, nhưng lời này khiến cho đám Dương Vĩ bình thường trở lại. Bọn họ vừa rồi đã đi dạo một vòng, những khối mao liêu lớn như thế kia phải có giá ít nhất là 100.000. Nếu khối mao liêu kia không phải là đối phương đánh cuộc thua, chỉ sợ cũng không thể mua lại được với giá 10.000 đồng. Hừ, thì ra người này gặp vận may. Đám người đều dựng ngón giữa lên với Trang Duệ, vì vậy mà thu khăn mặt về, còn chưa mùi thuốc đã tắt lửa, chỉ có lão Tam xem như phúc hậu, vừa rồi định đưa đến chai cola nhưng bây giờ đổi thành nước suối. Trang Duệ biết các vị đại ca đang nói giỡn với mình, vì vậy cũng không để ý, chỉ quan tâm đến Dương Hạo lúc này đang mở đá. Dương Hạo không hổ danh là người xuất thân thế gia buôn bán nguyên thạch, tuy tuổi tác lớn hơn Trang Duệ một chút nhưng kinh nghiệm mở đá cực kỳ phong phú. Đặc biệt là đôi tay của đối phương cực kỳ ổn định, hai tay giữ chặt máy mài, liên tục mở cửa sổ ở một phía mao liêu. Khi cửa sổ từ nhỏ biến thành lớn, đồng tử trong mắt đám người vây quanh càng thu nhỏ lại, lúc này lực chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi những âm thanh mài đá xoẹt xoẹt. 20 phút sau Dương Hạo mới dừng lại với trán đầy mồ hôi, không phải hắn không muốn tiếp tục mở đá, mà lúc này mồ hôi trên trán chảy xuống mắt, đành phải dừng tay. Lúc này Dương Tuấn ở bên cạnh nhanh chóng đưa dưa hấu đến, lại dùng khăn ướt để anh họ lau mặt. Khối mao liêu đã được mở một nửa, đã lộ ra một mặt phỉ thúy, điều đáng mừng chính là màu sắc của phần phỉ thúy lộ ra là rất đều, màu xanh nhạt, bừng bừng sức sống. Tiểu tử, không cần tiếp tục chà xát nữa, mép xương bên này đã đến, đáng tiếc vì phỉ thúy dừng lại quá sớm, khối mao liêu này phải có giá 1.500.000, bây giờ có lẽ chỉ còn giá 1.200.000. Tề lão lại lên tiếng, lão tiến lên quan sát phỉ thúy thật kỹ, nếu nhìn từ góc độ đổ thạch thì Dương Hạo vừa rồi xem như thất thủ, vì vậy sự không quan sát thấy lớp xương trắng bên kia. Nhưng Trang Duệ không quan tâm, vì hắn biết nếu tiếp tục cắt vào 2-3 cm thì bên phía lớp xương trắng sẽ còn phỉ thúy, hơn nữa phần còn lại chỉ cách lớp vỏ bên ngoài 2 cm, toàn bộ đều là phỉ thúy, thể tích còn lớn hơn 1/3 so với phỉ thúy đã lộ ra. Tiểu huynh đệ, cậu xem khối mao liêu này đã được mở ra khá hoàn thiện, có cần bán đi được chưa? Vừa rồi Tề lão nói giá trị 1.200.000, bây giờ tôi tăng lên 1.300.000, thế nào, bán cho tôi chứ? Một người đàn ông trung niên mập mạp từ trong đám người chen lấn đến bên cạnh Trang Duệ. Hắn lấy ra một cái bật lửa giúp Trang Duệ châm thuốc, sau đó cho ra giá cả. Nếu chỉ nhìn vào một mặt phỉ thúy, như vậy giá cả của tên mập là cực kỳ hợp lý. Vừa rồi ông làm gì? Những âm thanh khinh bỉ lúc đầu hình như đều xuất phát từ ông. Trang Duệ nhìn tên mập mà chậm rãi lắc đầu, trong lòng tuy sảng khoái nhưng cũng không tuyên bố lời nào. Khối mao liêu này sao? Trang Duệ mở miệng, đám người chung quanh đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng, chỉ là hắn nói một câu rồi dừng, không khỏi làm cho người ta thầm mắng trong lòng. Trang Duệ uống một hớp nước rồi nói tiếp, tất nhiên là sẽ bán, nhưng đã mở đá đến mức này thì đã gần xong, mọi người nếu có hào hứng thì chờ thêm một lát. Được, được, chờ thêm một lát nữa, nhưng tiểu huynh đệ phải tiêu tiền cho tôi đấy nhé. Lúc này bên ngoài đã lên đến 35 độ, bây giờ đứng dưới ánh nắng nên tên mập liên tục lau mồ hôi trán, ngoài miệng tuy nói lời hay nhưng trong lòng lại thầm mắng Trang Duệ. Giá cả của Minh Liêu và Mao Liêu bán đổ cũng giống như nhau, đó là có mức độ rõ ràng, hơn nữa lại có nhiều người quan tâm đến khối Mao Liêu này, muốn chiếm chút tiện nghi. Nhưng rõ ràng là không dễ. Vì vậy đám người vây quanh xem xét không khỏi thầm mắng Trang Duệ là tiểu hồ ly. Cậu Trang, lúc này phía sau lại đụng xương, là nên cắt bỏ hay là? Dương Hạo nghỉ ngơi một lúc, rồi đứng lên dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Trang Duệ. Hắn cũng biết nếu dừng tay trước khi đụng xương trắng thì giá trị của mao liêu sẽ là rất cao, nhưng khi đó hắn có chút mất tập trung, vì vậy mà cắt đến phần biên giới cuối cùng của phỉ thúy. Không có gì, chúng ta tiếp tục cắt, để xem sau phần xương trắng kia còn xuất hiện sắc xanh nữa không. Trang Duệ nói không khỏi làm cho đám người thầm mắng hắn lòng tham không đấy, bây giờ khối phỉ thúy kia đã bị ngăn cách bằng xương trắng, đồng nghĩ với không còn gì, bây giờ nếu ở phía sau tiếp tục có phỉ thúy thì thật sự là không tưởng. Lúc này những người tinh thông Đỗ Thạch thậm chí còn có ý nghĩ đánh cuộc với Trang Duệ, nếu có thể có ra sắc xanh, bọn họ sẽ đâm đầu vào đầu hũ mà chết đi. Được, nghe lời cậu. Dương Hạo đứng lên cầm lấy máy mài tiếp tục cắt mỏng qua lớp xương trắng. Chính hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, vì vậy mà động tác nhanh hơn trước đó rất nhiều, nhưng khi cắt đi một lớp vài cm thì lại xuất hiện màu xanh động lòng người. Trời! Lại có màu xanh! Đại học dừng máy mài và dùng nước rửa lớp màu xanh, sau đó lớn tiếng hô lên, đám người vốn có chút huyên náo, bây giờ nhanh chóng yên tĩnh. Một khối mao liêu phế liệu nhưng lại có hai lần cắt ra sắc xanh, điều này làm cho những kẻ tự nhận là tinh thông Đỗ Thạch cũng phải mở rộng tầm mắt. Quá tốt, Dương Tuấn, mau lấy pháo. Dương Hạo dùng âm thanh run rẩy nói, tuy dù là thể lực hay tinh thần thì lúc này hắn rất mệt mỏi, nhưng mở mao liêu này thật sự giống như có chất gây nghiện, vừa rồi là xương trắng, bây giờ lại có màu xanh, sự thay đổi quá nhanh, thật sự không phải là những gì mà người thường có thể thừa nhận. Dương Tuấn nghe thấy lời của anh họ thì chen chút đi ra, sau đó quay lại thì trên tay có một cây pháo. Dương Hạo tiếp nhận pháo, sau đó tách đám người đang vây quanh để treo lên một góc lều, lại nói với Trang Duệ, cậu Trang, cậu đến châm lửa đi. Đỗ Thạch thành công và đốt pháo chính là quy củ của thương nhân Mao Liêu, người đốt pháo thường là chủ nhân của Mao Liêu, đây cũng có tác dụng như vẽ rồng điểm mắt, là một việc rất quang vinh. Trang Duệ cũng chẳng phải không hiểu quy củ này, hắn tiến lên dùng tàn thuốc đốt pháo, những tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên trong toàn bộ hội trường. Những vị khách tham gia đổ thạch lần này đều là thương nhân và người đổ thạch, bọn họ nghe tiếng pháp nổ và hiểu có gì phát sinh, vì vậy đều đặt mao liêu trong tay xuống và chạy đến xem. Vốn chỉ có 200 người vây quanh một quầy hàng, nhưng bây giờ thật sự là đã chật như nêm, hơn nữa người phía sau còn liều mạng chen lấn. Mục đích của bọn họ đến đây cũng không phải mua khối mao liêu tốt quay về, chẳng qua chỉ muốn xem đổ thạch mà thôi. Khi thấy trước quầy hàng của mình đầy ắp người thì vẻ mặt Dương Hạo vui sướng nở hoa, cũng không cảm thấy phiền hà mà nhanh chóng mở khối mao liêu của Trang Duệ ra. Lúc này khối mao liêu hiện ra trước mặt mọi người phải gọi là phỉ thúy minh liệu, lúc này tất cả đã hầu như được mở, cả khối phỉ thúy có hình cầu và lớn hơn quả bóng, có màu xanh nhạt tương đối đẹp, dưới ánh sáng mà trời thấy giống như một quả dưa hấu ngọc bích. Ở khoảng cách gần có thể thấy chính giữa khối phỉ thúy có một tầng xương trắng dày 2 cm, nó chia khối phỉ thúy thành hai nửa. Nhưng điều đáng tiếc chính là khối phỉ thúy là điển hình của mao liêu nhà máy Bạch Bích, thế nước không quá trong suốt, nếu như trong suốt thì phải có giá hơn 10 triệu, nếu là thủy tinh thì giá sẽ là cả trăm triệu. Tiểu huynh đệ thật quá may mắn, một khối phế liệu cũng mở ra phỉ thúy, tôi ra giá 2 triệu, cậu thấy sao? Tôi ra giá 2 triệu 50 ngàn. 2 triệu 100 ngàn. Tôi ra giá 2 triệu 500 ngàn, không, giá này không đẹp, phải là 2 triệu 550 ngàn. Tên mập ra giá sớm nhất cũng là người hét giá đầu tiên, nhưng không đợi Trang Duệ đáp lời thì vài người thương nhân mao liêu khác cũng hô giá, người cuối hô giá làm cho cả đám người cười vang. Lão Tam nghe thấy những âm thanh trả giá như mua rau cải ngoài chợ, lúc này hắn đã sớm trợn tròn mắt, sau đó ngơ ngác hỏi Chương Dung ở bên cạnh, vợ, em xác định bọn họ đang trả giá là 2 triệu rưỡi sao? Không phải là 250 đồng đấy chứ? Không phải, cảm giác này sao giống nằm mơ như vậy, vợ, em véo anh một cái xem. Ôi, em véo mạnh thế. Lão Tam chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, toàn thân thật sự thanh tĩnh. Không phải là em véo. Dương Vĩ đứng sau lưng Lão Tam cười với vẻ mặt xấu xa, hi hi, Lão Tam, có cần đại ca véo nữa không? Thôi khỏi, xem như kiến thức của tôi hạn hẹp. Lão Tam đẩy cánh tay của Dương Vĩ ra rồi nói. Trong những huynh đệ của Trang Duệ thì gia cảnh của Dương Vĩ không cần phải nói, tuy quản giáo rất nghiêm nhưng vài triệu cũng không là vấn đề. Còn Lão Tứ, người này đang chạy Ferrari, tất nhiên sẽ không quan tâm đến chút tiền như vậy, chỉ có Nhạc Kinh và Lão Tam là hơi căng mà thôi, vì vậy mà tình huống chấn động của bọn họ là lớn nhất. Biểu hiện của Nhạc Kinh thật sự là mạnh hơn Lão Tam rất nhiều. Hắn dù thật sự rung động nhưng trưởng bối trong nhà cũng không yếu, hơn nữa hắn trước nay cũng chưa thiếu tiền. Nhưng hắn thấy một tảng đá vứt đi bây giờ có giá cả đắt đỏ như vậy, cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ tò mò. Dương Hạo đốt phát càng thu hút đến nhiều thương nhân ngọc khí, tình huống đấu giá càng thêm căng thẳng. Tuy khối phỉ thúy kia không tính là xa hoa, nhưng người Trung Quốc có ấn tượng rất trực quan với phỉ thúy, chỉ cần là màu xanh sẽ được hoan nghênh. Khối phỉ thúy này có màu xanh dương, phân bố màu sắc khá đều, dù là làm vòng tay hay trang sức thì đều có giá trị chủ lực. Cho nên những thương nhân ngọc khí kia sẽ không bỏ qua, tất nhiên giá cả cũng tăng dần. 2 triệu 950 ngàn. Người đàn ông trung niên trắng trẻo mập mạp lúc này giống như một dân cờ bạc, hắn mặt đỏ tía tai nâng giá. Nếu xét đúng thực chất thì giá cả của khối phỉ thúy kia đã đến đỉnh, dù sao thì màu xanh dương cũng không phải loại cực tốt, tuy có thể bán với giá tốt một chút nhưng lúc này người ta tiêu phí cũng có hạn. Sau khi người đàn ông trung niên mập mạp trắng trẻo ra giá thì nơi đây có chút yên ắng, mọi người đều tính toán ít lợi trước mắt, để xem có nên mua lại khối phỉ thúy kia hay không. Lợi nhuận ít một chút cũng không sao, nhưng nếu phải lỗ thì sẽ chẳng ai ra tay. Lúc này ở đây có 20 người đấu giá với nhau, Từ khi lên đến 2 triệu 600 ngàn thì mỗi lần chỉ tăng lên 10 ngàn, nhưng tên mập kia lại hét giá 2 triệu 950 ngàn, xem ra đã tiến vào tình thế bắt buộc phải mua khối phỉ thúy của Trang Duệ. Khi thấy không có ai tiếp tục ra giá, Trang Duệ chuẩn bị đồng ý thì Tề lão nãy giờ đang ngồi xem phỉ thúy chợt đứng lên duỗi ba ngón tay rồi thản nhiên nói, tôi ra giá 3 triệu. Sau khi nghe Tề lão báo giá thì vẻ mặt không nếp nhăn của tên mập chợt biến thành giống như mướp đắng, hắn nói với Tề lão ca, anh ra giá có hơi cao, cũng không cho tiểu đệ ra tay một lần. Cậu Hàng, vừa rồi tôi đã nhìn kỹ, khối phỉ thúy này nếu thật sự ra tay thì có thể làm ra được 30 cái vòng tay, cộng thêm nhiều mặt trang sức, cũng hơn 3 triệu, cậu cũng không phải không biết, bây giờ hàng tồn trong kho của tôi cũng không nhiều. Tề lão vừa rồi ngồi chồm hổm trên đất đã tính toán xem khối phỉ thúy kia điêu khắc được bao nhiêu vật phẩm, với tài nghệ của lão mà mua lại với giá 3 triệu thì lợi nhuận cũng không quá lớn. Được, anh Tề, tôi không bàn cãi với anh, tôi mua với giá 2 triệu 950 ngàn đã là chịu thiệt thòi, vì vậy chỉ có thể nhường lại cho anh. Ông chủ hàng kia cười khổ một tiếng, cũng không tiếp tục ra giá. Lão yêu, ông lão kia không phải nói phỉ thúy này làm ra trang sức có thể bán hơn giá 3 triệu sao? Thế nào tên họ hàng kia lại nói 2 triệu 950 ngàn thì đã lỗ? Dương Vĩ dùng tay đụng vào Trang Duệ rồi khẽ hỏi. Anh Vĩ, sao anh không hỏi ông lão kia xem, tôi làm sao biết được? Trang Duệ nào biết bên trong có chuyện gì, đối với hắn thì bán như vậy cũng là quá hợp giá rồi. Dương Hạo ở bên cạnh lại lên tiếng, Tề lão là người có tay nghề, là truyền nhân của nghề chạm trổ Dương Châu Chính Tông, chỉ một bậc thầy như vậy mới có thể chế tác được khối phỉ thúy này và tìm được lợi ích lớn nhất, người bình thường mà muốn tạo hình khối phỉ thúy này cũng sẽ có chút hao tổn. Ông chủ Tề ra giá 3 triệu thật sự làm cho đám thương nhân chấn động, bọn họ đều đã xem xét khối phỉ thúy kia, đều thấy nếu tự mình mua lại và chế thành thành phẩm thì chỉ có thể bán được giá 3 triệu mà thôi. Vì vậy mà 3 năm phút sau cũng không còn ai tiếp tục ra giá. Đổ thạch đã xong, phỉ thúy cũng đã bán đi. Trang Duệ cùng Tề lão đi chuyển khoản thì những người vây quanh quầy hàng của Dương Hạo cũng tản đi, nhưng có rất nhiều người đến quầy của Dương Hạo mua mau liêu, đây cũng là chỗ tốt khi đổ thạch thành công. Nhưng chỗ cắt đá vẫn còn đứng hai người, một là người đàn ông trung niên cao gầy mà lúc đầu bỏ ra 150 ngàn để mua mau liêu toàn đổ, biểu hiện của hắn là cực kỳ khó nói nên lời, cũng không biết là nên khóc hay cười. Người còn lại chính là vi thương nhân mua hai khối mau liêu được cắt ra có màu xanh, bọn họ ngây người, một lúc lâu sau mới rời khỏi nơi này. Sau khi Trang Duệ mở ra phỉ thúy thì Chương Dung luôn thấy hai người kia có biểu hiện cực kỳ ảm đạm, nàng có chút không đành lòng nói, chồng, hai người kia bị đả kích như vậy có phát điên không? Anh cũng không biết. Lão Tam thật sự không dám trả lời, vấn đề này nếu thật sự đặt lên người hắn, sợ rằng cũng bị kích thích mà nổi điên. Dương Hạo lúc này đi đến chào hàng các vị thương nhân mau liêu, hắn biết rõ nhóm người này là bạn của Trang Duệ, vì vậy chỉ để lại em họ là Dương Tuấn ở lại mà thôi. Sau khi nghe được lời của Chương Dung thì Dương Tuấn đứng ở bên cạnh nhếch mép cười nói, chắc chắn sẽ không, cũng không đáng là bao, chỉ hơn 100 ngàn mà thôi, chỉ cần người kia đánh cuộc thắng một lần thì sẽ thu về số tiền đã mất. Nhưng đổ thạch thật sự rất rủi ro, nếu ánh mắt không tốt, vậy may không đến, chỉ sợ sẽ tay trắng. Dương Tuấn tuy tuổi tác không lớn nhưng lại có xuất thân trong gia tộc thế gia Ngọc Thạch, ánh mắt tất nhiên phải cao. Trong vòng quan hệ đổ thạch thì thường tốt khoe xấu che, chính Dương Tuấn hiểu rất rõ, đám người tán gia bại sản vì đổ thạch thật sự nhiều hơn đám người phất lên sau một đêm rất nhiều lần. Dương Tuấn lúc này cũng căn bản chịu phục Trang Duệ, anh mình nói không sai, đây tuyệt đối là mèo thần tài, ngay cả mua khối mao liêu phế liệu cũng có thể mở ra phỉ thúy bán với giá 3 triệu, xem ra chuyện ở Nam Kinh mở ra phỉ thúy hơn 20 triệu là chuyện có thật. Này, các anh đều đứng đây như cột điện, không thấy nóng sao? Trang Duệ đi về, khối phỉ thúy đã không còn, có lẽ sau khi trả tiền thì đã bị Tề lão mang đi. Tiểu tử thối, chia tiền mau, các huynh đệ, tiến lên cướp. Dương Vĩ ra lệnh một tiếng, bốn anh em vây quanh Trang Duệ như sói như hổ, dùng tay lột túi tiền của Trang Duệ ra vài lần. Này, đừng bóp chứ, ai lại giấu tiền chỗ đó? Không biết là kẻ nào cắm tay vào túi quần của Trang Duệ, lại dùng sức hơi mạnh, trực tiếp bóp vào tiểu đệ của hắn. Đi vào trong lều, ở đây không thấy nóng sao? Sau khi vui đùa ầm ĩ một lúc, Trang Duệ đi đầu vào trong lều, Dương Tuấn không biết lại lấy dưa hấu từ đâu ra để mời mọi người, lúc này bọn họ đã phơi nắng khá lâu, tất nhiên sẽ rất khát, vì vậy nhanh chóng cắn nuốt. 3 triệu, có 6 phần, mỗi người 500 ngàn, mỗi người một thẻ, mật mã là 123.456, không có ký danh, chỉ cần mọi người đến ngân hàng chuyển sang tài khoản của mình là được. Trang Duệ chùi nước dưa hấu dính bên mép rồi lấy ra thẻ lưu trữ của ngân hàng đặt lên mặt bàn. Ai cũng có chút hưng phấn, nhưng không ai đưa tay lên lấy thẻ, vì bọn họ cảm thấy phân phối như vậy là không công bằng, vì mở ra phỉ thúy đều là công lao của Trang Duệ. Lão Tam trầm mặt một lúc rồi mở miệng hỏi, lão yêu, chúng ta không phải có 5 người sao? Cậu làm 6 thẻ làm gì? Nhưng như vậy cũng tốt, cậu cầm 2 phần, mỗi người chúng tôi lấy 1 phần. Đám người Dương Vĩ liên tục gật đầu, đều tỏ ra đồng ý, trước đó mọi người chỉ nói giỡn mà thôi, ai cũng không cho là thật. vài triệu cũng không phải nhỏ nhưng cũng không ít, vì những gia đình bình thường sợ rằng cả đời cũng khó có được số tiền như vậy, đám người Dương Vĩ tất nhiên sẽ không muốn vì chút tiền mà ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Trang Duệ cũng không có phản ứng với lão Tam, hắn nhìn về phía Chương Dung rồi nói, chị dâu, cậu quay về phải dạy bảo lại Tam ca, anh ấy rõ ràng không coi chị ra gì, chúng ta có 6 người mà anh ấy lại tính thiếu chị, chật chật, việc này. Lão Tam nghe được lời của Trang Duệ thì chợt hiểu ra, hắn vội vàng mở miệng nói, Trang Duệ, như vậy là không phù hợp, thật sự không phù hợp, chúng tôi lấy tiền cũng cảm thấy hổ thẹn, không được, tuyệt đối không được. Tam ca, đừng chối từ nữa, đây là những gì tôi đã nói trước đó, hơn nữa anh và chị dâu dư giả một chút sẽ không phạm sai lầm trong công tác, còn có nhị ca, đến lúc tôi đến Bắc Kinh còn cần anh quan tâm. Trang Duệ cũng không đợi lão Tam tiếp tục nói nhiều, hắn cầm lấy hai tấm thẻ đẩy vào tay lão Tam, vì hắn còn có món phỉ thúy khác, lúc này đưa 1 triệu cho lão Tam mới là phù hợp. Tuy hai tấm thẻ không quá nặng nhưng ở trên tay lão Tam lại giống như có thiên quân, làm hắn thật sự không thở nổi, hắn biết rõ Trang Duệ quan tâm đến mình, nhưng phần nhân tình này là quá nặng rồi. Được rồi, lão Tam, đã đưa thì cậu cứ cầm, đừng tiếp tục làm kiêu nữa, lão yêu bây giờ là đại tư bản, nghe nói còn mở ngao viên và xưởng sửa chữa xe hơi, đừng khách khí với cậu ấy. À, sau này sinh một đứa trẻ mập mạp cho các anh đây làm cha nuôi nhé. Nhà Kinh thấy vành mắt lão Tam có hơi đỏ lên giống như muốn động cảm tình thì vội vàng cầm lấy một tấm thẻ rồi khoa trương nhét vào trong túi, sau đó còn nhìn quanh quanh vài lần, giống như đề phòng sợ bị cướp, điều này làm cho mọi người cười ha ha, vì thế mà bầu không khí ngưng trọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thật ra cũng không trách được lão Tam kích động, lần đầu tiên khi Trang Duệ có được 3 triệu rưỡi thì biểu hiện cũng không mạnh hơn lão Tam là bao nhiêu, cảm giác đó thật sự giống như trúng xổ số, có cảm giác giống như một ngôi sao trên trời rơi xuống đầu mình vậy. Cậu Trang, sao lại ngồi đây rồi? Khi đám người Trang Duệ đang ăn dưa hấu thì một âm thanh chợt vang lên. Hì, anh Mã, anh cũng đến rồi à, thu hoạch thế nào rồi? Trang Duệ nhìn lại, tên mập lúc này đang vã mồ hôi mang theo cô gái trẻ đi vào lều, trên người thật sự là sũng mồ hôi. Tên mập đi vào cũng không khách khí mà lấy dưa hấu ra ăn, sau đó đưa cho Yến Tử một miếng, sau khi ăn xong thì lau miệng nói, khỏi phải nói, hôm nay thật sự không may, vị chuyên gia đổ thạch đêm qua không biết ăn phải thứ gì mà sáng sớm hôm nay bị tiêu chảy, không còn cách nào khác chỉ có thể đưa đến bệnh viện truyền nước, còn tôi thì đi dạo một vòng. Những mau liêu tốt đều được coi là thầm tiêu, hội chợ có 3 ngày thầm tiêu, tên mập cũng không quá nóng nảy, qua hôm nay còn 2 ngày nữa, hắn chủ yếu đặt tiền ở mau liêu thầm tiêu, vì nó là các mau liêu được mở cửa sổ và có biểu hiện tốt, thích hợp dùng để trữ hàng. Với ánh mắt của anh Mã, còn cần phải mang theo chuyên gia làm gì, tự mình xem xét chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Trang Duệ biết ánh mắt của tên mập là cực cao, vì vậy mới nói như thế. Cậu Trang, mỗi ngành đều có sự chuyên biệt, một người mập như tôi nếu nhìn sai thì thật sự là có hại. Tên mập nói ra lời này cũng không sai, trước kia hắn chơi đồ cổ có thể nhìn vào biểu hiện của đám người tham gia đấu giá để biết thật giả thế nào, nhưng mau liêu này dù là người trong nghề cũng không thể chắc chắn 10 phần sẽ có phỉ thúy, cho nên tên mập cũng không thể tự mình gắng gượng được. Đúng rồi, cậu Trang, đây là quầy số 13 phải không? Tôi vừa đến thì nghe nói ở đây có người đổ thạch thắng, lúc này mới chạy đến xem, tình huống là thế nào? Giới thiệu cho tôi biết với. Tên mập nói mà ánh mắt nhìn qua những tấm cạc ngân hàng trên bàn, sau đó nhìn biểu hiện của Trang Duệ, cuối cùng hắn trợn trừng mắt nói, cậu Trang, chẳng lẽ người đổ thạch thắng vừa rồi lại là cậu? Trang Duệ cười khổ một cái rồi nói, thật sự đúng là tôi, nhưng cũng không lời quá nhiều, tổng cộng chỉ 3 triệu, cũng không thể lọt vào mắt của anh Mã được. Này tiểu tử, sao cậu lại may mắn như vậy? Không được, cậu phải chọn cho tôi một khối mau liêu mới được. Tên mập đảo mắt đánh giá Trang Duệ từ trên xuống dưới, thật sự làm cho Trang Duệ có chút khúc mắc, dù là ai thì cũng có bí mật, tóm lại là sợ người ta nhìn ra, vì vậy hắn vội vàng nói, anh Mã, tôi chọn mau liêu cho anh cũng không có vấn đề, nhưng nếu không có gì thì anh cũng phải chấp nhận đấy nhé. Cũng được, với chuỗi hạt thiên châu của Phật sống trên tay cậu, muốn thua cũng khó. Tên mập nói ra lời này thật sự làm cho Trang Duệ thở dài một hơi, xem ra người quen đều quy vận may của hắn cho chuỗi hạt thiên châu. Khi Trang Duệ nói chuyện phím với tên mập họ Mã, thì không chú ý ở cách quầy 13 không xa có một cặp mắt ác độc đang nhìn chằm chằm vào mình, trong ánh mắt đó còn có chút khó tin. Hứa Vĩ vừa rồi nghe thấy tiếng pháo nổ thì chạy đến, tuy vào hơi trễ nhưng vẫn thấy tình huống Trang Duệ và Tề lão mua bán phỉ thúy, sau đó hỏi thăm người bên cạnh mới biết Trang Duệ chỉ mất 10.000 để đổ thạch ra phỉ thúy. Điều này làm Hứa Vĩ nhớ đến đợt đổ thạch thua 3 triệu ở Nam Kinh, hắn càng thêm oán hận. Con bà nó, tên đại bưu kia làm ăn không ra hồn, tên kia nào có giống như bị thương. Hứa Vĩ thầm oán giận. Đứng bên cạnh Hứa Vĩ còn có 2 người, một ông lão hơn 60, đây là chuyên gia đổ thạch mà gia tộc của hắn cử đến tham gia hội chợ Bình Châu, người còn lại là một ông lão cũng hơn 60, mái tóc hoa râm, mặc áo quần luyện công màu trắng, hai mắt nhìn quanh mang theo khí thế khó tả, có lẽ là một người thành danh. Đi thôi, đến quầy hàng có người vừa đổ thạch thành công xem thế nào, thầy Triệu, lần này kính nhờ anh. Ông lão mặc quần áo luyện công dùng giọng nhàn nhạt nói một câu, sau đó dẫn đầu nhóm người đi về phía Trang Duệ. Ông lão kia chính là người cầm lái của công ty châu báu Hứa Thị, đại bản doanh của công ty đặt ở Nghiễm Châu, vốn là người khác đến tham gia hội chợ, nhưng ngày hôm qua Hứa Chấn Đông nhận được vài cuộc điện thoại, yêu cầu ngưng cung cấp nguyên liệu, hơn nữa lại không nói rõ nguyên nhân. Vài tháng trước công ty châu báu Hứa Thị đến đấu giá phỉ thúy ở Myanmar cũng về tay không, bỏ ra hơn vài chục triệu để mua nguyên liệu nhưng cũng chỉ lấy được thành phẩm hơn vài chục triệu, đây là một đả kích rất lớn với công ty, vì thế có thể nói Hứa Vĩ mất 3 triệu đổ thạch ở Nam Kinh cũng căn bản không tính là gì. Công ty tổn thất khá nặng ở Myanmar, hơn nữa nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước cũng hủy hợp đồng, vì vậy mà công ty rơi vào tình cảnh túng quẫn, vì thế Hứa Chấn Đông mới tự mình ra mặt, hy vọng sẽ có thể thu mua được phỉ thúy tốt ở hội chợ Bình Châu để cứu hỏa vào lúc nguy cấp. Hứa Vĩ là cháu ruột của Hứa Chấn Đông, dù hắn vừa về nước không lâu, dù trong thời gian nửa năm qua đã làm ra không ít chuyện, nhưng Hứa Chấn Đông vẫn ký thác vào hắn kỳ vọng rất cao. Lão đưa hắn đến Tây Bắc cũng vì muốn rèn luyện, cho nên lần này đưa đến hội chợ đổ thạch, muốn hắn tiếp xúc những tri thức và các đồng môn chuyên nghiệp trong ngành ngọc thạch. Ủa, Hứa Vĩ, sao còn chưa đi? Hứa Chấn Đông đi ra ngoài bảy thước, khi lão quay đầu nhìn lại thì thấy Hứa Vĩ vẫn còn đứng yên tại chỗ, vì vậy mà không khỏi nhíu mày. À, cháu đến đây bác. Hứa Vĩ thật sự không muốn đến quầy hàng số 13, vì như vậy hắn sẽ đối diện với Trang Duệ, dù khi đại bưu ra tay thì hắn cũng không xuất hiện, nhưng tổng lòng hắn có 10 phần khẳng định Trang Duệ biết những gì xảy ra ở sân bay là do mình làm. Nhưng tục ngữ có câu có tật giật mình, Hứa Vĩ cũng không muốn tiếp xúc chính diện với Trang Duệ. Trang Duệ đang cùng tán gẫu với tên mập họ Mã, hắn đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, vì vậy mà xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Hứa Vĩ. Lúc này lửa giận trong lòng hắn chợt bùng lên, vì thế chợt đứng lên nói, "Hứa Vĩ." Hứa Chấn Đông đi đầu nghe được tiếng gọi thì nhìn thoáng qua Trang Duệ, sau đó nói với Hứa Vĩ ở sau lưng, "Hứa Vĩ, gọi tôi hay gọi cậu?" "Nếu là bạn bè của cậu thì cứ đi lên chào hỏi, tôi và thầy Triệu sẽ đi xem mau liêu." Hứa Vĩ cố gắng đi sau lưng Hứa Chấn Đông để tránh gặp Trang Duệ, không ngờ lúc này vẫn bị đối phương phát hiện ra, vì vậy trong lòng thầm kêu khổ, hắn sợ bác biết mình có mâu thuẫn với Trang Duệ vì vậy mới kiên trì đi về phía trước. "Tên kia là Hứa Vĩ sao? Lão yêu, có phải tên khốn đã ám hại cậu ở sân bay không?" Sau khi nghe Trang Duệ nói ra cái tên Hứa Vĩ, lão Tam cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiểu Bạch Sư giống như cũng cảm nhận được địch ý của Trang Duệ, vì vậy mà trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình bóng đang đi về phía bên này. Trang Duệ nhìn thấy bộ dạng của lão Tam và Tiểu Bạch Sư thì lửa giận trong lòng giảm xuống rất nhiều, không phải hắn không muốn dạy cho Hứa Vĩ một bài học vào lúc này, chỉ sợ Tiểu Bạch Sư bùng lên giả tính sẽ xé xác Hứa Vĩ. Phải biết rằng gần đây tuy Tiểu Bạch Sư rất biết nghe lời, nhưng nếu nó trở nên điên cuồng thì sợ rằng Trang Duệ cũng không có năng lực cản lại, nếu là như vậy thì thật sự là được không bù mất. "Tam ca, đừng kích động, tôi tự mình giải quyết." Trang Duệ đẩy lão Tam ngồi xuống ghế, sau đó chính mình đi đến đối diện với Hứa Vĩ. "Thì ra là giám đốc Hứa, tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm người." "Đúng rồi, giám đốc Hứa thật là chuyên nghiệp, ngày hôm qua vừa xuống máy bay thì hôm nay đã đến hội chợ giao dịch này, chật chật, đúng là bội phục." Trang Duệ nói làm cho Hứa Vĩ thật sự giật mình, chẳng lẽ ngày hôm qua hắn nhận ra mình. Hứa Vĩ thấy bên trong có vài ánh mắt bất thiện nhìn mình, hắn thật sự cảm thấy hối tiếc vì đi vào chỗ này, vì nếu có xích mích thì mình là người chịu thiệt nhiều nhất. Hứa Vĩ cố gắng áp chế khủng hoảng, hắn tỏ ra không thể giải thích được nói, "Ông chủ Trang hôm qua thấy tôi sao?" "Không thể nào, tôi đã đến Nghiễm Châu một tuần trước, có thể là anh nhận lầm người rồi." Trang Duệ nhìn bộ mặt dối trá của Hứa Vĩ mà phải cố gắng rất nhiều mới áp chế kích động muốn đấm vào mặt đối phương, hắn thầm tính toán, vì sao mới có thể báo thù một chưởng của tên khốn nơi sân bay. Chuyện cắt đứt nguồn cung nguyên liệu cho công ty Hứa Thị thì Trang Duệ đã nhờ Cổ lão gia tử, nhưng dù như vậy cũng không thể nào giải được lửa giận của Trang Duệ với Hứa Vĩ. "Ông chủ Trang, tôi còn phải đi chọn mua mau liêu, nếu hôm nào có thời gian tôi sẽ làm chủ mời mọi người làm vài ly, chút hiểu lầm trước kia xem như cho qua." Khi thấy vẻ mặt âm tình bất định của Trang Duệ thì Hứa Vĩ có chút chột dạ, vì thế vội vàng cười ha hả rồi xoay người bỏ đi. "Chọn mua mau liêu sao?" Trang Duệ nhìn Hứa Vĩ xoay người bỏ đi mà khóe miệng xuất hiện một đường vòng cung. Một chưởng ở sân bay ngày hôm qua chính là quả đắng mà 20 năm qua Trang Duệ mới phải nếm trải, nếu như không phải có linh khí, chỉ sợ sẽ phải nằm trên giường vài tháng, vì không tìm thấy Hứa Vĩ nên Trang Duệ cũng muốn cho qua. Ngày hôm qua sau khi quay về khách sạn thì Trang Duệ nói ra mâu thuẫn của mình với Hứa Vĩ cho Cổ lão gia tử. Cổ lão gia tử rất quan tâm đến đứa cháu Trang Duệ, sau khi được nghe những gì đã xảy ra thì lập tức gọi điện thoại đến cho vài công ty cung cấp nguyên liệu châu báu lớn trong nước, chặt đứt nguồn cung cấp ngọc thạch của công ty Hứa Thị. Lúc đó Trang Duệ cũng có mặt ở bên cạnh, vì vậy hắn cũng đoán được vài phần mục đích của nhóm người Hứa Vĩ đến đây hôm nay. Trang Duệ từ nhỏ đã không thích bạo lực, tuy đã không ít lần đánh nhau nhưng đều là vì Lưu Xuyên quá xúc động, chỉ nói vài câu đã muốn đánh người, tất nhiên hắn là huynh đệ tất nhiên sẽ phải giúp người của mình. Nhưng sau này Trang Duệ luôn thích tính toán để cho đối phương phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói nên lời, như vậy hắn mới cảm thấy khoái cảm của sự trả thù. Đánh chỉ có thể làm cho ngươi đau đớn 10 ngày nửa tháng, giống như loại người hứa vĩ, nhất định là không nên đánh. Trang Duệ đã có một biện pháp, nhưng có thực hiện được hay không thì còn phải xem tâm lý khao khát của công ty Hứa Thị với Châu Báu là thế nào. Sau khi có quyết định thì Trang Duệ ngồi xuống đối diện và nói với Lão Tam đang tức giận, Tam ca, phía sau chiếc xe của tôi có một khối mao liêu, anh giúp tôi đưa đến đây, hôm nay tôi khá may mắn, chúng ta sẽ mở thêm một khối mao liêu nữa. Bây giờ cậu còn có tâm tư cắt đá nữa sao? Lão Tam thật sự khó hiểu, ngày hôm qua tên khốn kia rõ ràng chỉ mũi dùi vào Trang Duệ, lúc này thấy kẻ thù đến, không ngờ Trang Duệ lại còn có ý muốn mở mao liêu. Nếu nói có người hiểu rõ Trang Duệ nhất ngoài Lưu Xuyên thì chỉ có thể là Dương Vĩ, sự việc xảy ra hôm qua Dương Vĩ cũng được biết, nhưng hắn cũng biết với tính cách của Trang Duệ thì sẽ tuyệt đối sẽ báo oán. Vừa rồi hắn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Trang Duệ, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần. Dương Vĩ nhìn ra vài phần mánh khóe vì vậy mà há miệng hét lên với Lão Tam, "Lão Tam, cậu khi nào thì thấy lão yêu thích chịu thiệt thôi. Bảo cậu đi thì cứ đi, đừng nói nhảm." Trang Duệ thấy Lão Tam vẫn có vẻ không tình nguyện thì mở miệng nói, "Tam ca, đi thôi. Tôi đã có toan tính chắc chắn rồi." Lão Tam nghe nói như vậy thì thầm hiểu ra, thì ra Trang Duệ đang bày mưu tính kế. Phải biết rằng thời học đại học, vì trong lớp có hơn 40 nữ sinh, chỉ có 5 nam sinh nên thế đơn lực bạc, vì vậy đám gia súc các khoa khác vì hormone phát tác mà liên tục ngáng chân bới móc bọn họ. Nhưng mỗi lần như vậy kẻ bị hại đều là đám khốn kiếp kia. Lão Tam nghĩ đến đây mà cầm lấy chìa khóa xe của Trang Duệ, hai đó không tiếp tục nói nhiều mà xoay người chạy đi, ngay cả nhóm Trang Duệ gọi lại ở sau lưng cũng không nghe thấy. Diện tích hội trường rất lớn, chỗ này cách bãi đậu xe khoảng 700 mét, 7 phút sau Lão Tam đổ đầy mồ hôi chạy về, sau khi đến bên trong thì thấy Trang Duệ đang ở khóc dở cười. "Này Tam ca, chỗ này có xe đẩy, có thể đẩy mau liêu đi, anh thì lại muốn ôm sang." Trang Duệ nói làm cho mọi người nở nụ cười, khối mau liêu kia cũng không nhẹ, cũng chừng 4-50 cân, tuy Lão Tam khỏe mạnh nhưng vác đến đây cũng thở không ra hơi. "Hừ, hèn gì đi đến đây có nhiều người nhìn, thì ra xem mình là kẻ ngốc." Lão Tam gãi gãi đầu, cũng không tức giận mà chỉ nở nụ cười ngây ngô. "Anh đúng là ngốc thật, mau lau mồ hôi." Lão Tam bất chấp lau mồ hôi, hắn nhìn Trang Duệ và hỏi, "Lão yêu, bên trong tảng đá này của cậu cũng có phỉ thúy sao?" "Việc này ai có thể nói chắc được. Nhưng đã mua rồi, tất nhiên sẽ phải mở đá để xem thế nào." Trang Duệ lắc đầu, hắn cũng không thể nói mình thấy phỉ thúy ở bên trong. "Dương huynh đệ, cho mượn máy cắt đá được không? Khối mao liêu này cũng không phải mua ở quầy của Dương Hạo." Vì vậy Trang Duệ muốn trưng cầu ý kiến của chủ nhân. "Tôi đến hỏi anh mình cái đã, có lẽ là không có vấn đề." Dương Tuấn đồng ý, sau đó xoay người chạy về khu vực đặt mao liêu. Dương Hạo lúc này đang đổ đầy mồ hôi giới thiệu mao liêu cho khách. "Cậu Trang, khối mao liêu này là cậu đi mua cùng Tống Quân sao? Anh đã gọi cậu đi, vậy mà cậu không quan tâm." Tên mập ở bên cạnh lên tiếng, lời nói có chút u oán. Trang Duệ nghe vậy mà cảm thấy rùng mình. Trang Duệ đang cố gắng tìm cớ đối phó với tên mập thì thấy Dương Tuấn quay lại. Sau đó đứng lên nói, "Anh Mã, tôi chỉ tùy tiện lấy ra chơi đùa mà thôi." "Ôi, Dương Tuấn đã quay lại, chúng ta đi mở đá thôi." "Anh Trang, anh của tôi nói, chờ một chút có khách muốn cắt nguyên thạch, sau khi xong thì đến mọi người có được không?" Dương Tuấn dùng giọng ấy nấy nói, theo lý thì mượn đồ nghề cắt đá cũng không là vấn đề, nhưng vừa lúc có người mới mua mao liêu chuẩn bị mở đá, Dương Hạo cũng không có biện pháp, chỉ có thể sắp xếp cho khách của mình cắt trước. Trang Duệ khoát tay áo nói, "Không có vấn đề, chúng ta cùng nhau đi xem." Khi Trang Duệ chuẩn bị đi ra khỏi lều thì Chu Thụy vốn ngồi đó không nói lời nào chợt nói, "Trang Duệ, cậu đưa Tiểu Bạch sư theo, tôi sẽ ở lại xem khối mao liêu này." Trang Duệ biết rõ Chu Thụy sợ mình lại bị tập kích, hắn do dự một chút rồi lắc đầu nói, "Anh Chu, không có gì, công phu của Tam ca là rất tốt, không cần lo lắng. Tôi đi theo cậu." Chu Thụy đứng lên đi theo đằng sau Trang Duệ, sự việc xảy ra hôm qua làm cho Chu Thụy tự trách mình, hắn thấy nếu mình đi theo thì Trang Duệ sẽ không có chuyện gì phát sinh. Trang Duệ đành cười bất đắc dĩ. Sau đó hắn ôm đầu Tiểu Bạch sư dặn dò một lúc, lại cùng mọi người đi về phía cắt đá, chuẩn bị quan sát người ta mở mao liêu. Tuy hội trường có rất nhiều quầy hàng nhưng mỗi lần ở chỗ nào có mở mao liêu là vẫn hấp dẫn rất nhiều thương nhân ngọc thạch đến xem xét, vì bọn họ chỉ mua sắm nguyên liệu ngọc thạch, bình thường không tham dự vào trong quá trình đổ thạch có quá nhiều rủi ro. Dù bọn họ muốn cũng chỉ đánh cuộc những mao liêu đã mở cửa sổ có sắc xanh, vì vậy mua sắm phỉ thúy sau khi mở mao liêu của những người đổ thạch mới chính là con đường nhập hàng chủ yếu của bọn họ. Khi thấy Trang Duệ là người vừa rồi mở mao liêu ra phỉ thúy thì mọi người vây quanh xem cũng nhường cho hắn một con đường. Trang Duệ đi vào bên trong xem xét, sau đó lại vui sướng, thì ra là quan gia ngõ hẹp, người sắp mở mao liêu nơi này chính là ba người Hứa Vĩ. Hứa Chấn Đông đánh cuộc một khối mao liêu bán đổ, mao liêu này có hình quả bóng bầu dục, hai bên nhọn và ở giữa thô, ước chừng phải là 3-40 kg, lớp đá có đầy đũa hoa văn, đã mở ra một cửa sổ như lòng bàn tay, đã có sắc xanh, thế nước cũng rất tốt nhưng màu sắc có hơi ảm đạm. Hơn nữa trong sắc xanh còn có trộn chút tinh thể màu trắng, cũng chính là vì có tinh thể màu trắng nên nhìn vào biểu hiện thì người ta sẽ thấy Mao Liêu này rất bình thường. Trang Duệ xịt người lên phía trước rồi hỏi Dương Hạo, Dương huynh đệ, bọn họ trả bao nhiêu tiền? 300.000, đúng rồi, cậu Trang, tôi biết rõ cậu và người kia có chút va chạm, nhưng cậu nể mặt tôi, đổi địa điểm giải quyết ân oán nhé. Dương Hạo khẽ nói, hắn cũng biết Hứa Vĩ, chính là tên khốn từng bỏ ra 3 triệu để mua Mao Miêu trong cửa hàng Dương Hạo ở Nam Kinh. Yên tâm đi, tôi đến đổ thạch, cũng không phải kết thù kết oán. Trang Duệ nhìn Hứa Vĩ đứng cách mình không xa mà trong mắt lóe lên hàn quang, sau đó hắn đưa mắt nhìn khối Mao Liêu bán đổ cách đó không xa, linh khí được phóng xuất. Những luồng linh khí từ trong mắt Trang Duệ rót vào khối Mao Liêu kia, một thế giới kết cấu tinh thể chợt xuất hiện trước mắt Trang Duệ. Trang Duệ phát hiện sau cửa sổ đã được mở ra trên Mao Liêu cũng có màu xanh, hơn nữa còn không nhỏ, nhưng màu xanh không hợp lại thành vùng lại bị những điểm trắng xen kẽ. Bên trong cũng có phỉ thúy nhưng thật sự không phải một khối lớn, thậm chí còn không làm được một cái vòng tay. Nhưng sắc nước của phỉ thúy là rất tốt, miễn cưỡng có thể đạt đến mức thủy tinh, độ trong suốt cao, nếu phân giải hết phỉ thúy thì cũng làm được vài món trang sức nhỏ, thu hồi tiền vốn 300.000 sẽ không là vấn đề. Lần này người chọn Mao Liêu là thầy Triệu, vài tháng trước đi đến Myanmar vì lão sai lầm mà làm cho công ty Hứa thị tổn thất nặng nề, điều này làm lão sinh ra áp lực tâm lý rất lớn, nếu lần này tiếp tục đánh cuộc thất bại, dù Hứa Chấn Đông không nói gì thì lão cũng không còn thể diện để ở lại. Đối với những công ty chế tác ngọc khí, bọn họ không thiếu tiền, chẳng qua chỉ thiếu nguyên liệu, vì vậy thầy Triệu chọn khối Mao Liêu này, chỉ cần cho ra phỉ thúy không thua kém 300.000, như vậy coi như đánh cuộc tăng. Vì khối Mao Liêu có lẫn những sợi trắng nên lúc đầu thầy Triệu đã rất cẩn thận, cắt lớp vỏ bên ngoài, mà bên trong phỉ thúy giao thoa với đường trắng cũng làm lão mất nhiều tinh lực. Suốt một giờ mới có thể thấy phỉ thúy ra, điều này làm cho thầy Triệu rất mỏi mệt, nhưng điều làm lão vui mừng chính là đổ thạch không xấu, không phải bồi thường. Sau khi biết rõ kết quả thì nhóm người vây quanh xem đã sớm tản ra, Trang Duệ ngồi xem một lúc cũng mất vui, vì vậy đến lều ngồi chờ, Hứa Chấn Đông lại giữ Hứa Vĩ ở lại hiện trường, chính lão thì cùng Dương Hạo cười cười nói nói đi vào lều. Ông chủ Hứa, không biết cháu của ông có nói người mở Mao Liêu có giá trên trời ở Nam Kinh lần trước là ông chủ Trang ở chỗ này không? Dương Hạo không hiểu rõ ân oán giữa Trang Duệ và Hứa Vĩ, nhưng vì sai cũng là khách nên mới giới thiệu Trang Duệ cho Hứa Chấn Đông. Trang tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao, mới bằng ấy tuổi đã nổi danh trong giới đổ thạch, đúng là không dễ dàng gì. Hứa Chấn Đông lại biết rõ mâu thuẫn giữa Trang Duệ và Hứa Vĩ, tất nhiên là không phải biết được từ miệng của Hứa Vĩ. Lúc này lão tuy mở miệng nói lời khen thưởng Trang Duệ, nhưng thật ra đang thầm mắng Trang Duệ tuổi trẻ ngông cuồng. Nào có, ông chủ Hứa mới càng già càng dẻo dai, cũng là nhân tài cường thịnh trong gia tộc, chúng tôi là vãn bối còn kém xa. Trang Duệ tất nhiên sẽ không chịu yếu thế, nếu ông đã muốn bao che cho cháu, tôi sẽ mắng tất cả, đã già như vậy mà còn phải tự thân đi đến hội chợ đổ thạch thế này, một cân nhân tài cường thịnh cũng coi như vạch trần bộ mặt. Hứa Chấn Đông cười cười, hắn cũng không nói thêm điều gì, một người có tuổi như lão, nếu đấu võ mồm với một thanh niên hơn 20 như Trang Duệ thì thắng bại đều mất mặt. Nhưng lão cũng không biết người trước mặt là kẻ đầu sỏ đã cắt đứt nguồn cung cấp nguyên liệu ngọc thạch cho công ty của mình, nếu không thì đừng nói là đấu võ mồm, sợ rằng lão còn có tâm tư đánh nhau nữa là. Bác, chúng ta vừa mở Mao Liêu, phỉ thúy bên trong cũng khá tốt. Khi Trang Duệ và Hứa Chấn Đông đang nói vài lời qua lại thì Hứa Vĩ và thầy Triệu đi đến, trong tay còn xách theo một cái túi, rõ ràng bên trong đựng phỉ thúy vừa mới được mở đá ra. Hứa Vĩ vừa nói vừa lấy một miếng phỉ thúy ra đưa cho Hứa Chấn Đông. Ừ, cũng không tệ, vất vả cho cậu Triệu, vì trò đổ thạch này cần chú ý kinh nghiệm, người ta có thể may mắn một lần mà không thể may mắn cả đời. Hứa Vĩ, nhanh chóng học tập kinh nghiệm của chú Triệu, không cần ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Hứa Chấn Đông trong gia tộc là một gia trưởng cường thế, nhưng đối ngoại lại cực kỳ bao che khuyết điểm, vì thế lúc này một tay dùng để vuốt khối phỉ thúy, trong miệng dạy bảo Hứa Vĩ nhưng ý nghĩa lời nói lại chỉa vào Trang Duệ, mà ngay cả Dương Hạo cũng nghe thấy mùi vị không đúng. Ha ha, tôi là người may mắn trời sinh, ông chủ Hứa cứ ngồi chơi, tôi sẽ mở đá, vừa rồi đã mở ra một khối đá có phỉ thúy giá 3 triệu, bây giờ Mao Liêu này không biết thế nào. Tam ca, anh giúp tôi một tay, đưa ML này sang bên kia. Trang Duệ giống như không nghe rõ lời nói của Hứa Chấn Đông, hắn cười ha hả, sau đó mời mọi người đi ra lầu. Lão Tam tất nhiên sẽ không cho Trang Duệ ra tay, tự mình ôm khối Mao Liêu đến máy cắt đá. May mắn, người ta có thể sống nhờ vào may mắn sao? Hứa Chấn Đông nhìn bóng lưng của Trang Duệ mà dùng giọng khinh thường nói, ông lão này tình tình thật sự theo kịp tuổi thọ, thứ nào cũng khá lớn. Bác trai, tiểu tử này rất may mắn, khi còn ở Nam Kinh đã mua hai khối Mao Liêu phế liệu và lấy ra phỉ thúy, trong đó có một khối phỉ thúy rất lớn, giá cả hơn 20 triệu. Vừa rồi khối Mao Liêu kia người ta không cần nhưng lại có thể thu vào và lấy được phỉ thúy. Tiểu tử này có hành vi bất chính. Hứa Vĩ dù hận Trang Duệ thấu xương, nhưng cũng thật sự ghen ghét với vận may của Trang Duệ. Sao? Sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ thì Hứa Chấn Đông không khỏi chớp mắt, hắn vừa rồi đã nói Đỗ Thạch thì kinh nghiệm mới quan trọng, nhưng lão biết Mao Liêu Phỉ Thúy thiên biến vạn hóa, kinh nghiệm phong phú cũng không bằng may mắn. Nếu người thanh niên kia thật sự có vận may, mình trở mặt với đối phương là một hành động cực kỳ không sáng suốt. Hứa Chấn Đông nghĩ đến đây thì nhíu mày hỏi Hứa Vĩ, cậu sao lại biết người này? Sao lại sinh ra mâu thuẫn? Hứa Chấn Đông biết đứa cháu của mình ở Nam Kinh thì phát sinh mâu thuẫn với Trang Duệ, nhưng lão thật sự không hiểu quá sâu, điều này cũng cho thấy rõ sự bao che khuyết điểm của Hứa Chấn Đông, đúng sai đều không phân biệt rõ nhưng trước tiên phải che chở cho người trong nhà cái đã. Hứa Chấn Đông có tính cách như vậy, tuy được người trong gia tộc ủng hộ nhưng lại có chỗ bất lợi với sự phát triển của công ty, đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho những năm gần đây công ty châu báu Hứa Thị luôn xuống dốc. Là vì chuyện nhà thiết kế người Anh. Hứa Vĩ khẽ nói, thật ra thứ này không có liên quan gì đến Trang Duệ, nhưng Hứa Vĩ lại ghi hận trong lòng với tất cả những người có mặt khi đó. Đi thôi, chúng ta xem vận may của tiểu tử kia có thật sự là luôn tốt, nếu mở ra Phỉ Thúy, chúng ta có thể thu vào. Hứa Chấn Đông nheo mắt đi ra ngoài lều, hắn thấy mâu thuẫn giữa Hứa Vĩ và Trang Duệ chỉ là hai tiểu tử đánh nhau, trước mặt ích lợi thì tất cả đều có thể thỏa hiệp. Người đứng đầu công ty châu báu Hứa Thị đã như vậy, thì xem ra giai đoạn tục dốc cũng không còn xa. Đúng rồi, Trang Duệ, sao cậu lại kết thù oán với bọn họ? Nhà này đều nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi. Tên mập đến bên cạnh Trang Duệ rồi lầm bầm nói một câu, khó thể nào để cho hắn chạy ra bên cạnh Trang Duệ lúc trời nắng vã mồ hôi thế này, tuy Yến Tử ở bên cạnh đã mở ố, nhưng chỉ có thể che chở được 1/3 thân hình của tên mập mà thôi. Không có việc gì, anh Mã, tôi và bọn họ cũng không có liên quan, dù thế nào cũng không có vấn đề, anh có muốn mở khối đá này không? Cho đã nghiền. Trang Duệ cũng không muốn nói về vấn đề kia, vì vậy mà chuyển hướng. Điều này. Hay là thôi, cậu cứ tự mình mở ra đi. Tên mập vốn cũng có ý định muốn mở nguyên thạch, nhưng thấy mặt trời lên cao, vì vậy quyết định thôi. Trang Duệ nhếch miệng cười hì hì một chút, hắn cúi người nhấc khối mao liêu đặt lên bàn cắt đá, hắn cũng chỉ nói như vậy mà thôi, vì khối mao liêu này trừ hắn ra, dù là ai đến cắt cũng coi như sụp đổ. Trang Duệ cầm lấy máy cắt, đang chuẩn bị mở nguồn điện thì thấy lão Tam lấy ô che cho mình, hắn vội vàng khoát tay nói, Tam ca, tôi không cần che dù, anh xuống quan tâm đến chị dâu đi. Khi âm thanh cắt đá vang lên, mọi người lại chạy đến tụ tập, tuy bây giờ đã giữa trưa, nhưng chỉ cần là hội trường này có mở đá, dù là lúc nào thì cũng không thiếu người xem. Trang Duệ mua hai khối mao liêu từ ông chủ tại, biểu hiện của nó là cực kỳ bình thường, màu xám trắng mà lớp vỏ lại gồ ghề, không phải tốt, trên mặt cũng không có hoa văn, vừa rồi có vài người tiến lên nhìn và đều lắc đầu, đều cảm thấy thứ này thật sự không tốt. Ai cũng biết dấu hoa văn bên ngoài là dấu vết của phỉ thúy, nếu có thì cũng có thể nói khối đá từng hình thành phỉ thúy. Người có kinh nghiệm sẽ căn cứ vào màu sắc và độ nông cạn, hình ảnh, chiều hướng, nhiều ít, độ phân bố để phán đoán phỉ thúy ở bên trong nông cạn thế nào, lớn nhỏ ra sao, hình dáng thế nào. Lớp da bên ngoài không có hoa văn, điều này làm cho khả năng ra phỉ thúy là rất nhỏ, cho nên trong mắt mọi người thì khối mao liêu kia quá rủi ro. Trang Duệ đã sớm thấy rõ những biểu hiện bên trong của khối mao liêu kia, chỉ cần cắt vào một lớp 2-3cm sẽ thấy có màu xanh, hơn nữa lại là màu xanh đậm, biểu hiện cực kỳ tốt, cũng coi là có thể mở ra phỉ thúy xa hoa. Hơn nữa màu xanh lại lan ra gần 2/3 diện tích khối mao liêu, vì vậy dù cắt từ phía nào cũng có thể cho ra màu xanh. Trang Duệ dùng dư quang khóe mắt nhìn thấy Hứa Chấn Đông đưa theo Hứa Vĩ đi đến, vì vậy mà bắt đầu ra tay cắt đá. Năng lực luyện tập của hắn là rất mạnh, hắn chỉ một lần cắt đá ở Nam Kinh, tính cả lần vừa rồi thì chỉ là 3 lần cắt nguyên thạch nhưng động tác rất điêu luyện, giống như một chuyên gia vài chục năm trong nghề vậy. Rất nhiều người cho rằng nghề cắt nguyên thạch rất thần bí, thật ra lại rất đơn giản, chính là phải lớn gan, thận trọng, ổn tay. Chỉ cần thỏa mãn 3 điểm này thì ai cũng có thể cắt nguyên thạch được. Hơn nữa Trang Duệ lại biết rõ ràng những gì ở bên trong phỉ thúy, căn bản không cần lo lắng, nếu không phải có nhiều người đến xem, hắn sẽ sớm lấy ra phỉ thúy bên trong từ lâu. Vị trí mà Trang Duệ cắt xuống sẽ là biên giới của lớp đá và lớp màu xanh, chỗ này sẽ biểu hiện hướng đi của phỉ thúy, hắn dùng linh khí quan sát, nếu như nhìn vào đường vân thì ai cũng cho rằng phỉ thúy sẽ tiến sâu vào bên trong. Khi máy cắt phát ra âm thanh ma sát với lớp đá, Trang Duệ nhanh chóng mở một cửa sổ nhỏ như bàn tay. Lúc này màu xanh động lòng người chợt xuất hiện. Trời, lại là sắc xanh, tiểu tử này quá may mắn. Nói lời này rõ ràng là người đã thấy Trang Duệ mở mao liêu trước đó. Vừa rồi cậu ta cũng đổ thạch ra phỉ thúy sao? Là phỉ thúy có tỷ lệ thế nào? Người đặt câu hỏi này rõ ràng là kẻ đến sau. Này, tôi lên xem một chút. Anh gì ơi, tránh ra một chút dùng cái. Trang Duệ coi như là có kinh nghiệm mở mao liêu, sau khi mở ra cửa sổ thì lập tức dừng máy cắt, dùng nước rửa sạch mặt. Sau đó đứng lên tránh qua một bên. Ngay sau đó các vị thương nhân ngọc khí tiến lên, hơn 10 người vây quanh khối mao liêu chật như nêm, đằng sau không ai chen lọt nên bắt đầu ồn ào. Vị thầy Triệu ở bên kia cũng đã chen vào, vì vậy mà trên mép Trang Duệ lộ ra nụ cười lạnh khó phát hiện, hắn cũng đang chờ đối phương sang xem. Đám người bên trong xem rồi và đi ra, lại có người bên ngoài chen vào xem, sau hơn 10 phút mới thôi. Trang Duệ thấy thầy Triệu đi đến bên cạnh Hứa Chấn Đông thì thầm vài câu, sau đó Hứa Chấn Đông cũng chen đến nhìn, sau khi đi ra thì liên tục nói chuyện với thầy Triệu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Chỉ là Trang Duệ có chút kỳ quái, ai cũng thấy cửa sổ mở ra nhưng không ra giá, điều này làm hắn có chút không yên, chẳng lẽ có vấn đề gì? Nhưng Trang Duệ chợt từ chối điều này, vì vết cắt cực tốt, nếu chỉ dựa vào kính lúp và mắt thường thì sẽ không thể nào nhìn thấu, căn bản là không thể nào nhìn vào bên trong được. Khi Trang Duệ đang cực kỳ khó hiểu, thì ông chủ hàng chính là người trước đó từng tranh giành khối mao liêu với ông chủ Tề đã mở miệng nói, tiểu huynh đệ, cửa sổ này có biểu hiện rất tốt, nhưng cậu có thể cắt thêm một lớp nữa được không? Khi thấy Trang Duệ tỏ ra khó hiểu vì lời nói của mình thì ông chủ hàng mở miệng giải thích, tiểu huynh đệ, cậu cũng biết đấy, chúng tôi đều là những thương nhân kinh doanh ngọc thạch, sẽ không đánh cuộc với mao liêu có khả năng rủi ro cao. Nhưng khối mao liêu của cậu chỉ cần nhìn qua là thấy màu sắc cực tốt, có màu xanh đậm, thuộc loại phỉ thúy xa hoa, hơn nữa màu xanh còn thấm sâu vào trong, chỉ căn cứ vào những biểu hiện như vậy thì có thể thấy nó có giá ít nhất là 5 triệu. Nhưng đối với chúng tôi thì cửa sổ kia vẫn nhỏ, như vậy bỏ ra 5 triệu để đánh cuộc thì hơi lớn, cậu nếu có thể cắt thêm một đao để cho chúng tôi nhìn thêm, đừng nói là 5 triệu, dù là 10 triệu cũng có người tình nguyện. Ông chủ hàng nói và người xung quanh liên tục gật đầu, Trang Duệ cũng coi như hiểu ý của đối phương, một cửa sổ được cắt ra, dù có biểu hiện tốt thì cũng không có người dám đánh cuộc. Trang Duệ vào nghề thời gian quá ngắn, có một câu nói trong nghề là, chà ra không tính là rõ, cắt ra mới rõ. Càng đáng quý chính là mao liêu càng coi trọng biểu hiện của vết cắt, vì một nhát cắt sẽ biểu hiện lớp đá bên trong, tốt xấu nhìn vào là hiểu ngay, đây cũng chính là có câu, một nhát cắt giàu, một nhát cắt nghèo, cũng giống như người đàn ông trung niên trước đó, cũng vì một nhát cắt mà khối mao liêu bị người ta xem là phế liệu. Lại cắt thêm một nhát nữa sao? Trang Duệ có chút do dự, vì hắn biết chỉ cần cắt thêm thì nhất định sẽ sụp đổ, vì phỉ thúy bên trong tập trung ở tầng ngoài, phân bố cực kỳ quỷ dị, dù là hạ xuống một đao từ bất kỳ vị trí nào thì cũng bộc lộ vấn đề, vì thế hắn thật sự lắc đầu với lời đề nghị của ông chủ hàng. Trang Duệ tự định giá một phen, sau đó hắn cất giọng nói, bây giờ khối mao liêu toàn đổ này đã mở cửa sổ, coi như là bán đổ, nếu chư vị không hứng thú, tôi sẽ cho nó thành mao liêu thầm tiêu. Lúc trước Trang Duệ nói chuyện với Dương Hạo và hiểu quy củ của hội chợ Bình Châu, tất cả những quầy hàng đã đăng ký có thể tăng thêm mao liêu bất cứ lúc nào, chỉ cần có ảnh chụp mao liêu đăng ký với ban tổ chức, sau đó được đánh số là xong. Trang Duệ có quan hệ không tệ với Dương Hạo, chút việc nhỏ kia chắc chắn Dương Hạo sẽ giúp, vì vậy Trang Duệ nói ra lời này cũng không có gì cần bàn. Tiểu huynh đệ, chờ chút, chúng tôi quan sát một chút. Trang Duệ nói ra lời vừa rồi thì có vài người thiếu kiên nhẫn, phải biết rằng Minh Tiêu tuy cạnh tranh dữ dội nhưng nếu so sánh với Thầm Tiêu thì vẫn khá hơn. Đặc biệt là những mao liêu có biểu hiện tốt, có rất nhiều thương nhân đặt giá. Hơn nữa những thương nhân đầu tư mao liêu sẽ chiếm đa số, với thực lực của đám thương nhân ngọc khí, nếu muốn tranh đoạt mao liêu Thầm Tiêu với những ông chủ lớn kia, chắc chắn sẽ không thể nào theo kịp. Trang Duệ thấy thầy Triệu cũng chen vào trong đám người, hắn thầm nghĩ, có phải là nên cắt thêm không? Dù sao thì 5 triệu với một khối mao liêu có biểu hiện như lúc này là không cao, Trang Duệ cũng không thỏa mãn. Các vị, chờ chút, mọi người đã không có ý nghĩ rõ ràng, tôi sẽ cắt thêm. Nếu biến thành minh liêu, các người sẽ không có nhiều rủi ro. Mọi người nghe được lời này của Trang Duệ thì cũng có chút xấu hổ. Bọn họ vừa rồi đề nghị đều là đứng ở góc độ của mình. Trang Duệ nếu thật sự cắt thêm một nhát sẽ là gánh tất cả rủi ro. Tiểu huynh đệ không cần phải biến nó thành minh liêu. Nếu không thì cậu mở một đường ở phía sau mao liêu, thế nào? Ông chủ hàng ghé sát bên tai Trang Duệ rồi ngượng ngùng nói, nếu khối mao liêu kia mà mở ra hoàn toàn thì giá cả sẽ khó nói. Bây giờ nơi đây có vài chục thương nhân ngọc khí, bọn họ đều nhìn vào chằm chằm. Hắn cũng không dám nói sẽ thu mao liêu này vào trong túi được. Đám người vây quanh cũng có tâm ý như ông chủ hàng, nếu khối mao liêu kia tiếp tục xuất hiện sắc xanh ở chỗ khác, như vậy nguy hiểm của bọn họ sẽ giảm xuống, đồng thời bọn họ cũng không muốn biến nó thành minh liêu. Vì nếu đã là minh liêu thì giá cả rất cao, đối với bọn họ thì lợi nhuận sẽ giảm xuống thấp. Các anh có ý kiến rất hay, nếu mở một cửa sổ phía sau mao liêu, nếu không có màu xanh thì chẳng phải là xong sao? Trang Duệ nhìn ông chủ hàng rồi tức giận nói. Ha ha, tiểu huynh đệ, chỉ với một mặt cửa sổ thế này mà bán giá 5 triệu, cậu cũng chẳng tình nguyện phải không? Ông chủ hàng dùng giọng lơ đễnh nói, giống như thấy rõ những suy tính của Trang Duệ. Được, hôm nay may mắn, tôi sẽ cắt thêm một mặt nữa. Dương Hạo, anh cần phải chuẩn bị sẵn pháo đấy. Trang Duệ vứt xuống điếu thuốc lá mới hút được phân nửa, sau đó bày ra tư thái lúc nào cũng có thể đánh cuộc. Lão yêu, có nắm chắc không? Lão Tam vừa rồi thấy một người cắt sụp, bây giờ rất lo lắng với tình huống của Trang Duệ. Hi hi, Tam ca. Sinh tử do mệnh, phú quý ở trời, nếu như bây giờ tiếp tục may mắn, chỉ bằng vào khối mao liêu này cũng đủ để tôi ăn cả đời. Biểu hiện của Trang Duệ lúc này thật sự giống như một dân cờ bạc. Thật ra Trang Duệ đã nghĩ kỹ, hắn bây giờ dựa vào khối mao liêu này để mua nhà, vài tháng qua hắn tuy buôn bán được không ít tiền, nhưng nếu so với Tống Quân và tên mập họ Mã thì thật sự là quá nghèo. Trang Duệ đặt mao liêu cố định lên bàn cắt đá, sau đó bắt đầu cắt. Đối với người khác thì cắt nguyên thạch cần sự cẩn thận chặt chẽ, cắt thế nào, sâu bao nhiêu, từ chỗ nào, những thứ này đều cực kỳ chú ý, nhưng Trang Duệ lúc này căn bản không cần nhìn, hắn trực tiếp cầm lấy máy cắt lên mao liêu, mọi người thấy vậy mà lắc đầu không thôi, người này đúng là không biết sợ. Lớp phỉ thúy ở trong khối mao liêu này là rất cạn, vì vậy mà chỉ 3-5 phút sau thì Trang Duệ đã cắt ra một lớp đá nhỏ, lớp phỉ thúy màu xanh long lanh bên trong chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Có phỉ thúy, pháo, pháo đâu? Dương Hạo kích động hô lên, sau đó hắn vội vàng tách đám người ra, chạy đi lấy một cây pháo nhỏ, treo lên đầu góc lều, lại nói với Trang Duệ, cậu Trang, vận may của cậu thật là, chật chật, không thể nói cho rõ được, xem ra tôi còn phải chuẩn bị vài cây pháo nữa mới được. Đổ thạch ra phỉ thúy thì nổ pháo, nhưng phải là mao liêu thấy rõ phỉ thúy, ví dụ như mao liêu của Trang Duệ, phải là trước sau đều có sắc xanh, hơn nữa màu sắc rất tuyệt, rất có thể sẽ cho ra một khối phỉ thúy nguyên vẹn, vì vậy mà giá trị của nó cũng khó tính. Khi tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên, hội trường lại náo loạn, sáng hôm nay cũng có nhiều người mở đá nhưng chỉ nghe được 5 tiếng pháo, nói cách khác là đến trưa chỉ có 5 khối phỉ thúy, vài trăm quầy hàng nhưng chỗ Dương Hạo lại mở được 2 khối phỉ thúy, thử hỏi hắn sao không vui cho được. Cậu Dương, chỉ có thể nói lần này quầy hàng của anh phong thủy tốt, mở đá lúc nào cũng ra phỉ thúy, hi hi, tôi thật sự là tên ngốc được ăn nhờ, khối mao liêu này chỉ sợ cũng đủ cho tôi ăn cả kiếp sau. Trang Duệ nói mà không khỏi liên tục nhìn về phía Hứa Chấn Đông, âm thanh cũng có hơi phóng đại, làm cho những lời này đều lọt vào tai của chú cháu Hứa Chấn Đông. Hứa Vĩ nghe vậy thì vẻ mặt tỏ ra không cam lòng, đang định mở miệng thì bị Hứa Chấn Đông kéo lại. Người Quảng Đông rất mê tín số mệnh, Hứa Chấn Đông thấy Trang Duệ có số mệnh chính vượng, nếu làm khó đối phương thì sợ rằng chính mình sẽ có hại. Bây giờ Trang Duệ là chủ nhân của mao liêu, ngược lại rất nhiều thương nhân ngọc khí chen chân đến xem, hắn cũng vui vẻ nghỉ ngơi một lúc, tình cảnh hôm nay quá kích thích, nhưng hắn lại thật sự cảm thấy có chút mỏi mệt. Này, Trang Duệ, cậu có phải đang mở nguyên thạch ở quầy số 13 nữa không? Tôi ở bên ngoài thấy có rất nhiều người. Khi Trang Duệ đang uống nước lau mồ hôi thì điện thoại trong túi quần chợt vang lên, Trang Duệ đứng lên nghe máy, thì ra là Tống Quân điện thoại đến. Hắn và thầy Bành nãy giờ bỏ thời gian xem xét mao liêu thầm tiêu, vì vậy mà chạy đến hơi muộn, vì thế mà không thể nào chen chân vào được. Đúng vậy, anh Tống, tôi mở mao liêu đã mua ở kho hàng của ông chủ tại, anh mau đến xem. Trang Duệ dùng giọng hưng phấn nói. Này, hôm nay tôi đúng là đầu heo, sao lại để tiểu tử cậu đi riêng chứ? Tống Quân lúc này mới thầm hối hận. Hắn biết rõ Trang Duệ là người mang theo chuỗi hạt thiên châu của Phật sống, biết vận may sẽ rất cao nhưng lại không ép hắn cùng đi xem mao liêu. Vì vậy sau khi cúp điện thoại thì hai người Tống Quân và thầy Bành mới liều mạng chen vào bên trong. Trang Duệ, chút nữa cậu phải quay lại giúp tôi chọn mao liêu mới được, con bà nó, đúng là phải đi mua một chuỗi thiên châu mới được. Tống Quân vừa chen chân vào thì câu nói đầu tiên giống hệt như của tên mập họ Mã. Này tiểu huynh đệ, tôi mua khối mao liêu kia với giá 12 triệu, cậu thấy thế nào? Không đợi Trang Duệ đáp lời, âm thanh của ông chủ hàng đã vang lên, mà bốn phía cũng nhanh chóng tìm kiếm hình bóng của Trang Duệ. 12 triệu. Tống Quân trợn tròn mắt, vốn cho rằng Trang Duệ muốn đổ thạch để mua biệt thự là nói giỡn, không ngờ lại là thật. 13 triệu, tôi ra giá 13 triệu. 13 triệu rưỡi, tiểu huynh đệ nên suy xét. Tuy không thấy hình bóng của Trang Duệ, những thương nhân ngọc khí vẫn tiếp lên giá, chỉ là Trang Duệ thật sự có chút thất vọng, Hứa Chấn Đông đang thì thầm với thầy Triệu, cũng không tham gia đấu giá. Biểu hiện không tệ. Hai bên cửa sổ đều có màu xanh đậm, màu sắc đều đặn, độ trong suốt rất cao, có thể đánh cuộc. Thầy Bành xem rõ mao liêu rồi đến bên cạnh Tống Quân Vương hai ngón tay khoa chân múa tay nói. Cậu Vương, tôi nâng giá giúp cậu. Tống Quân cười với Trang Duệ, sau đó hắn cao giọng nói, tôi ra giá 15 triệu. Anh Tống, cũng đừng chọc tiểu đệ như vậy. Lúc này đến lượt Trang Duệ phải trừng mắt, hắn cũng thầm nghĩ rằng khối mao liêu của mình phải có giá 15 triệu, nếu như bên trong có phỉ thúy cũng không có vấn đề, như vậy thì mở một cửa sổ là được. Điều quan trọng là mao liêu này không có phỉ thúy. Tống Quân thật sự có giao hảo rất tốt với mình, đã nhiều lần cho ra đại ân. Nếu như khối mao liêu này thật sự được đối phương mua lại, như vậy Trang Duệ cũng không biết xấu hổ để cầm tiền của đối phương. Tất nhiên Tống Quân dù có mua vào cũng không cắt đá, đối phương sẽ giữ lại vài năm mới bán ra kiếm tiền lời. Tống Quân ra giá như vậy làm cho sân bãi vốn rất huyên náo chợt yên lặng xuống, giá cả 15 triệu xem như không thấp, nếu bỏ đi những mao liêu cấp bậc quá cao trong những món thầm tiêu. Như vậy giá cả của khối mao liêu này có thể đứng vào mức giá hàng thứ ba. Ha ha, cậu Trang, người khác có thể mua, chẳng lẽ tôi đây không thể mua sao? Ôi, lúc đó sao tôi không thấy khối mao liêu này nhỉ, thật sự cũng xem nhẹ nó. Thầy Bành, không phải nói anh, chúng ta đều chỉ xem mao liêu bán đổ mà thôi. Tống Quân oán trách vài câu, sau đó thấy vẻ mặt thầy Bành không quá tốt, vì thế vội vàng mở miệng an ủi vài câu, lời nói vừa rồi của hắn rõ ràng đã kéo cả đối phương vào. Giám đốc Tống, dù tôi có xem xét mao liêu toàn đổ, sợ rằng cũng không chọn được khối mao liêu này. Sau khi nghe được lời của Tống Quân, thầy Bành chợt lên tiếng cười khổ nói. Tống Quân khẽ gật đầu nói, cũng đúng, mặt ngoài của khối mao liêu kia có biểu hiện quá tệ, thật sự không được tốt lắm. Cậu Trang, sao cậu có thể nhìn trúng khối mao liêu như vậy? Lại mở đá tốt như thế? Được, cậu cũng không cần nói, nhất định nó là do chuỗi hạt tổ chức mang đến vận may cho cậu. Anh Tống, anh cũng biết đấy, tôi không thể bỏ ra nhiều tiền, vì vậy chọn mua những khối mao liêu giá rẻ mà thôi, vì vậy nếu đổ thạch ra phỉ thúy thì sẽ có lợi nhuận, nếu không thì cũng chẳng có vấn đề, nhưng lúc này vận may cũng không tệ, ha ha. Trang Duệ thật sự không cho những lời của Tống Quân là đúng, nếu Thiên Châu có thể mang lại vận may cho người ta như thế, như vậy bỏ ra chục triệu mua một chuỗi hạt, chẳng phải cả ngày sẽ may mắn sao? Nếu thật sự chuỗi hạt Thiên Châu may mắn như vậy thì Trang Duệ cũng không bị đánh ở sân bay, hắn nghĩ đến đây mà không khỏi ngứa răng, lại nhìn về phía nhóm Hứa Vĩ. Trang Duệ đưa mắt nhìn và thấy chỗ đó chỉ có một mình Hứa Vĩ, Hứa Chấn Đông và thầy Triệu thì đã chạy đến quan sát khối mao liêu của Trang Duệ. Không chỉ có hai người Hứa Chấn Đông, còn có bảy vị thương nhân ngọc khí đang vây quanh khối mao liêu, bọn họ giống như thật sự không quan tâm đến chuyện Tống Quân vừa ra giá trước đó. Phải biết rằng Trang Duệ đã mở ra hai cửa sổ của khối mao liêu, đồng thời đều có sắc xanh, đều là loại xanh đậm và biểu hiện rất tốt. Phỉ thúy như vậy nếu có thể tạo ra vòng tay thì ánh sáng sẽ thuần khiết, trong suốt long lanh, ngoài những món kim cương cao cấp thì phỉ thúy như vậy là cực phẩm, một bộ có thể bán ra với giá trên triệu. Khối mao liêu kia phải 50 cân, hai bên mới cắt ra 2-3 cm đã có màu xanh, như vậy bên trong rất có thể là một khối phỉ thúy cực lớn. Hơn nữa chỉ cần quan sát màu sắc thì thấy phần sắc xanh rất cân xứng, nếu không nhìn lầm thì từ khối mao liêu kia lấy ra 20-30 cân phỉ thúy là không có vấn đề. Một bộ vòng tay của nó có thể bán ra với giá cả triệu bạc, mà bên trong lại có khoảng 20-30 cân phỉ thúy, như vậy sẽ được bao nhiêu chiếc vòng tay? Những người nơi đây đã sớm đánh giá rõ ràng, nhưng nếu tính toán từ điểm này thì giá trị thực tế của khối mao liêu này sẽ không ít hơn 20 triệu. Đồng thời khi làm ra vòng tay sẽ còn số lượng phỉ thúy đủ để chế tạo không ít vật phẩm trang sức nhỏ, mà giá cả của nó cũng không thấp, tối thiểu cũng phải trên 90 ngàn một sản phẩm, như vậy giá cả của khối mao liêu này càng tăng thêm. Vừa rồi Tống Quân chỉ tăng giá hơi cao một chút, nhưng cũng không đủ độ để làm cho đám người kia kinh sợ. Tiểu huynh đệ, tôi ra giá khối mao liêu kia 20 triệu. 2 triệu 50 ngàn, ông chủ hàng, hôm nay ông cũng không thuận, đừng gắng gượng. Thúi lắm, ông đến bây giờ còn chưa đánh cuộc thua, ngược lại thì ông đã cắt sai một khối rồi phải không? 20 triệu 100 ngàn. 21 triệu, hai vị cũng đừng giằng co nữa, công ty của tiểu đệ đang thiếu nguyên liệu, mong các vị quan tâm một chút. 7 phút sau thì những người vây quanh mao liêu đã tản ra, lúc này lại có một vòng đẩy giá lên cao, bắt đầu là ông chủ hàng. Tất cả mọi người đều mang theo chút biểu hiện cuồng nhiệt, giống như bắt buộc phải có khối mao liêu kia, thậm chí lúc này ánh mắt Hứa Chấn Đông nhìn về Trang Duệ cũng có chút tòn hót, nhưng đến bây giờ lão vẫn còn chưa ra giá. Điều này cũng khó trách Hứa Chấn Đông, vì công ty Hứa thì thành lập trước giải phóng, cũng xem là một công ty lâu đời. Những năm đầu thập niên 90 thì công ty Hứa thì phát triển rất mạnh, nhưng đến giữa những năm 90, khi mà Hứa Chấn Đông tiếp nhận cầm lái gia tộc, vì vài lần phán đoán sai lầm mà nghiệp vụ của công ty héo rút, đến bây giờ xem như không còn giống năm xưa. Ngày nay có rất nhiều công ty châu báu thất bại ở đấu giá phỉ thúy bên Myanmar, không những tổn thất quá lớn, càng làm cho những phương diện mặt hàng xa hoa của công ty gặp phải tình huống khó khăn vì thiếu nguyên liệu, khốn nổi Hứa thì còn bị cắt cả hợp đồng cung cấp nguyên liệu. Vì vậy lúc này Hứa thì xem như bốn phía là địch, nếu không phải còn có chút năng lực kinh tế để chèo chống, chỉ sợ các chi nhánh khắp nước đã rơi vào tình khốn cảnh. Người làm nghề ngọc khí đều biết, những loại ngọc khí hơi kém một chút tuy dễ tiêu thụ nhưng lợi nhuận là không cao, một tháng bán đi vài trăm vật phẩm ngọc khí loại kém thật sự không bằng 3 năm bán một món xa hoa. Hơn nữa trong cửa hàng có vật phẩm tốt hay không, điều này quyết định sự cân nhắc của khách hàng về tiềm lực và thực lực của công ty. Chiêu thức rút củi đáy nồi của cổ lão gia tử thật sự cũng không thể dao động căn cơ của công ty Hứa Thị, tuy cổ lão giao thiệp quan hệ khắp nơi nhưng xưa nay thương nhân chỉ trục lợi, chỉ cần công ty Hứa Thị cho giá cao thì nguồn cung của phỉ thúy chất lượng kém là không thiếu, nhưng nguyên liệu phỉ thúy xa hoa thì cũng không phải những thương nhân kia có thể cung cấp. Thứ này chỉ có thể quyết định từ việc mua phỉ thúy ở trong những trường hợp đổ thạch ở khắp nơi. Hứa Chấn Đông cũng không ngờ tiểu tử vừa rồi bị mình chế nhạo lại có thể mở ra một khối mao liêu chất lượng cao như vậy, điều này làm lão cực kỳ hối hận, sợ Trang Duệ sẽ từ chối cho mình báo giá, đây chính là nguyên nhân mà nãy giờ lão không lên tiếng ra giá. Nếu Trang Duệ hiểu được ý nghĩ của Hứa Chấn Đông thì sẽ càng thêm bực bội, tôi đây đang chờ ông lên giá, nhưng sau khi thấy ánh mắt của Hứa Chấn Đông thì hắn lại nở nụ cười. Thái độ của Trang Duệ làm cho Hứa Chấn Đông chợt chấn động. Lúc này Trang Duệ trong mắt lão đã không còn là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã trở thành một thanh niên biết tiến thối và cực kỳ hứa hẹn. Vì vậy mà Hứa Chấn Đông không chút do dự lên tiếng, công ty châu báu Hứa Thị đưa giá 23 triệu. Hứa Chấn Đông sở dĩ hô tên của công ty, thứ nhất nói mình bắt buộc phải mua khối mao liêu kia, cũng đừng nên đối lập với mình, thực lực yếu hơn thì đừng kết oán. Thứ hai là lão cũng có giao hảo tốt với nhiều thương nhân ngọc khí, cũng muốn đối phương nể tình, sau này sẽ giúp nhau vào các trường hợp khác. Công ty châu báu Hàn thị cho giá 25 triệu. Những công ty có thực lực cũng không phải chỉ là của Hứa Chấn Đông, ông chủ Hàn mập mạp kia là ông chủ của công ty châu báu Hàn thị, là Hàn Hạo Duy. Hiện tại các nguyên liệu phỉ thúy xa hoa là rất thiếu, bây giờ các công ty châu báu đều gặp khó khăn, vì vậy mà gặp được khối mao lưu tốt thì ông chủ Hàn sẽ chẳng thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Tống quân bên này thì lại hành quân lặng lẽ, hắn không phải kinh doanh ngọc khí, chỉ là mua hàng về sau này bán ra mà thôi. Hắn sẽ không ra tay, vì hắn tuy xem trọng thị trường phỉ thúy nhưng nếu đặt hết tài chính vào những khối mao lưu thì thật sự không phải lựa chọn sáng suốt. Lần này Tống quân gom vài chục triệu để chuẩn bị thu mua mao lưu, vừa rồi hắn thấy khối mao lưu kia cũng định giá hơn 30 triệu trở lên, tất nhiên hắn sẽ không ném nhiều tiền vào một khối mao lưu như vậy, dù sao cũng còn nhiều mao lưu thầm tiêu của nhiều quầy hàng khác chưa được xem xét. Tiểu Hàn, lần trước các người đã thu mua được số lượng ngọc thạch xa xỉ bên Myanmar, bây giờ còn muốn cùng tôi cướp khối mao lưu này sao? Bây giờ mở miệng hét giá chỉ còn lại ông chủ Hàn và Hứa Chấn Đông. Ông chủ Hứa, ngài là tiền bối, ngài cũng biết giá của thị trường, nhà tôi cũng không có lương tâm. Hàn Hạo Duy cũng không nhường bước, vì đổ thạch chính là mười chơi chín thua, nhìn quanh hội chợ cũng không có mấy lần cắt đá cho ra phỉ thúy, thậm chí cũng không có mao lưu nào tốt như thế này, ông chủ Hàn tất nhiên sẽ không chịu nhường. Tốt, trẻ tuổi bốc đồng, tôi đây ra giá 27 triệu. Hứa Chấn Đông cười ha hả, lại tăng lên 2 triệu, đây cũng là thứ lão muốn nói với đối phương, đó là khối mao lưu kia bắt buộc phải về tay của công ty Hứa thị. Ông chủ Hàn có chút do dự, dù sao thì khối mao lưu kia cũng không phải đã rõ ràng có phỉ thúy, tuy tính rủi ro không cao nhưng vẫn còn nguy hiểm, 27 triệu không phải là giá thấp. Tất nhiên nếu biểu hiện của mao lưu là trong ngoài như nhau, như vậy vẫn có thể lời hơn con số 27 triệu. 28 triệu. Ông chủ Hàn cắn răng, lại bỏ thêm 1 triệu, nhưng lúc này rõ ràng đã yếu thế hơn Hứa Chấn Đông. 30 triệu. Hứa Chấn Đông cũng không nhường bước, ngày sau đó nâng giá lên 2 triệu. Trời à, khối mao lưu kia nhất định sẽ là quán quân của hội chợ mất. Lạc đà chết đói vẫn lớn hơn ngựa, công ty châu báu Hứa thì xem ra vẫn có thực lực. Vô tình mọi người vây quanh nghị luận rộn rã, tình huống này nếu nâng giá tốt sẽ không khác gì tuyên truyền cho công ty của mình. 30 triệu. Khi Hứa Chấn Đông hô lên những chữ như vậy thì tất cả mọi người đều phải hít vào một hơi thật sâu. 30 triệu để mua phỉ thúy cũng không có nhiều, hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên của hội chợ đấu giá phỉ thúy, phải biết rằng mao lưu quán quân của hội chợ lần trước chỉ có giá 30 triệu. Bây giờ Hứa Chấn Đông hô giá thật sự đã có thể đạt đến mức giá của mao lưu quán quân trước kia. Lúc này ông chủ Hàn thật sự có chút do dự, Hứa Chấn Đông hô giá như vậy đã vượt qua mức quy định của hắn. Giống như những gì Hứa Chấn Đông đã nói trước đó, hai tháng trước công ty của hắn đã đổ thạch thắng ở Myanmar, là mua hai khối mao lưu thầm tiêu, đánh cuộc thắng một khối, nếu nói rõ ràng ra thì lúc này công ty của hắn cũng không thiếu phỉ thúy xa hoa. Nhưng đồng hành là quan gia có thể áp dụng cho nghề ngọc khí này, nếu có thể thu vào một nguyên liệu phỉ thúy xa hoa thì sẽ có ý nghĩa là thiếu một đối thủ cạnh tranh trên thị trường vật phẩm xa hoa, hơn nữa bây giờ chỉ là tranh chấp giữa hai bên, nếu như tỏ ra yếu thế thì sau này sẽ có ảnh hưởng đến danh dự công ty, tối thiểu cũng sẽ bị người ta nói rằng mình không đủ thực lực. Thế nào? Tiểu Hàn, các người đã tạo ra nhiều danh tiếng ở Myanmar, vì vậy khối mao lưu kia để lại cho tôi đi. Hứa Chấn Đông thấy ông chủ Hàn đã do dự khá lâu mà không lên tiếng, vì vậy đắc chí nói. Hứa Chấn Đông sở dĩ hô giá cao như vậy cũng chính là muốn giải tỏa khó khăn khan hiếm nguyên liệu phỉ thúy xa hoa cho công ty. Thứ hai là vài tháng trước bọn họ đến Myanmar và quay về tay không, danh dự công ty cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Lão muốn nhân cơ hội này để phô bày thực lực của công ty châu báu Hứa thị. Trên đầu Hàn Hạo Duy đã toát ra những giọt mồ hôi như hạt đậu, chiếc khăn trên tay đã có thể vắt ra nước, một là vì thời tiết quá nóng, hai là vì bị Hứa Chấn Đông ép bức. Hắn muốn hô giá nhưng lại sợ mình phát sinh sai lầm và hối hận không kịp. 30 triệu 500 ngàn. Hàn Hạo Duy hầu như dùng từng chữ để nói ra giá tiền, lúc này gương mặt trắng nõn cũng trở nên đỏ rực, khăn mặt trên tay phải cũng bị bóp lại nhỏ nước xuống đất. Đám người xung quanh lại trở nên sôi trào, năm ngoái viên mao lưu thầm tiêu có giá cả cao nhất là 30 triệu, thể tích của nó cũng không lớn, chỉ hơn 10 kg. Nhưng lúc này lại có một công ty châu báu trả giá 31 triệu cho một khối mao lưu, năm nay thầm tiêu chưa mở đấu giá nhưng đã phá vỡ mức giá cao nhất của năm trước, tất nhiên ai cũng bất ngờ. Bây giờ người do dự lại là Hứa Chấn Đông. Tuy vừa rồi lão tỏ ra bình tĩnh như nước chảy mây trôi nhưng thật sự cũng chịu áp lực rất lớn, vì dù sao thì lão và thầy Triệu cũng đã có tính toán, cho rằng giá cả của khối mao lưu kia trên dưới 30 triệu là tốt, nếu mua với giá như vậy thì chắc chắn sẽ không phải bồi tường tiền, nhưng cũng thật sự không thể nào nói chính xác cho được. Hứa Chấn Đông hô giá 30 triệu thì thật sự cũng có ý nghĩ dùng tiền để quảng cáo, cũng tràn đầy tự tin là cái giá này cũng có thể làm cho Hàn Hạo Duy bị sợ mà dọa lui, nhưng làm hắn không ngờ chính là Hàn Hạo Duy lại cố gắng chơi đến cùng, vì vậy mà Hứa Chấn Đông cũng bắt đầu do dự. Nhưng lúc này Hứa Chấn Đông thật sự cảm thấy đâm lao phải theo lao, vừa rồi biểu hiện có chút cường thế, bây giờ nếu bỏ qua thì sự việc truyền ra ngoài, chỉ sợ người trong ngành ngọc khí sẽ cười mình thối mặt. Ý kiến của các người thế nào? Hứa Chấn Đông hỏi thầy Triệu và Hứa Vĩ ở bên cạnh, dù lão là một gia trưởng cường thế nhưng lúc này cũng thật sự là khó thể quyết định. Dù sao những năm gần đây công ty châu báu Hứa Thị cũng không phát triển tốt, tài chính cũng không đủ, hơn 30 triệu đối với bọn họ cũng đã coi như chiếm một nửa vốn lưu động của công ty rồi. Bác trai, tiểu tử họ Trang này có vận may rất tà dị. Trước đó ở Nam Kinh hắn mở lớp Mao Lưu đầu tiên chỉ có giá 3 triệu rưỡi, nhưng sau khi mở ra rõ ràng thì lại đẩy lên vài chục triệu. Hứa Vĩ tuy không hợp với Trang Duệ, cũng không muốn Trang Duệ kiếm được tiền, nhưng hắn cũng biết tình huống của công ty gần đây không tốt, rất khó coi, thiếu phỉ thúy xa hoa, vì vậy mà lúc này phải nhất quyết mua lại khối Mao Lưu này. Nhìn vào biểu hiện của khối Mao Lưu kia thì giống như có thể lấy ra phỉ thúy có giá hơn 30 triệu, vấn đề này là khá lớn, nhưng nếu giá vượt qua mức này cũng khó nói. Thầy Triệu nói ra lời đề nghị rất đúng trọng tâm, quyền lựa chọn là của Hứa Chấn Đông. Nếu Trang Duệ nghe và hiểu thì chắc chắn sẽ cười đến rụng răng, khối Mao Lưu của Lưu Xuyên sở dĩ được mở lấy phỉ thúy ra cũng vì hắn cố ý, bên trong có phỉ thúy thì tất nhiên phải lấy ra, bán đi với giá trị cao nhất. Nếu khối Mao Lưu này có phỉ thúy lớn như vậy, giống như những biểu hiện của hai mặt hai bên, Trang Duệ sẽ không lấy ra bán, sẽ lấy phỉ thúy ra từ lâu rồi. Còn câu nói phỉ thúy bên trong có giá 30 triệu của thầy Triệu kia cũng càng sai, Mao Lưu này bên trong chỉ có một tầng phỉ thúy khoảng 3 cm, nếu có thể làm ra những món trang sức có giá 3 triệu thì thật sự là thắp nhang rồi. 31 triệu. Hứa Chấn Đông hầu như là cắn răng hô giá, nếu nắm bắt được khối Mao Lưu kia thì coi như vài tháng sau công ty sẽ không mất đi nguồn hàng trang sức xa hoa, điều này đối với một công ty có danh dự là cực kỳ quan trọng. Để tôi xem lại khối Mao Lưu này. Ông chủ hàng thật sự khó thể nào chịu được, hắn lên tiếng với Trang Duệ, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Lúc này hắn thật sự hận mình không có cặp mắt xuyên thấu, có thể nhìn ra phỉ thúy ở bên trong. Cổ lão gia tử đến, mọi người nhường đường một chút. Những chuyện xảy ra ở quầy hàng của Dương Hạo thật sự kinh động phía chính quyền tổ chức hội chợ Bình Châu, là Hiệp hội Ngọc Thạch Bình Châu. Được nhóm quan viên vây quanh cùng đi đến, cổ lão gia tử đi xuyên qua đám người, đi đến trung tâm. Sau khi liếc mắt thấy Trang Duệ thì không khỏi ngây ra, lão chỉ nghe nói chỗ này có Mao Lưu được trả giá hơn 30 triệu, vì vậy mới chạy đến xem, cũng không ngờ gặp Trang Duệ ở đây. Trang Duệ, đây là Mao Lưu của cậu sao? Khi thấy nhóm Dương Vĩ vây quanh Trang Duệ, cổ lão gia tử dùng giọng chần chừ hỏi. Hi hi, bác cổ, vài ngày trước cháu và anh Tống đi nhìn hàng lậu, mua được một khối Mao Lưu, hôm nay cắt ra, không ngờ lại là đổ ra sắc xanh, may mắn, tất cả chỉ là may mắn. Trang Duệ cười hi hi gật đầu thừa nhận khối Mao Lưu là của mình. Cổ lão gia tử trừng mắt nhìn Trang Duệ một lúc lâu, mãi đến khi Trang Duệ có chút sợ hãi thì mới mở miệng nói, tôi chơi Ngọc Thạch được 40 năm, cũng đã nửa đời người chạy trong vòng quan hệ của giới Ngọc Thạch, nhưng những người có vận may như cậu thì chưa từng được gặp qua. Tôi đã hiểu vì sao Phật sống lại tặng cho cậu chuỗi hạt Thiên Châu, thì ra cậu vốn là người có phúc duyên thâm hậu. Ha ha, lão gia tử, cũng là ngài dạy bảo tốt. Thúi lắm, hai ngày qua tôi dạy cậu được cái gì? Được rồi, đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, tôi đến xem khối Mao Lưu của cậu là thế nào. Cổ lão gia tử khoát tay áo dở khóc dở cười, vài ngày qua Trang Duệ thật sự đã thỉnh giáo lão không ít tri thức về Ngọc Thạch, nhưng những kiến thức kia thật sự không có chút liên quan đến phương diện đổ thạch. Ông chủ hàng thấy cổ lão gia tử đi đến thì cũng vội vàng dịch người, dùng ánh mắt chờ mong nhìn cổ lão, hy vọng có thể từ miệng đối phương để biết được chút tin tức hữu dụng, để quyết định có nên mua khối Mao Lưu này hay không. Nhưng biểu hiện của cổ lão gia tử lại làm cho Hàn Hạo Duy phải thất vọng, sau khi quan sát 7 phút thì cổ lão đi đến bên cạnh Trang Duệ, cũng không nói ra bất kỳ lời bình phẩm nào. Cổ lão, ngài cũng nên nói vài lời chứ, đã có người trả giá hơn 30 triệu, rốt cuộc có đáng giá không? Đúng vậy, cổ lão, cho chúng tôi một câu nhận xét xem thế nào. Không cần Hàn Hạo Duy phải mở miệng, cuối cùng trong đám người cũng có kẻ hô lên. Tất cả mọi người đều ở trong giới ngọc khí, đổ thạch luôn là như thế này, xem cửa sổ, xem lớp cắt, bây giờ biểu hiện của hai cửa sổ kia thế nào thì tôi đây cũng không nhiều lời, nhưng muốn có được phỉ thúy hay không thì còn phải xem vào vận may của mỗi người. Nhưng đứa cháu này của tôi thật sự có vận may không tệ, hai tháng trước đã bỏ ra một khối phỉ thúy băng lục, nhỏ hơn khối Mao Lưu này, lúc đó bán ra với giá 20 triệu. Còn khối Mao Lưu này, bên trong có phỉ thúy nguyên vẹn hay không? Chỉ cần nhìn vào màu sắc bên ngoài cũng không đủ, cần phải xem xét vào vận may. Cổ lão gia tử mở miệng nói một lúc lâu nhưng cũng như không nói gì, cũng không cho ra chút đánh giá nào với những biểu hiện của Mao Lưu, chỉ nói đến hai chữ vận may. Nhưng những người ở chung quanh đều thấy được cổ lão gia tử rất coi trọng vận may của Trang Duệ. Được, chỉ bằng những lời này của cổ lão gia tử, tôi tăng thêm 500 ngàn, 31 triệu 500 ngàn. Sau khi nghe được lời của cổ lão gia tử thì Hàn Hạo Duy giống như có được khích lệ lớn, hắn lại ném ra một cái giá mới, đồng thời cũng muốn nhận lấy danh hiệu đệ nhất Mao Lưu ở hội chợ Bình Châu lần này. Vì vậy mà lúc này ánh mắt của mọi người lại chuyển lên đám người Hứa Chấn Đông. Hôm nay thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, đổ thạch phóng đại, hai gấu tranh chấp không ai nhường ai, giá cả liên tục tăng lên, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Ông chủ hàng, mượn một bước để nói chuyện. Hứa Chấn Đông khi còn đang tính toán được mất thì lão tứ vốn ở bên cạnh Trang Duệ chợ đi đến sau lưng khẽ vỗ vai Hàng Hạo Duy, sau đó nói vài câu bên tai của Hàng Hạo Duy. Lúc bắt đầu thì vẻ mặt Hàng Hạo Duy có chút khó coi, ánh mắt liên tục nhìn về phía Hứa Vĩ bên cạnh Hứa Chấn Đông, nhưng sau khi lão tứ nói xong thì vẻ mặt hắn dần chuyển thành tốt đẹp, vì vậy mà chậm rãi gật đầu. Lúc này Hứa Chấn Đông lại tiếp tục báo giá, 33.300.000. Nãy giờ giá cơ sở để nâng lên là 500.000, lúc này Hứa Chấn Đông bỏ ra thêm 1.800.000, xem như Hứa Chấn Đông muốn làm một lần cho xong. Hứa Chấn Đông cũng bất đắc dĩ mới cho ra cái giá này, cổ lão gia tử tuy không nói xem trọng khối mao liêu kia, nhưng ý nghĩa lời nói của đối phương thì ai cũng có thể nghe rõ, vẫn là ủng hộ đứa cháu của mình. Nếu như mình không cho ra cái giá rung động, như vậy chỉ sợ tên họ Hàng kia sẽ tiếp tục dây dưa không rõ. Hứa Chấn Đông cảm thấy sách lược của mình khá hiệu quả, lúc này Hàng Hạo Duy giống như bị tình thế bắt buộc, hai mắt khép hờ, giống như đang suy tư điều gì đó. Cậu Hàng, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Tôi thấy lần này cậu nên nể tình ông lão tôi một lần sau Hứa Chấn Đông tôi sẽ báo đáp. Hứa Chấn Đông bây giờ cũng thật sự rất sợ báo giá khối mao liêu kia, hắn cũng sợ tên họ Hàng kia liều lĩnh đến tranh đoạt, vì vậy mà trong lời nói có mang theo chút hương vị cầu khẩn, tiểu Hàng trước đó đã trở thành cậu Hàng. Hàng Hạo Duy nghe thấy Hứa Chấn Đông nói như vậy thì giống như có quyết định gì đó, vì vậy mà cặp mắt híp lại đã mở ra, hắn nhìn Hứa Chấn Đông rồi nói, ông chủ Hứa quyết đoán như vậy thì vãn bối cũng sinh ra mặc cảm, khối mao liêu này thuộc về công ty châu báu Hứa thị. Hàng Hạo Duy làm người khá sảng khoái, lúc này đã nhượng bộ thì nói ra tên của công ty châu báu Hứa thị, những câu nói của hắn thật sự làm cho Hứa Chấn Đông nghe được và cảm thấy rất thoải mái, vẻ mặt rất vui sướng. Hứa Chấn Đông sợ đêm dài lắm mộng, mao liêu chưa đến tay thì biết đâu nửa đường sẽ xuất hiện Trình Giảo Kim, vì vậy Hàng Hạo Duy ở bên kia vừa rút lui thì lão đã nhanh chóng nói với Trang Duệ, ông chủ Trang thật sự là quá may mắn, một khối mao liêu lại có thể làm cho ông lão tôi bỏ ra số tiền lớn. Thế nào, ông chủ Trang, chúng ta bây giờ đi quyết toán sổ sách được chưa? Ông chủ Hứa cũng không chịu thiệt, trải qua sự kiện hôm nay thì còn ai dám xem thường công ty châu báu Hứa thị, coi như là hai bên cùng vui, hai bên cùng vui. Trang Duệ cười ha hả đồng ý, lời nói của hắn giống như rất thuận miệng, giống như trước nay hắn chưa từng có bất kỳ chuyện gì không vui với Hứa Vĩ vậy. Hứa Chấn Đông nghe được lời của Trang Duệ thì cũng cười phá lên ha hả, những lời này của Trang Duệ thật sự nói đến đúng chỗ ngứa của lão. Chuyện chọn mua mao liêu chỉ là một vấn đề, lão cho ra giá cao để giành lấy giải quán quân mao liêu, như vậy cũng có tác dụng quảng cáo thương hiệu của công ty Hứa thị. Lúc này Trang Duệ cũng có ấn tượng tốt trong mắt Hứa Chấn Đông, nếu bên cạnh không có nhiều người thì lão sẽ muốn dạy bảo Hứa Vĩ một phen, vì Trang Duệ có biểu hiện rất lễ phép, cũng không phải là hình tượng xấu xa như trong lời của Hứa Vĩ. Trang Duệ và Hứa Chấn Đông sau khi làm xong thủ tục mua bán thì đi ra tiến hành chuyển khoản, tài sản của Trang Duệ đã tăng từ 9 triệu lên hơn 40 triệu, dù lúc đấu giá mao liêu này hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi tiền đến tay thì vẫn nhịn không được phải kích động. Sau khi thanh toán tiền xong thì Hứa Chấn Đông tìm người dọn khối mao liêu đi. Điều làm cho người ta khó hiểu chính là ông chủ Hàng cũng đi theo phía sau giống như có chuyện gì đó cần chứng thực. Nhóm Trang Duệ lại kéo về lều của Dương Hạo, lúc này Dương Hạo đã gọi quán cơm bên ngoài không ít món ăn, không phải muốn mời Trang Duệ dùng cơm, tất nhiên cổ lão gia tử, Tống Quân và tên mập họ Mã cũng có nơi khác để đi, cũng không dùng cơm ở chỗ này. Này, bằng hữu, có chuyện gì không? Dương Hạo thấy một người thanh niên còn đứng trước máy cắt đá, người này hơn 20, mặt tròn, khá mập, trong tay còn cầm điện thoại. À, không có gì. Không có gì. Người thanh niên giống như còn chưa tỉnh táo khỏi tình huống kinh tâm động phách, sau khi trả lời Dương Hạo thì xoay người bỏ đi. Đám người Trang Duệ cũng không ngờ vài năm sau có một bộ phim Tảng Đá Điên Cuồng được chế tác từ trong tay người thanh niên kia. Thời tiết tháng 6 ở Quảng Đông rất khô nóng, tuy hội trường đổ thạch được thiết lập ở vùng đất trống trải, hơn nữa bên trong đều dựng sập bằng tre, nhưng ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cho không khí có chút vặn vẹo, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác khó thể hít thở. Những chiếc quạt điện trong quầy hàng đều thổi ra hơi nóng, Dương Vĩ liều mạng dán mặt về phía quạt, hai mắt híp lại nhưng vẫn nóng bức khó chịu, vì vậy không khỏi kêu lên, lão yêu, không được, anh đây chịu hết nổi rồi, con bà nó thời tiết sắp nướng chín người ta, về khách sạn, tôi muốn về khách sạn. Về khách sạn. Trang Duệ cũng thật sự động tâm, hắn đã mở nguyên thạch đến tận trưa, hơn nữa còn có tính toán với chú cháu Hứa Chấn Đông, hắn cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi, thấy tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Đi, về khách sạn, tôi cũng có chút mệt mỏi. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại đến. Trang Duệ mở miệng nói. Ngày mai còn đến sao? Lão yêu, tôi thấy cậu nên thôi đi được rồi, tôi cũng xem như hiểu rõ, thứ này và đánh bạc không khác gì nhau, tiền đến cũng nhanh mà đi cũng không kém, đừng tưởng rằng hôm nay cậu lời hơn 30 triệu thì tốt, biết đâu ngày mai lại vét sạch tiền của ném ra ngoài. Nhà Kinh trước nay quen đấu võ mồm với Dương Vĩ, bây giờ há miệng nói ra lời hữu ích. Nói nhảm, không đến thì sao có tiền? Nếu không có lão yêu, cậu có 500.000 trong túi sao? Nếu không có 500.000 kia, biết đâu sẽ sinh ra một tham quan. Dương Vĩ căn bản không cần Trang Duệ lên tiếng, hắn trực tiếp nói theo thói quen, điều này cũng làm cho Nhạc Kinh trợn trừng mắt. Lão yêu, không phải cậu còn phải gặp ông chủ hàng kia nữa sao? Nếu cậu đi thì ông ta tìm sao được? Lão Tứ nói ra lời này làm cho Trang Duệ chợt nghĩ đến cuộc hẹn của mình với ông chủ hàng, nhưng đã một giờ trôi qua mà còn chưa thấy đối phương, hắn cũng không muốn ở lại đây chờ đợi. Mọi người nên về khách sạn, anh Dương, anh biết số điện thoại của tôi, nếu ông chủ hàng quay lại tìm, anh có thể cho ông ấy số điện thoại của tôi. Trang Duệ thấy Tiểu Bạch Sư nằm trên mặt đất liên tục thè lưỡi mà thật sự có chút đau lòng, ngào vốn thích hợp khí hậu giá lạnh, đưa Tiểu Bạch Sư xuống Quảng Đông này chịu nóng đúng là làm khổ. Được, cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cho anh ấy. Dương Hạo gật đầu đồng ý, hôm nay Trang Duệ xem như nể mặt hắn, vừa rồi trước khi đi dùng cơm đã có nhiều ông chủ ngọc khí nói buổi chiều sẽ đến tiếp tục chọn Mao Liêu. Trang Duệ đứng dậy gọi điện thoại cho tên mập họ Mã và Tống Quân, muốn nói cho bọn họ biết ngày mai rồi hãy tiếp tục chọn Mao Liêu, không ngờ hai người kia đã sớm chạy về khách sạn ngủ trưa, điều này làm hắn thật sự không biết nói gì hơn. Sau khi trở lại khách sạn thì Trang Duệ mở máy lạnh tối đa, lúc này Tiểu Bạch Sư mới có chút tinh thần, sau khi hầu hạ nó tắm rửa thì hắn xem như buông lỏng. Trang Duệ không khỏi cảm thấy hưng phấn, xem ra tiền đổ thạch đến khá nhanh, tổng cộng hắn có doanh thu 34.300.000, tuy nó chỉ là số nhỏ với người khác, nhưng lại rất chân thật với hắn. Dựa theo những lời của Tống Quân, biệt thự ở Bành Thành chỉ cần mất 15 triệu mà thôi, vì vậy mà trong tay Trang Duệ còn hơn 20 triệu. Hắn cầm số tiền này mà cảm thấy phá sầu, với chuyên ngành của hắn, tất nhiên là phải đầu tư tiền ra ngoài. Nhưng thị trường chứng khoán bây giờ chưa ổn, đây là thứ mà Trang Duệ không dám đơn giản đụng vào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui mà thật sự không biết nên đầu tư vào đâu cho tốt. Trang Duệ thật sự không nghĩ ra đầu mối, hắn nằm chết dí trên giường chuẩn bị ngủ một giấc để khôi phục tinh lực. Đây là mỏi mệt trên tinh thần, không thể nào dùng linh khí để loại trừ được. Không biết chú cháu Hứa Chấn Đông sau khi mở Mao Liêu sẽ như thế nào? Ha ha! Trang Duệ nằm trên giường nghĩ đến biểu cảm của chú cháu Hứa Chấn Đông khi mở khối Mao Liêu kia, vì vậy mà không khỏi cười thành tiếng. Cậu Hàng, hôm nay cậu đã làm tôi tiêu pha không ít tiền, cần phải phạt một ly mới được. Khi nhóm Trang Duệ quay về khách sạn thì Hứa Chấn Đông đang làm chủ mời rượu hàng Hạo Duy và vài ông chủ kinh doanh châu báu có thực lực lớn. Hi hi, cuối cùng là giám đốc Hứa có quyết đoán, tiểu tử xem như mặc cảm, ly rượu này tôi uống. Sự việc đã có kết quả tốt, mọi người tất nhiên sẽ vẫn giữ giao hảo với nhau, còn chuyện ngán chân nâng giá như vừa rồi, thật sự không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong vòng quan hệ giữa những ông chủ thế này, cũng không phải là lần cuối cùng. Mọi người đều hiểu, vì vậy sau khi hàng Hạo Duy nói vài lời tân bốc Hứa Chấn Đông thì ai cũng nói vài lời tốt đẹp. Sau khi qua vài vòng rượu, hàng Hạo Duy thừa dịp mà hỏi Hứa Chấn Đông, đúng rồi, có một sự kiện tôi luôn cảm thấy khó hiểu, đó chính là chủ nhân của Mao Liêu có quan hệ không tệ với cháu của Hứa tiên sinh, vì vậy mà có thể liên hệ mua bán tư nhân, cần gì phải bày ra như vậy để chúng ta giằng co với nhau. Đây không phải là làm ảnh hưởng đến hòa khí của hai bên sao? Tiểu tử kia có quan hệ không tệ với Hứa Vĩ sao? Hứa Chấn Đông đưa đũa ra chuẩn bị gắp một miếng thức ăn, nhưng ngay sau đó chợt rụt tay lại, lão dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hàng Hạo Duy nói, cậu Hàng, cậu nghe ai nói tiểu tử họ Trang kia có quan hệ tốt đẹp với Hứa Vĩ nhà chúng tôi? Hứa Vĩ cũng không có mặt trên bàn tiệc, với độ tuổi và thân phận của hắn thì chưa đủ tư cách tham gia. Chính là cậu Trang kia nói, à không, là người bên cạnh cậu ấy nói với tôi, nói là bạn cũ của cháu giám đốc Hứa, vì vậy mà tôi không đưa giá tiếp theo. Nếu không phải chủ nhân của Mao Liêu lên tiếng, ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Hàng Hạo Duy nói lời này cũng là nửa thật nửa giả, lão Tứ đến nói Trang Duệ có quan hệ khá tốt với Hứa Vĩ, để hắn không cần tiếp tục nâng giá. Nhưng lão Tứ cũng nói rõ, trên tay Trang Duệ còn có một khối Mao Liêu cực phẩm, nếu ông chủ hàng nể mặt thì sau này Trang Duệ sẽ có báo đáp. Nhưng hàng Hạo Duy cũng thật sự có tâm tư nhượng bộ, dù sao với biểu hiện của khối Mao Liêu kia, giá cả hơn 30 triệu đã là quá cao. Vì vậy sau khi nghe lão Tứ lên tiếng thì hắn lập tức bỏ qua, vừa nể mặt Trang Duệ lại vừa ném một nhân tình cho Hứa Chấn Đông. Tất nhiên ông chủ hàng sẽ không nói lời hứa của Trang Duệ ở trên bàn tiệc. Ngay cả chuyện Trang Duệ là bạn của Hứa Vĩ thì cũng vì hiếu kỳ mà hắn mới thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không có ý muốn hỏi lật đáy nồi. Hàng Hạo Duy nói một câu vô tâm nhưng lại làm cho Hứa Chấn Đông cực kỳ khiếp sợ, vấn đề này người khác không biết nhưng hắn lại hiểu rõ, quan hệ giữa Hứa Vĩ và Trang Duệ tuy chưa đến mức là cừu địch sinh tử nhưng dù sao cũng không có dính dáng gì đến hai chữ bạn bè. Lúc này Hứa Chấn Đông thật sự không còn tâm tư dùng cơm, chỉ đang xem xét ý nghĩ của Trang Duệ. Chẳng lẽ tiểu tử kia muốn làm tốt quan hệ với công ty Hứa thị? Hứa Chấn Đông cũng coi như vứt bỏ ngay ý nghĩ này của mình, tuy lão chưa tiếp xúc nhiều với Trang Duệ, nhưng lão cũng biết người trẻ tuổi kia có chủ kiến của mình, không phải loại thích xu nịnh. Đồng thời với thực lực kinh tế của đối phương, cũng hoàn toàn không cần dựa vào mình làm gì cả. Cũng chỉ còn một đáp án, đó chính là khối Mao Liêu kia có vấn đề. Hứa Chấn Đông nghĩ đến đây mà lông tóc toàn thân dựng ngược cả lên, dù nhiệt độ trong phòng cực kỳ ổn định nhưng lão vẫn cảm thấy mồ hôi chảy tí tách sau lưng, hầu như muốn tạo thành dòng suối nhỏ. Phải biết rằng đổ thạch tuy nguy hiểm rất cao nhưng lợi nhuận cũng rất lớn, giống như đồ cổ vậy, những thương nhân không hợp pháp vì món lợi kết xù mà không từ thủ đoạn, dùng trăm phương ngàn kế để thiết lập cạm bẫy, dùng những thủ pháp làm giả không tưởng để làm cho vàng thau lẫn lộn, nhiều kẻ bị lừa cho tán gia bại sản. Trong đổ thạch thì thường có nhiều kẻ làm giả nguyên thạch, một loại là treo đầu dê bán thịt chó, dùng phương pháp cắt và ghép, cố ý bày ra biểu hiện cực tốt để lừa người. Còn có một cách chính là mao liêu có vẻ ngoài rất tốt nhưng cắt ra lại không lý tưởng, bọn họ tìm cách khôi phục lại như ban đầu. Đổ thạch như vậy bình thường rất khó phân biệt, mánh khóe này lừa người coi như là cựu tử nhất sinh, rất khó tránh. Còn một cách khác đó chính là tiên nữ tán hoa, bọn họ tìm một khối nguyên thạch có biểu hiện màu sắc rất tốt nhưng không có hoa văn. Vì vậy mà chọn vị trí, bọc nhựa cao su lên, lấy phấn phỉ thúy bôi bên ngoài, chôn vào đất 10 ngày, khi lấy ra thì trên nguyên thạch sẽ có đường vân rất tốt. Thử pháp vụng về nhất là vàng thau lẫn lộn, thường thì sẽ chọn một bộ vị trên nguyên thạch, cắt cửa sổ hay mở rãnh, lại bôi màu vào bên trong. Trò này chỉ có thể lừa được người mới, những người lăn lộn trong nghề vài chục năm sẽ khó thể bị lừa. Lúc này Hứa Chấn Đông đang đoán xem Trang Duệ dùng phương pháp gì mà giấu được nhiều người như vậy, nhưng lão suy tư nửa ngày thì bỏ qua ý nghĩ vừa rồi của mình. Vì Trang Duệ không thể nào mạo hiểm trước mặt thiên hạ như vậy, hơn nữa sau này Cổ lão gia tử đến, ông ấy sẽ tuyệt đối không làm đồng lõa cho Trang Duệ. Hứa Chấn Đông tuy dùng ý nghĩ đó để trấn an chính mình nhưng vẫn có cảm giác không ổn, vẫn thấy giống như có vấn đề. Vất vả lắm mới tan tiệc, Hứa Chấn Đông vội vàng quay về công ty, khi ở trên xe thì gọi Hứa Vĩ và thầy Triệu đến. Vừa vào trong phòng làm việc ở công ty, Hứa Chấn Đông đã lên tiếng với Hứa Vĩ. Hứa Vĩ, cậu và Trang Duệ có mâu thuẫn gì? Đặc biệt là gần đây có xung đột gì không? Mau thành thật nói ra. Khi Hứa Chấn Đông đặt câu hỏi thì quên đóng cửa, vì vậy mà làm cho nhiều kẻ dựng lỗ tai ở bên ngoài nghe ngóng. Bác, có chuyện gì sao? Cháu vừa đến Nghiễm Châu hôm qua, có thể có xung đột gì với tiểu tử kia sao? Hứa Vĩ thấy vẻ mặt bất thiện của Hứa Chấn Đông thì không dám nói ra hành vi của bản thân ở phi trường, hơn nữa Đại Bưu là người Tây Bắc, bây giờ đang ở trong bệnh viện, sự kiện kia chỉ cần hắn không nói thì không ai biết được. Không có là tốt, nhớ kỹ đừng nên trêu chọc vào người kia. Gương mặt Hứa Chấn Đông chợt hòa hoãn trở lại, lão đi ra đóng chặt cửa phòng. Trong mắt lão thì cháu mình đi du học về nhưng đối nhân xử thế quá kiêu ngạo, không ổn định như Trang Duệ kia. Hứa Vĩ khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không dám hỏi xem có chuyện gì xảy ra, điều gì có thể làm cho Hứa Chấn Đông sao động như vậy. Giám đốc Hứa, mao liêu đặt ở trong kho có vấn đề gì sao? Thầy Triệu cũng tỏ ra khó hiểu, lão vốn đang cùng dùng cơm trưa với Hứa Vĩ thì nhận được điện thoại yêu cầu về ngay công ty, hơn nữa Hứa Chấn Đông mở miệng là hỏi xem khối mao liêu đã đưa về kho chưa. Bình thường những chuyện như vậy đều có người đi làm, căn bản không cần bọn họ tự mình hỏi đến. Anh Triệu, anh nghỉ ngơi một chút đi, đến chiều chúng ta sẽ mở mao liêu. Hứa Chấn Đông hít vào một hơi thật sâu, không biết vì sao mà trong lòng lão luôn có bóng tối, nếu không lấy phỉ thúy ra khỏi khối mao liêu kia thì Hứa Chấn Đông cũng thật sự ngủ không yên. Thầy Triệu nghe thấy như vậy thì ngay ra, sáng nay lão cũng đã mở ra một khối mao liêu, lão đã gần 60, dù là sức khỏe cơ thể hay tinh thần đều có chút mỏi mệt, không thích hợp tiếp tục mở nguyên thạch. Hơn nữa khối mao liêu kia quá quý giá, nếu xuất hiện vấn đề thì hậu quả nghiêm trọng. Thầy Triệu nghĩ như vậy thì mở miệng nói, giám đốc Hứa, hôm nay coi như thôi, chúng ta chọn ngày lành thắp hương với quan công rồi hãy mở đá, cũng không vội quyết định vào ngày này. Người Quảng Đông rất coi trọng ngày tốt lành, chọn ngày cho những chuyện quan trọng như cưới xin, thậm chí bình thường ra khỏi nhà cũng xem ngày. Khối mao liêu kia quá quý, dựa theo ý của thầy Triệu thì cũng nên cho nó một nghi thức. Hứa Chấn Đông nghe vậy thì bực bội khoát tay áo nói, không cần nói những lời như vậy. Chúng ta phải kiểm tra mao liêu kia trước, để xem liệu có phải đã bị người ta động tay động chân hay không. Động tay động chân vào mao liêu? Điều này là không thể nào. Giám đốc Hứa, khối mao liêu kia đã được vài chục người xem qua, chúng ta cũng đã cẩn thận kiểm tra, là nguyên thạch Myanmar, điều này là không sai. Thầy Triệu nghe được lời của Hứa Chấn Đông thì giật mình há hốc miệng, nhưng lão cũng là người lăn lộn trong nghề đổ thạch vài chục năm, còn tin vào ánh mắt của mình, chưa đến mức không phân biệt rõ thật giả. Bây giờ có rất nhiều người thông qua đủ loại thủ đoạn để làm giả nguyên thạch, nhưng những thứ đó chỉ có thể dùng để lừa gạt những người vừa bước chân vào trong nghề, ví dụ như những người có trình độ giống Tống Quân. Những người cả đời có liên quan đến nguyên thạch và phỉ thúy như thầy Triệu, nếu lão không phân biệt được thật giả, cũng đừng hòng có được vị trí trong công ty vào lúc này. Hứa Chấn Đông cũng không muốn gạt hai người Hứa Vĩ, lão thở dài nói, lúc đồ dùng cơm thì tên họ Hàng nói tiểu tử kia cho người nói với hắn, nói là Trang Duệ là bạn của Hứa Vĩ, để hắn không nên tiếp tục đặt giá. Tôi nghe vậy thì thật sự nghi ngờ, Hứa Vĩ, cậu nói xem, cậu và tiểu tử kia có thật sự là bạn không? Hứa Chấn Đông nhẫn nhịn nãy giờ, bây giờ nói ra những lời này thì trong lòng cũng thư thái hơn. Bác, cháu gặp hắn lần đầu đã có xích mích, nào còn có chuyện kết giao bằng hữu. Sau khi nghe được lời của Hứa Chấn Đông thì Hứa Vĩ cũng hoảng hốt, chẳng lẽ chuyện mình trả thù đã bị Trang Duệ biết được? Bây giờ đối phương dùng mao liêu giả để trả thù mình. Hứa Vĩ cũng không ngốc, buổi sáng hắn nghe được lời của Trang Duệ thì hiểu những chuyện mình làm ở sân bay đã bị Trang Duệ biết được, chắc chắn đối phương sẽ không hảo tâm giúp công ty của mình nắm lấy khối mao liêu kia, chẳng lẽ mao liêu kia thật sự có vấn đề? Hứa Vĩ thật sự mơ hồ, dựa theo những gì thầy Triệu nói, khối mao liêu kia rõ ràng không có vấn đề, nhưng hành vi của Trang Duệ lại không hợp lý. Theo lý thì Trang Duệ phải cố gắng tìm cách để ngăn cản bọn họ mua mao liêu mới đúng chứ. Nhưng Hứa Vĩ đâu biết rằng Trang Duệ lấy khối mao liêu kia ra các chủ yếu là nhắm vào mình, nếu như bị ông chủ hàng làm sinh chuyện, dù là Trang Duệ kiếm được tiền thì cũng không vui vẻ gì, vì thế mới để cho lão tứ đến truyền lời. Tuy vấn đề này truyền ra ngoài sẽ làm cho Hứa Chấn Đông phát giác có vấn đề, nhưng Trang Duệ cũng không quan tâm, vì nếu mao liêu không được công ty Hứa thì mở ra, như vậy cũng không có vấn đề. Bác, lúc cháu ở sân bay thì một người bạn có mâu thuẫn với tiểu tử kia, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cháu. Hứa Vĩ không dám tiếp tục giấu giếm những gì xảy ra ở sân bay, vì vậy tìm cớ nói ra. Đúng là hỗn đản, sao vừa rồi không nói ra? Hứa Chấn Đông vừa nghe thấy những lời này thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn. Cậu Triệu, chúng ta mở mao liêu. Hứa Chấn Đông cũng không quan đến chuyện dạy bảo Hứa Vĩ, vì khối mao liêu kia giống như một khối u ác tính mọc ngay bên cạnh trái tim, không mở ra sẽ chẳng thể nào an tâm được. Được rồi, chúng ta sẽ mở mao liêu ngay bây giờ, nhưng giám đốc Hứa, anh cũng đừng nên lo lắng như vậy. Chỉ cần mao liêu là thật, như vậy thì dù tiểu tử kia có làm gì cũng sẽ không thể biến có thành không, chúng ta sẽ chẳng có tổn thất gì. Lời của thầy Triệu làm cho Hứa Chấn Đông an tâm hơn một chút, tất nhiên lão biết trên thế giới này không có dụng cụ nào nhìn thấu nguyên thạch, nhưng mọi thứ trong mắt Trang Duệ thì lại quá rõ ràng, lại không thể nào tránh khỏi linh khí trong mắt hắn. Mao liêu thật sự là nguyên thạch lấy từ hầm mỏ Myanmar, nhưng những gì bọn họ thấy thì chưa chắc là thật. Tổng bộ của công ty châu báu Hứa Thị cũng liền kề với nhà máy gia công, mao liêu được mua vào buổi sáng được đặt trong phòng kho của tổng bộ. Sau khi Hứa Chấn Đông phân phó thì có bảo vệ mang theo nhân viên xuống kho lấy mao liêu đặt lên xe đẩy đưa sang nhà xưởng. Những máy móc trong nhà xưởng của công ty châu báu Hứa Thị thật sự tinh xảo hơn, những thứ máy cắt đá ở hội trường hội chợ đổ thạch rất nhiều, có hơn 10 loại máy cắt, thậm chí có những dụng cụ tinh vi có thể loại bỏ những bụi bặm trên mặt phỉ thúy ra ngoài. Sau khi mao liêu được đưa đến thì mọi người cũng không vội mở ra, thầy Triệu tự mình ra tay cọ rửa khối mao liêu kia một lượt, dùng bàn chải lông lợn để cẩn thận cọ rửa những mặt được mở cửa sổ, quan sát cho bụi và mảnh đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sắc xanh trên mặt đá. Cọ rửa hơn 10 phút, sau đó thầy Triệu đứng lên nói, cũng không quan tâm rửa mặt dính khá nhiều cho bụi, lão nói với Hứa Chấn Đông, giám đốc Hứa, khối mao liêu này không có vấn đề, là nguyên thạch Myanmar. Hứa Chấn Đông nghe vậy thì trong lòng thầm thở dài một hơi, lại hỏi, có dấu vết động tay động chân nào không? Phải biết rằng mao liêu Myanmar cũng có tốt xấu, cũng có thể bị người ta động tay vào, vấn đề này không phải chưa từng xảy ra. Không, đây là một khối mao liêu nguyên vẹn, có lẽ xuất xứ từ nhà máy Mạc Cương, màu sắc thuần khiết, không phải được phủ màu lên, có lẽ là không có vấn đề. Giám đốc Hứa, hôm nay chúng ta có mở ra không? Dựa theo ý nghĩ của thầy Triệu thì sẽ chờ đến ngày tốt lành mới mở mao liêu, hôm nay lão thật sự có chút mỏi mệt, nếu không may và phá hư phỉ thúy bên trong, như vậy tổn thất cũng quá lớn. Bây giờ mở mao liêu. Hứa Chấn Đông gật đầu thật mạnh rồi nói, cậu Triệu, hôm nay đã làm cậu phải vất vả, đợi đến khi lấy phỉ thúy ra, như vậy vấn đề trang sức xa hoa của công ty sẽ được giải quyết, vài ngày sau chỉ cần đi kiếm về những khối phỉ thúy trung phẩm trở xuống là được. Những ngày này bận rộn thì tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu, đến lúc xong việc sẽ nghỉ vài ngày cho khỏe. Được, vậy chúng ta mở đá. Ông chủ đã mở miệng yêu cầu thì thầy Triệu cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi, nhưng ba người nơi đây cũng không ngờ, vài ngày sau thầy Triệu sẽ rời khỏi công ty Hứa Thị. Lấy phỉ thúy ra khỏi mao liêu và cắt đá là hai chuyện khác biệt. Vì khi cắt đá thì có rủi ro, nếu trong mao liêu có phỉ thúy thì cực kỳ sung sướng. Nhưng muốn lấy phỉ thúy ra khỏi khối mao liêu đã có kết luận rõ ràng, đặc biệt là những phỉ thúy được nhận định có phẩm chất cao, như vậy phải cẩn thận mài đi từng chút đá bên ngoài, vì vậy mà một tảng đá vài chục kg muốn mở ra cũng phải vài giờ, thậm chí là vài ngày. 10 phút qua đi, thầy Triệu lại mở ra một cửa sổ ở bên cạnh, lúc này cũng xuất hiện sắc xanh. Lão khẽ cau mày, cầm nước rửa sạch lớp cắt, nhưng cũng không tiếp tục cắt mà ngồi xuống quan sát. Hứa Vĩ thấy mặt cửa sổ mới cũng có màu xanh, nhưng biểu hiện của thầy Triệu lại quá lạ, vì vậy mà không khỏi mở miệng hỏi, thầy Triệu, xem ra đây là một khối phỉ thúy nghiêm chỉnh, mặt này lại xuất hiện sắc xanh, có lẽ phỉ thúy bên trong còn nhiều hơn chúng ta tưởng. Hứa thiếu gia, nhìn kỹ rồi hãy nói. Thầy Triệu khoát tay nói, gương mặt rất nghiêm trọng, ngay cả Hứa Chấn Đông cũng cảm thấy không đúng. Trong đổ thạch có câu nói thà mua một đường, không mua một vùng, vì thế mà lớp vỏ của khối mao liêu này làm cho thầy Triệu sinh ra cảm giác không ổn. Khi một khối nguyên thạch có mặt ngoài màu xanh, lại có hoa văn, đặc biệt là kéo thành đường hoặc thành khối, càng đặc biệt là những vùng xanh trên lớp da có đối xứng, như vậy màu xanh sẽ kéo dài vào bên trong, thậm chí là xuyên qua cả khối nguyên thạch. Mao liêu như vậy là cực phẩm trong nguyên thạch, bình thường đều có thể vung tay đổ thạch với giá cao. Những mao liêu như vậy là có bề ngoài cực tốt, Thông qua những biểu hiện của lớp vỏ có thể thấy hướng đi của phỉ thúy bên trong, nhưng khối nguyên thạch mà Hứa Chấn Đông bỏ ra hơn 30 triệu để mua về lại có biểu hiện cực kỳ quỷ dị. Phần bên ngoài của mao liêu cũng không có hao văn gì rõ ràng, dựa theo lẽ thường thì tỷ lệ có sắc xanh là rất nhỏ, nhưng mở hai cửa sổ đều có màu xanh, hơn nữa phẩm chất lại cực cao. Đồng thời hai cửa sổ có màu xanh lại là đối xứng trước sau, điều này sẽ khiến cho nhiều người hiểu lầm, cho rằng phỉ thúy sẽ đi xuyên từ trước ra sau. Nhưng thầy Triệu dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình lại cảm thấy không đúng, nếu phỉ thúy xỏ từ trước ra sau thì mở cửa sổ phía dưới sẽ không có màu xanh mới đúng. Cậu Triệu, có gì không đúng sao? Hứa Chấn Đông cũng hiểu chuyện giám định nguyên thạch, nhưng lão cũng không phải người chuyên nghiệp, khi thấy thầy Triệu lại mở cửa sổ ra màu xanh thì phản ứng đầu tiên cũng giống như Hứa Vĩ, nghĩ rằng phỉ thúy bên trong sẽ rất lớn. Bây giờ khó mà nói được gì. Thầy Triệu lau mồ hôi lạnh trên trán, mao liêu này rốt cuộc là thế nào thì bây giờ hắn không dám khẳng định, chỉ có thể tiếp tục mở đá ra mà thôi. Khi tiếng máy cắt ma sát với đá vang lên, khối mao liêu này cũng dần bộc lộ rõ trước mặt mọi người. Lớp da của mao liêu đã được mở ra 1/3, mà 1/3 đó đều có màu xanh, rõ ràng đều là có phỉ thúy. Lúc này dưới ánh đèn trong nhà xưởng, mao liêu bùng ra những luồng sáng xanh mê người, điều khó có được chính là màu sắc cực kỳ cân xứng, cơ bản đều đạt đến phẩm chất cực cao. Thầy Triệu quả nhiên là có ánh mắt quá hay, một khối phỉ thúy lớn như vậy thì ít nhất cũng lấy ra được hơn 30 vòng tay, giám đốc Hứa, ngài phải phát thưởng mới được. Đúng vậy, có khối phỉ thúy này thì chúng ta sẽ bận rộn, nhất định phải thưởng. Những thợ điêu khắc và thợ cả trong nhà xưởng cũng đi đến, trong đó những vị có tư cách đều mở miệng nói lời vui vẻ với Hứa Chấn Đông. Dễ thôi, dễ thôi, lúc này khí trời hơi nóng, tôi sẽ cho người đưa đến hai máy điều hòa công suất lớn, đợi đến khi lấy được phỉ thúy ra, đến lúc đó còn trông cậy vào các vị đây. Hứa Chấn Đông tươi cười hớn hở chắp tay với bốn phía, nếu nói nguyên liệu phỉ thúy là đảm bảo cho công ty, như vậy đám thợ cả này chính là những hòn đá tảng của công ty, ngày thường Hứa Chấn Đông thường nói lời lung lạc bọn họ, bây giờ tất nhiên sẽ càng không tức giận. Phải biết rằng chế tác phỉ thúy thành vật phẩm cần qua nhiều trình tự, ngắn cũng phải 3 ngày mà tinh tế thì phải vài tháng cũng là bình thường. Thời cổ đại ở Trung Quốc có nhiều trình tự, chỉ xét thời nhà Thanh mà mài ngọc đã bao gồm đảo sa, nghiêm tương, khai ngọc, trát qua, trùng qua, ma qua, đào đường, thượng hoa, đã toản, thấu hoa, mộc qua, nếu so với bây giờ thì thật sự là tinh tế hơn, nhưng cũng có những tài nghệ đã thất truyền. Đến bây giờ thì gia công ngọc khí chỉ còn được phân thành 4 giai đoạn gồm chọn nguyên liệu, thiết kế, gọt giũa, đánh bóng, mỗi giai đoạn cũng có chút trình tự riêng. Chọn nguyên liệu thì không cần nói, thầy Triệu hiện tại đang làm công tác này, còn thiết kế chính là định hình tất cả công tác chế tác ngọc khí, nhưng mỗi vật đều có biến hóa, vì vậy nhà thiết kế cần hapri căn cứ vào chất liệu và đặc điểm của ngọc để tạo hình phù hợp, làm cho người ta yêu thích. Cuối cùng muốn tạo hình phỉ thúy thật tốt thì vẫn trông cậy vào những nghệ nhân thủ công, phải căn cứ vào tính chất, màu sắc, độ trong để phát huy những đặc tính của phỉ thúy, những công tác này không thể nào để cho những nhà thiết kế hoàn thành, phải dựa vào đám thợ cả mài ngọc. Điều quan trọng hơn chính là những nghệ nhân mài ngọc ở thời này không còn nhiều, vì vậy mà trong những công ty châu báu thì những nghệ nhân như vậy cực kỳ được coi trọng, rất nhiều công ty cho lương rất cao để giữ chân và kêu gọi lực lượng này tham gia. Hai người vừa lên tiếng chính là những nghệ nhân chạm trổ mà Hứa Chấn Đông phải bỏ ra số tiền lớn để mời về công tác. Tài nghệ điêu khắc ngọc thạch của bọn họ rất tinh xảo, sau khi mở mao liêu lấy phỉ thúy thì nhất định phải nhờ vào bọn họ để điêu khắc. Vài tháng qua vì thiếu nguồn phỉ thúy xa hoa nên những thợ cả cũng rất thanh nhàn, nhưng Hứa Chấn Đông cũng vẫn phải nuôi không bọn họ, vì dù sao nếu để kẻ khác nẫn tay lực lượng này, như vậy muốn mời về cũng cực kỳ khó khăn. Hứa Chấn Đông lúc này đã không còn nghi kỵ gì với khối mao liêu kia, với vị trí của lão thì đã từng gặp qua rất nhiều mao liêu, những biểu hiện của mao liêu kia rõ ràng sẽ cho ra một khối phỉ thúy nghiêm chỉnh, hơn nữa còn lớn hơn dự tính của bọn họ trước đó. Dựa vào tình huống trước mắt, ít nhất có thể có một khối nguyên liệu phỉ thúy giá hơn 40 triệu, vì vậy mà lượng hàng châu báu cao cấp trong thời gian nửa năm sẽ không còn là vấn đề. Đợi tháng giêng năm sau chúng ta lại tiếp tục tham gia đổ thạch ở Myanmar. Hứa Chấn Đông thấy thầy Triệu liên tục cắt ra sắc xanh thì trong lòng thoải mái nói không nên lời, vài tháng qua lão luôn làm phức tạp vấn đề của mình, bây giờ tất cả đã được giải quyết gọn gàng, lão có thể vùi đầu vào việc đẩy mạnh phát triển công ty được rồi. Khi cắt nguyên thạch có chứa phỉ thúy xa hoa thì phải cực kỳ chú ý, vì chỉ cần tay chân không ổn mà cắt phạm vào thì tổn thất là rất lớn. Vì vậy mà một giờ qua thầy Triệu chỉ mới cắt được 1/3 khối mao liêu, lúc này một khối nguyên thạch 50 cân giống như một mỹ nữ hiện ra trước mặt mọi người. Cậu Triệu, trước tiên nghỉ ngơi một chút, Hứa Vĩ, còn không mau đưa nước cho thầy Triệu. Khi thấy thầy Triệu liên tục lau mồ hôi trán, Hứa Chấn Đông vội vàng ngăn cản quá trình mở đá, đưa thầy Triệu sang ngồi trên ghế, sau đó Hứa Vĩ vội vàng đưa khăn mặt và thức uống đến. Đợi đến khi thầy Triệu chậm rãi hồi phục trở lại, Hứa Chấn Đông mở miệng hỏi: Cậu Triệu, bây giờ cơ bản đã nhìn ra chưa? Xem ra vấn đề là không lớn, khối mao liêu này sợ rằng sẽ có giá cao hơn khá nhiều so với giá chúng ta mua vào. Thầy Triệu lúc này cũng yên tâm hơn, một khối mao liêu mở ra với hơn 2/3 đều là sắc xanh, dù vẫn còn lẫn lộn nhiều sợi trắng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hướng đi của Phỉ Thúy. Bây giờ điều mà thầy Triệu cần xem xét chính là mở đá thế nào cho có lợi nhất. Hứa Chấn Đông nghe được lời của thầy Triệu thì tâm tình rất tốt, lão đứng lên nói với Hứa Vĩ, "Hứa Vĩ, sau này cháu đi gặp tên họ Trang kia, hoàng gia nên giải không nên kết, người ta cho chúng ta món lợi lớn, chúng ta cần đại lượng." Hứa Vĩ thấy vậy thì ngay cả người, không phải cho mình đi xin lỗi Trang Duệ sao? "Bác, điều này hình như không thích hợp lắm thì phải." Hứa Vĩ cực kỳ không tình nguyện, đồ nhà quê kia chỉ có chút may mắn mà thôi, đáng giá để mình đi kết giao sao? Hứa Chấn Đông chợt sầm mặt nói, không thích hợp sao? Chẳng lẽ để tôi đi mới hợp? Được rồi, cháu đi. Thấy Hứa Chấn Đông nổi giận thì Hứa Vĩ gật đầu đồng ý, cậu đấy, quá kiêu ngạo, không thấy người ta mạnh hơn mình. Hứa Vĩ, cháu nên sửa lại căn bệnh này của mình, nếu không sẽ gặp thiệt thòi lớn về sau. Hứa Chấn Đông rất xem trọng đứa cháu của mình. Tuy tên này có chút bệnh tật của thanh niên, nhưng vẫn mạnh hơn so với những tiểu tử chỉ biết ăn không và chơi gái trong gia tộc rất nhiều. Khi thấy thầy Triệu tiếp tục mở đá thì Hứa Chấn Đông không nói gì nữa, lại đưa mắt nhìn về khối mao liêu. Sao? Ra sợi trắng à, mấy mài đá trong tay thầy Triệu dừng lại, Hứa Chấn Đông và Hứa Vĩ tiến lên xem xét, sau khi nhìn kỹ thì thở dài một hơi. Một khối mao liêu quá lớn không thể nào tất cả là Phỉ Thúy, dù kết tinh tất cả cũng không có khả năng quá lớn. Giám đốc Hứa, tôi thấy những sợi trắng chạy vào bên trong. Trước tiên tôi mở ra một nửa, sau đó xem xét thế nào. Thầy Triệu quan sát một lúc rồi nói ra ý kiến của mình. Được, cậu Triệu, cậu là chuyên gia, những thứ này do cậu quyết định. Hứa Chấn Đông khoát tay áo, nếu không phải muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng thì lão đã bỏ đi, vì dù sao thì giám đốc một công ty cũng rất bận rộn. Lúc này vẻ mặt thầy Triệu có chút kích động, dù sao thì một khối mao liêu giá trên trời được chính lão lấy ra Phỉ Thúy, đây cũng là vinh quang lớn. Nhưng 10 phút sau thì những sợi trắng bắt đầu chạy đi tán loạn. Liên tục có kết tinh tróc ra khỏi mặt mao liêu, bây giờ vẻ mặt thầy Triệu càng thêm khó nhìn. Phải biết rằng đã cắt được 1/3 khối mao liêu nhưng vẫn chưa thấy Phỉ Thúy, tất cả chỉ là những khối kết tinh màu xám trắng. Hứa Chấn Đông cũng nhìn thấy điều này, lão cũng không quan tâm đến việc bụi đá bay lên người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối mao liêu, vẻ mặt vốn có hơi đỏ vì lúc trưa uống chút rượu, bây giờ lại trở nên trắng bệch. Lại một giờ trôi qua, bây giờ khối mao liêu đã hoàn toàn bị đào rỗng, giống như một quả bí bị khoét vào bên trong. Có thể nói giống như một bộ mặt đang há miệng cười đám người nơi đây. Chỉ sau một giờ ngắn ngủi mà Hứa Chấn Đông như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mức chênh lệch tâm lý quá lớn làm trái tim lão như quặn thắt, giống như trước mắt có rất nhiều ánh sao, bên tai còn có những tiếng ầm ầm như sấm sét, lão ngồi chồm hổm xuống đất như kẻ mất hồn. Hứa Vĩ lúc này đang cầm tay thầy Triệu giống như cũng sụi lơ xuống đất, sau đó liên tục hô lên, không thể nào, sao lại như vậy? Họ Triệu kia, không phải ông nói Phỉ Thúy bên trong sẽ rất lớn sao? Gương mặt thầy Triệu giống như già hơn rất nhiều, cặp mắt vốn sắc bén như chim ưng bây giờ cũng trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, có chút ngây ngốc. Lão nhìn Hứa Vĩ đang giữ lấy ống tay áo của mình mà nói như có xác không hồn, tôi không biết, sao lại như vậy? Không thể nào. Có phải chúng ta không chịu bái thần nên sinh ra như vậy không? Thầy Triệu cũng không rõ, một khối nguyên thạch có biểu hiện cực kỳ tốt như vậy lại sụp đổ, lão là người cả đời lăn lộn trong nghề, cho đến bây giờ chưa từng gặp tình cảnh thế này, vì vậy mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính mình đắc tội với quan gia. Bái thần cái rắm, chính là ông nhìn sai, bác. Bác làm sao vậy? Hứa Vĩ cũng quên mình cũng chính là người tán thành việc mua bán khối mao liêu này, nhưng hắn lại có biểu hiện kích động và quên đi chính mình, chỉ cố gắng để Hứa Chấn Đông không trách tội lên đầu mình. Nhưng khi Hứa Vĩ quay sang nhìn Hứa Chấn Đông thì phát hiện bác trai của mình đã co quắp té xuống đất, cặp mắt trợn trừng nhưng chẳng có mấy ánh sáng, đang được vài vị nghệ nhân đỡ lấy người và thực hiện những hành vi cấp cứu. Một lúc lâu sau Hứa Chấn Đông mới dần tỉnh dậy, trong đầu có chút mơ hồ. Lão nhìn vài vị nghệ nhân mà không rõ mình vì sao lại ở đây, hơn nữa còn nằm trên mặt đất. Hứa Vĩ thấy Hứa Chấn Đông tỉnh dậy thì vội vàng đẩy mọi người ra, sau đó nói với vẻ mặt ân cần, bác, ngài tỉnh rồi, cháu thật sự bị dọa chết điếng người, lại vừa gọi xe cứu thương để đưa bác đến bệnh viện kiểm tra. Hứa Vĩ sao? Cậu Triệu. Nguyên thạch. Hơn 30 triệu. Hứa Chấn Đông chợt nói ra vài câu như vậy, những hình ảnh mơ hồ càng trở nên rõ ràng trong óc. Cậu Triệu đâu? Hứa Chấn Đông dùng hết sức gọi tên thầy Triệu, nhưng âm thanh rất nhỏ, Hứa Vĩ nghe được thì kéo thầy Triệu đang còn đứng ngơ ngẩn đến trước mặt Hứa Chấn Đông. Cậu Triệu, khối mao liêu thế nào rồi? Hứa Chấn Đông tuy vẫn còn có chút cảm giác may mắn, nhưng đó là hơn 30 triệu, nghĩ đến đây thì lão cảm thấy giống như mình tự cắt da thịt của mình. Là phế liệu, nhiều lắm cũng chỉ có giá trị 1 triệu, giám đốc Hứa, chúng ta nhìn sai rồi. Lúc này thầy Triệu cũng đã thanh tỉnh lại, nhưng đả kích này là quá lớn, đến bây giờ lão cũng không khá hơn Hứa Chấn Đông là bao nhiêu. Cậu Triệu, khối mao liêu kia có phải làm giả không? Chúng ta có thể tố cáo đối phương không? Hứa Chấn Đông bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là làm sao để truy hồi lại khoản tiền kia. Bây giờ tình huống tài vụ của công ty thật sự không tốt, lúc này không có 30 triệu kia thì cũng không còn đủ thực lực để mua phỉ thúy xa hoa, sau này công ty chỉ có thể tiêu thụ những ngọc khí trung bình và kém mà thôi. Khởi tố sao? Giám đốc Hứa, vô dụng thôi, trước khi mua Mao Liêu chúng ta đã ký hợp đồng, có công chứng, tiền hàng thanh toán xong thì cho dù là giả cũng bó tay. Chúng ta tôi không có chứng cứ, hơn nữa khối Mao Liêu kia thật sự có xuất xứ từ Mạc Cương, không hề được động tay động chân vào, chúng ta coi như nhìn lầm. Những lời của thầy Triệu làm cho trước mắt Hứa Chấn Đông chợt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Khi đó ở hội trường Trang Duệ nở nụ cười rất đặc biệt, bây giờ nó hiện ra trước mắt Hứa Chấn Đông, nhưng lúc này lão chỉ thấy bên trong đó là sự thương cảm và thù địch. Hứa Vĩ ở bên cạnh nghe vậy mà cảm thấy không vui, làm gì mà luôn miệng nói về lỗi của chúng ta như vậy, hắn không muốn mình dính vào chuyện này, vì vậy hắn chỉ vào thầy Triệu nói, anh Triệu, rõ ràng là anh nhìn sai, sao lại nói là chúng ta? Nếu không phải ông tuổi tác đã cao, tôi đã sai bảo vệ đánh ra ngoài. Anh, tốt, tốt. Khi thấy một Hứa Vĩ gần đây luôn gọi mình là chú Triệu, bây giờ há miệng lại nói ác liệt như vậy, thầy Triệu thật sự không biết nói gì hơn. Lão cũng không muốn chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng khối Mao Liêu này cũng là được Hứa Vĩ và Hứa Chấn Đông xem trọng, chính lão chỉ là cố vấn mà thôi, cũng không thể nào quyết định được. Hứa Chấn Đông nghe được lời của Hứa Vĩ thì cũng nhanh chóng mở lớn mắt. Hứa Vĩ, Trang Duệ, kết thù kết oán, có cừu oán. Những chữ này không ngừng hiện ra trong đầu. Tuy Hứa Chấn Đông không biết Trang Duệ có thật sự biết được tình huống bên trong của khối Mao Liêu này hay không, nhưng bây giờ lão có thể nhận định, Trang Duệ mở miệng để ông chủ Hàn nhường khối Mao Liêu này cho mình, nhất định là không có ý tốt. Hứa Vĩ, cháu đến đây. Hứa Chấn Đông vẫy vẫy tay với Hứa Vĩ, cố gắng chống người đứng lên. Bác, ngài đừng gấp, nhất định là Trang Duệ kia cố ý, cháu sẽ đi tìm vài người thu thập hắn. Hứa Vĩ nghe được lời kêu gọi của Hứa Chấn Đông thì chạy đến ngồi xuống ghé tai đến. Ông thu thập mày trước. Hứa Chấn Đông chợt hét lên một tiếng, cũng không biết lấy lực lượng từ đâu mà chợt ngồi dậy, nằm ngón tay mở ra, cánh tay vỗ vào mặt Hứa Vĩ. Bộp. Một âm thanh giòn tan vang lên, Hứa Vĩ là một thanh niên trai tráng bị Hứa Chấn Đông tát ngã ngửa trên mặt đất, nửa bên má chợt sưng phồng, kính mắt trên sóng mũi cũng không biết đã rơi xuống chỗ nào. Bác, ông. Phi. Hứa Vĩ đứng lên vừa sợ vừa giận, hắn hô lên một câu nhưng lại cảm thấy trong miệng có thứ gì đó, nhả ra thì thấy đó là hai cái răng. Hứa Chấn Đông lúc này đã không còn nghe được lời của Hứa Vĩ, sau khi dùng hết sức lực cho một tát thì cả người hôn mê bất tỉnh, nhưng may mà lúc này bên ngoài đã vang lên âm thanh của xe cứu thương. Vài vị nghệ nhân đưa Hứa Chấn Đông lên xe cứu thương, thầy Triệu cũng vì không khỏe mà đưa lên theo. Chỉ sau nháy mắt thì trong nhà xưởng ồn ào chỉ còn lại một mình hình bóng của Hứa Vĩ, còn có một Mao Liêu há hốc miệng giống như đang cười nhạo hắn. Trang Duệ ngủ một giấc trưa rất an tường, nhưng hắn ngủ có hơi lâu, bắt đầu từ lúc 2 giờ, đến khi thức dậy thì phát hiện bên ngoài cửa sổ đã lên đèn. Màn đêm buông xuống. Ủa, sao có nhiều cuộc điện thoại như vậy? Trang Duệ dụi dụi mắt và cầm điện thoại lên nhìn giờ, lại phát hiện bên trên có hơn 50 cuộc gọi nhỡ. Trang Duệ nhìn qua, là mấy người Dương Vĩ gọi đến, cũng có cả Lôi Lôi, Tống Quân và tên mập họ Mã, có cả số của cổ lão gia tử. Điều làm cho Trang Duệ bất ngờ chính là còn có một cuộc gọi đường dài quốc tế, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ là của Tần Huyên Băng. Mới đây mà có nhiêu đó cuộc điện thoại, đúng là có chuyện. Trang Duệ ném điện thoại lên giường, hắn chuẩn bị đi rửa mặt thì Tiểu Bạch Sư chạy từ ngoài cửa vào. Trang Duệ coi như hiểu ra vấn đề, nhóm người kia không đến tìm mình có lẽ vì Tiểu Bạch Sư. Sau khi rửa mặt xong thì Trang Duệ cầm lấy điện thoại bấm số của Tần Huyên Băng. Hai tiếng chuông vang lên, Tần Huyên Băng nghe máy. Trang Duệ, Lôi Lôi không tìm được anh mà gọi điện thoại đến đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Âm thanh dễ nghe của Tần Huyên Băng từ trong điện thoại truyền ra. Anh cũng không biết, sáng nay có hơi mệt, buổi chiều ngủ trong khách sạn, chung điện thoại cũng không đánh thức được anh, chút nữa anh sẽ gọi cho Lôi Lôi. Trang Duệ vốn tưởng Tần Huyên Băng có chuyện gấp, thì ra là Lôi Lôi muốn tìm gặp mình, vì vậy sau khi hàn huyên hai câu với Tần Huyên Băng thì cúp máy và gọi cho Lôi Lôi. Trang Duệ, có phải anh kiếm được tiền nên trốn trong phòng lén tìm vui không? Điện thoại cũng không nghe là sao? Tâm tình của Lôi Lôi thật sự không quá tốt, nàng há miệng là chất vấn Trang Duệ. Tôi ngủ say quá nên không nghe thấy. Trang Duệ thật sự có uất ức, đây là chuyện gì? Vô duyên vô cớ nổi giận với mình, Trang Duệ cũng đã bắt đầu không đồng tình cho Lôi Lôi kết hôn với Lưu Xuyên. Anh và Lưu Xuyên là huynh đệ, còn là bạn học cũ của tôi, có Mao Liêu mà không nói cho tôi biết, vì vậy bà cô đây rất tức giận. Nhưng thôi, tôi tha thứ cho anh, coi như anh làm được chuyện tốt, bây giờ tôi hơi bận, ngày mai sẽ liên lạc lại. Lôi Lôi líu ríu nói một lúc, cũng không đợi Trang Duệ kịp phản ứng mà cúp điện thoại. Này, Lôi Lôi, rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại là chuyện tốt? Trang Duệ có chút buồn bực, chính mình vài ngày qua không làm gì cả, cũng không có làm chuyện gì tốt, còn Mao Liêu, dù công ty hứa thì không mua thì hắn cũng không bán cho Lôi Lôi. Khi Trang Duệ đang ngây người thì điện thoại vang lên. Này, lão yêu, cậu ngủ trong phòng sao? Chúng tôi sắp đập nát cửa phòng, cậu không nghe thấy sao? Buổi sáng có hơi mệt, bây giờ mới tỉnh ngủ, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho mọi người, các anh đều đến sao? Đúng rồi, các anh sao không tìm nhân viên phục vụ để mở cửa? Dương Vĩ nghe vậy thì chợt nổi giận, hắn ồn ào trong điện thoại, hừ, muốn huynh đệ bị chó cắn sao? Vừa gõ cửa hai cái thì Tiểu Bạch Sư đã rống lên, tôi dám tìm người mở cửa sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau đến dùng cơm, ông chủ Tống và Mập. À, không, ông chủ Mã đều có ở đây. Trang Duệ dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn Tiểu Bạch Sư đang nằm dưới chân mình, một luồng linh khí chợt truyền vào trong người nó. Này, gọi hơn chục cuộc điện thoại chỉ để mời cơm thôi sao? Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn. Không phải, còn có một chuyện khác, rất đại khoái nhân tâm, chúng tôi ở nhà hàng lầu 2 khách sạn, cậu đến nhanh lên. Dương Vĩ dùng lời hưng phấn nói, sau đó cúp điện thoại. Người này sao bây giờ lại thích nói nửa lời như vậy? Đại khoái nhân tâm sao? Chẳng lẽ là... Trang Duệ nghĩ đến một khả năng, hắn vội vàng mặc quần áo, trấn an Tiểu Bạch Sư rồi vội vàng ra khỏi phòng. Trang Duệ sau khi bước ra khỏi phòng thì quay lại đổi trạng thái phòng thành xin đừng quấy rầy, vì hắn sợ nhân viên phục vụ đi vào dọn phòng và bị Tiểu Bạch Sư hù dọa. Khi đến thang máy thì điện thoại vang lên, Trang Duệ lấy ra xem, là một dãy số lạ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng bắt máy. Alo, có phải là Trang tiên sinh không? Tôi là ông chủ hàng của công ty Châu Báu Hàng Thị, chuyện buổi sáng cần phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu tôi sẽ thua lỗ lớn, bây giờ cậu có rảnh không, chúng ta cùng ăn tối nhé. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh có hơi lạ lẫm, Trang Duệ suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, đối phương chính là ông chủ mập mạp trắng tinh vào buổi sáng. À, thì ra là ông chủ hàng, buổi sáng tôi cũng không muốn anh bị hại, anh cứ yên tâm, trên tay tôi còn nhiều hàng tốt, chỉ là sau này có cơ hội sẽ đền bù. Lời nói của Hàn Hạo Duy làm cho Trang Duệ thật sự khó hiểu, sự kiện buổi sáng là ông chủ hàng nể mặt mình, vì sao lại cảm ơn mình. Nhưng cũng may mà có Hàn Hạo Duy lên giá, nếu không cũng chẳng bán được hơn 30 triệu. Không có gì, Trang tiên sinh, bây giờ nếu cậu có rảnh thì hai ta tâm sự một chút nhé. Hàn Hạo Duy thật sự rất cảm kích Trang Duệ, nếu không phải Trang Duệ cho người tiến lên nói vài lời, sợ rằng hắn còn tiếp tục bấu níu với Hứa Chấn Đông, nếu thật sự nắm khối Mao Liêu kia vào tay thì khóc không ra nước mắt. Tin tức công ty Châu Báu Hầu Tử mở Mao Liêu sụp đổ đã được truyền ra bằng đủ mọi con đường khi Hứa Chấn Đông nhập bệnh viện, vì đám nghệ nhân trong công ty Hứa thị đều là đối tượng được công ty khác chào đón. Bây giờ thấy công ty tổn thất thảm hại, trong lòng cũng thầm nghĩ tìm đường lui cho mình, vì thế mà tin tức tung bay đầy trời. Tất nhiên Trang Duệ cũng không biết những thứ này, hắn còn tưởng rằng ông chủ hàng muốn tìm đến những khối Mao Liêu có phỉ thúy của mình. Ăn cơm xong thì tôi có hẹn với bạn, buổi tối, à, nếu nửa giờ nữa mà anh không có việc gì, có thể đến khách sạn, chúng ta gặp mặt một chút. Trang Duệ nói rất khách khí, nguyên nhân chính là vì khối phỉ thúy màu đỏ, phải biết rằng cực phẩm phỉ thúy như vậy không phải thứ mà người bình thường có thể mua được, đều phải có khách hàng đặc biệt. Trang Duệ muốn thông qua ông chủ hàng để kết bạn với những người như vậy, sau này cũng dễ bán phỉ thúy đỏ. Nhưng Trang Duệ còn chưa nghĩ rằng mình mở Mao Liêu lấy phỉ thúy, sau đó còn phải tìm người chế tạo thành sản phẩm, cuối cùng mới tiêu thụ ra ngoài. Nhưng dù thế nào thì có quan hệ với một thương nhân như ông chủ hàng cũng là tốt, không có gì xấu. Được, là khách sạn ở bên cạnh phố Ngọc Khí phải không? Lát nữa tôi sẽ đến. Hàn Hạo Duy mở miệng đồng ý, Trang Duệ thuận miệng hàn huyên vài câu với ông chủ hàng, sau đó hắn đi đến lầu 2. Lúc này mới phát hiện bọn họ không phải dùng cơm mà là uống trà. Người Quảng Đông thích uống trà, rất nhiều chuyện được hoàn thành khi ngồi dùng trà, có ít người có thể uống trà vào tất cả giờ giấc trong ngày. Buổi sáng Trang Duệ tiêu hao nhiều khí lực, buổi trưa lại ăn không nhiều, bây giờ bụng hắn thật sự đói keo vang. Hắn ngồi xuống cũng không khách khí, nhanh chóng lấy bánh bao điểm tâm trên bàn cho vào miệng. Sao vậy? Nhìn tôi làm gì? Trang Duệ uống một ngụm trà đẩy thức ăn vào bụng, sau đó hắn phát hiện mọi người đều sững sờ nhìn mình. Vì vậy mà không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lão yêu, cậu có phải biết trong khối đá kia không có phỉ thúy không? Dương Vĩ thật sự không nhịn được mà mở miệng. Khối đá kia? Là khối đá nào? Trang Duệ đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn không thể nói, dù đánh chết cũng không nói, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc mà thôi. Trang Duệ không ngờ đám Hứa Vĩ lại biết được, hắn tưởng rằng phải đến sau khi hội chợ đổ thạch kết thúc thì bọn họ mới biết. Còn là khối đá nào nữa? Chính là khối Mao Liêu mà cậu bán cho công ty Hứa thị, Lôi Lôi đã nói cho bọn tôi biết, cậu và tiểu tử họ Hứa kia có ân oán, lão yêu, không phải cậu cố ý chơi xấu bọn họ đấy chứ. Lão Tứ lúc đó là người thay mặt Trang Duệ để nói vài câu với ông chủ hàng, vì vậy mà lòng nghi ngờ của hắn là lớn nhất, theo như tính cách của Trang Duệ thì thật sự khó bỏ qua cho kẻ thù. Mao Liêu kia thật sự không có phỉ thúy sao? Trang Duệ bày ra bộ dạng giật mình, dùng ánh mắt khó tin nhìn mọi người. Tiểu tử cậu đã sớm biết rồi à, người mở miệng là Tống Quân, chuyện hôm nay Trang Duệ có nhiều sơ hở, vì vậy mà bị người ta nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Các anh sao không nói rõ một chút? Tôi biết rõ cái gì? Diễn trò đúng là quá mệt mỏi, với biểu hiện của mình, Trang Duệ tin mình có thể đi làm diễn viên điện ảnh được rồi. Vẫn là lão Tam Phúc Hậu, sau khi thấy bộ dạng sốt ruột của Trang Duệ thì lên tiếng, công ty Hứa Thị kia quay về đã mở Mao Liêu kia ra, nhưng ngoài lớp vỏ có chút phỉ thúy, căn bản bên trong đã sụp đổ hoàn toàn, đừng nói là 30 triệu, thậm chí còn không đáng giá 3 triệu, có tin đồn cậu làm giả Mao Liêu. Nói cái gì vậy? Mao Liêu kia là tôi và anh Tống đi mua, sáng hôm nay có cả trăm thương nhân Mao Liêu đã xem qua, tôi làm giả thế nào được? Con bà nó, thua thì đổ lỗi lên đầu tôi. Lão Tam nói như vậy thật sự làm cho Trang Duệ có hơi bực mình, nếu có thanh danh xấu trong nghề ngọc khí thì sau này ai còn mua đồ của hắn, phải biết rằng hắn còn có một khối phỉ thúy đỏ có giá cả trăm triệu. Tống Quân nghe vậy thì khoát tay áo nói, tiểu tử cậu kích động như vậy làm gì, mua bán đều có hợp đồng công chứng, căn bản không cần quan tâm đến bọn họ. Đổ thạch suy sụp là chuyện bình thường, không có gì cả, tôi sẽ làm chứng cho cậu. Đúng vậy, nhắc đến làm giả Mao Liêu thì tôi cũng không tin, nhưng Trang Duệ này, tôi sao có cảm giác cậu biết trước tình huống của Mao Liêu vậy nhỉ? Tên mập họ Mã gặm một đùi gà rồi dùng giọng mơ hồ nói, cặp mắt híp thành đường dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trang Duệ. Thật sự oan uổng quá, anh Ma, tôi mua Mao Liêu kia với giá rẻ, việc này anh Tống có biết rõ, nếu tôi biết nó không có phỉ thúy thì sẽ mua sao? Tôi cũng không biết đám người Hứa Vĩ sẽ mua lại nó. Trang Duệ nói ra uất ức của mình. Mọi người nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, nếu Trang Duệ biết bên trong Mao Liêu không có phỉ thúy, như vậy sẽ không mua. Hắn cũng không phải thầy tướng số, không biết trước công ty Hứa Thị sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua khối Mao Liêu này. Trang Duệ nói ra lời này rõ ràng là ba thật bảy giả, lời nói dối tất nhiên là những gì bên trong Mao Liêu, hắn thấy rất rõ ràng. Còn nói thật là hắn vốn chỉ định tùy tiện bán với giá vài triệu, không ngờ công ty Hứa Thị lại coi tiền như rác, như vậy mới có sự kiện vừa qua. Trang Duệ, vừa rồi cậu đã trả lời Nhạc Kinh, nói rất đúng, khối Mao Liêu không có phỉ thúy, cậu nói rõ đã biết, việc này giải thích thế nào? Tên mập họ Mã lúc này thật sự nhìn chằm chằm vào Trang Duệ mà không bỏ qua, không thể ép Trang Duệ nói ra vài câu thì khó chịu được. Anh Mã, anh rõ ràng làm khó tôi, khi tôi mua Mao Liêu thì chỉ mong giá rẻ, nhưng khi mở đá thì cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì sao lại cảm thấy khối Mao Liêu kia có phỉ thúy, cũng không ngờ lại mở ra cửa sổ có biểu hiện tốt như vậy, vì thế mới để cho Tứ Ca truyền lời để khối Mao Liêu cho Hứa Vĩ. Trang Duệ thấy mọi người tỏ ra không tin, hắn chỉ có thể cười khổ nói, đừng hỏi tôi vì sao. Tôi thật sự không biết, đó chỉ là cảm giác mà thôi. Chuyện trong mắt có dị năng thì Trang Duệ định cả đời sẽ chôn giấu trong lòng, nếu truyền ra chỉ sợ sẽ bị bắt đi mổ xẻ nghiên cứu, sợ rằng cũng sẽ bị ép giúp đỡ cho tổ chức nào đó, có thể là mỗi ngày đều phải giúp bọn họ xem xét nguyên thạch chẳng hạn. Tôi tin lời này của Trang Duệ, giám đốc Tống, anh đã quên rồi sao? Năm ngoái anh bỏ ra 20 triệu để mua Mao Liêu, khi đó tôi đã có cảm giác không tốt, muốn anh bỏ qua, nhưng anh vẫn là người cuối cùng có được nó, khi đó anh cũng mở ra, không phải đã sụp đổ sao? Thầy Bành đang ngồi rất yên tĩnh chợt mở miệng, hơn nữa lại là nói giúp cho Trang Duệ, nhưng lời này của hắn không khỏi làm cho ông chủ của mình tức giận. Thứ cảm giác thật sự khó nói cho rõ, giống như sắp xảy ra động đất thì trâu bò rống lên, mèo chó chạy loạn chẳng hạn, Trang Duệ giải thích như vậy thì tên mập cũng không còn gì để nói, vì khi hắn quan sát người ta cũng dùng một loại trực giác hơn người của mình. Tống Quân thật sự bị những lời của thầy Bành làm cho ngây người, lần đó hắn đánh cuộc thua hơn 20 triệu, hắn vẫn nhớ rõ. Này các vị đại ca, nãy giờ chưa ai nói cho tôi biết có gì xảy ra, người nào nói tôi nghe xem. Trang Duệ đã biết Hứa Chấn Đông mở Mao Liêu và sụp đổ, nhưng hắn thật sự không biết tình huống cụ thể, vì vậy mà trong lòng có chút ngứa ngáy. Tống Quân dùng giọng hả hê nói, có gì mà hỏi. Một người tức ói máu, một người bị đuổi ra khỏi công ty, tiểu tử, cậu đúng là nghiệp chướng. Thi Phi ra Hứa Chấn Đông tỉnh lại trong bệnh viện thì lập tức tổ chức họp gia tộc, điều chỉnh phương hướng kinh doanh, sau này chủ yếu tập trung vào thị trường ngọc khí trung bình và kém, bỏ qua thị trường cao cấp. Tuy làm vậy sẽ biến thực lực của công ty xuống thấp, nhưng đây là chuyện không thể khác, bây giờ Hứa Thị cũng không thể nào cạnh tranh với người khác được. Còn Hứa Vĩ tất nhiên là bị miễn tất cả chức vụ ở công ty, nghe nói sau khi Hứa Vĩ biết tin thì chạy đến bên giường bệnh của Hứa Chấn Đông để tự tát vào mặt mình, nhưng Hứa Chấn Đông không thay đổi ý kiến, vì vậy mà sau này Hứa Vĩ chỉ có thể là một kẻ rảnh rỗi, mỗi tháng cầm vài ngàn tiền phí sinh hoạt mà thôi. Dù Hứa Vĩ lúc này hận Trang Duệ thấu xương, nhưng hắn không còn tiền để tiếp tục thuê đại bưu, thậm chí còn phải lo lắng cho vài cái răng bị gãy. Tin tức này làm cho Trang Duệ thật sự ngạc nhiên, mọi người bắt đầu gọi cơm, sau khi dùng xong thì điện thoại của hắn vang lên, thì ra Hàn Hạo Duy đã đi đến khách sạn. Khách sạn 4 sao bên cạnh đường Ngọc Khí chính là nơi mà thương nhân và hộ khách khắp nơi thường đến ngủ nghỉ, nếu Hàn Hạo Duy không được công ty sắp xếp chỗ ăn ở thì sẽ đến nơi này. Hắn cũng thường xuyên đến đây, vì vậy khá quen thuộc đường đi lối lại. Lúc này Hàn Hạo Duy đang ngồi ở đại sảnh chờ đợi, hắn thật sự rất tò mò với Trang Duệ. Vốn Hàn Hạo Duy cho rằng Trang Duệ thật sự gặp may, liên tiếp mở ra hai khối mao liêu có phỉ thúy, nhưng sau khi tìm hiểu thêm thì ấn tượng của hắn về Trang Duệ đã hoàn toàn cải biến. Người này đánh cuộc được hơn 20 triệu ở Nam Kinh, bây giờ lại đổ thạch được hơn 30 triệu ở Bình Châu, thứ này khó thể dùng hai chữ may mắn để giải thích. Hàn Hạo Duy muốn gặp Trang Duệ cũng chỉ là vì hiếu kỳ, giữa trưa sau khi đi ăn với Hứa Chấn Đông thì hắn đã đi tìm Dương Hạo, cũng từ miệng Dương Hạo mà biết được Trang Duệ và Hứa Vĩ không phải là bạn bè gì cả, hơn nữa mối quan hệ rất ác liệt, điều này làm cho hắn sinh ra những ý nghĩ lan man. Hàn Hạo Duy khác biệt với Hứa Chấn Đông, Hứa Chấn Đông là kẻ kế thừa sản nghiệp gia tộc, mà Hàn Hạo Duy phát triển từ 10 năm nay, bắt đầu từ đổ thạch ở Myanmar, sau đó sáng lập công ty, cũng từng bước phát triển đến quy mô bây giờ. Bây giờ đã đè đầu cưỡi cổ công ty Hứa Thị ở phía Nam, mức độ tinh thông của hắn về đổ thạch thật sự còn hơn cả những chuyên gia khác. Buổi sáng Trang Duệ cắt mao liêu mà Hàn Hạo Duy thật sự không nhìn ra chút sơ hở nào, vì vậy mà Hàn Hạo Duy có thể khẳng định, mao liêu kia tuyệt đối không phải giả, vì thế mà vấn đề lúc này chính là Trang Duệ sao biết được lớp phỉ thúy chỉ ở bên ngoài. Với quan hệ giữa Trang Duệ và Hứa Vĩ, chắc chắn sẽ không hảo tâm đưa một khối mao liêu tốt như vậy để bán cho công ty Hứa Thị. Hàn Hạo Duy tất nhiên sẽ không cho là Trang Duệ có thể xem thấu khối nguyên thạch kia, dù sao thì cũng không ai có thể làm được như vậy. Hàn Hạo Duy cho rằng Trang Duệ có ánh mắt thật sự cao siêu, có kỹ xảo đổ thạch không ai bằng, đây mới chính là nguyên nhân mà hắn phải chạy đến gặp mặt Trang Duệ. Cậu Trang, bên này. Khi thấy Trang Duệ đi ra khỏi thang máy thì Hàn Hạo Duy vội vàng vung tay ra hiệu, lời lẽ thân mật vô cùng. Ông chủ Hàn, anh khỏe chứ? Xấu hổ quá, làm phiền anh chạy một chuyến. Trang Duệ có ấn tượng rất tốt với ông chủ Hàn, hắn cảm thấy đối phương rất giống tên mập họ Mã, người này có bộ dạng mập mạp trắng trẻo, lại không vênh váo kiêu ngạo như Hứa Chấn Đông. Tuy chỉ nói vài câu ngắn ngủi trong điện thoại nhưng lại làm Trang Duệ sinh ra cảm giác thoải mái. Thật ra đây chính là sự khác nhau giữa những người tự sáng lập ra sự nghiệp và con cái nhà giàu. Hứa Chấn Đông tuy cao tuổi nhưng lại là người được thừa hưởng gia sản của tổ tiên, đồng thời lại là nhà tư bản trong nước sau giải phóng nên được chào đón rất mạnh, vì thế mà cả thế hệ đều không được giáo dục tốt, kinh nghiệm không cao. Vì sự hạn chế về chính sách nên mãi cho đến nay công ty châu báu Hứa Thị mới lại cuộc khởi, nhưng đến đời Hứa Chấn Đông thì công ty lại dần tụt dốc. Hàn Hạo Duy chính là những nhà kinh doanh trong nước ở những năm 70, từng có công tác giống như ông nội Trang Duệ, là nhà địa chất, trong lúc vô tình tiếp xúc đến nguyên thạch phỉ thúy. Vì khi đó nguyên thạch không được coi trọng ở Myanmar, giá cả cũng không cao, vì vậy mà Hàn Hạo Duy với ánh mắt độc đáo đã tích lũy được một số tiền không nhỏ, mới sáng lập ra công ty châu báu Hàn Thị. Vì vậy có thể nói dù là từ thị trường kinh doanh hay tri thức đối với đổ thạch thì Hứa Chấn Đông cũng khó thể so sánh với Hàn Hạo Duy. Chúng ta đến quán cà phê ngồi một chút. Trang Duệ nhìn khắp xung quanh, hắn cũng không muốn bàn việc với Hàn Hạo Duy ở đại sảnh khách sạn để người ta vây quanh như nhìn gấu trúc. Vì vậy hai người đi xuống ngồi trong một quán cà phê ở lầu một khách sạn. Cậu Trang, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nếu không thì tôi đây cũng thiệt thòi lớn. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì Hàn Hạo Duy đã móc thuốc ra khách khí mời Trang Duệ. Ông chủ Hàn. Đừng gọi tôi là ông chủ Hàn, nghe không được tự nhiên, lúc này số tiền cậu có cũng không ít hơn tôi, nếu để mắt đến tôi thì cứ gọi là anh Hàn. Hàn Hạo Duy dù là những nhà kinh doanh nhóm đầu tiên nhưng cũng là phần tử trí thức, cũng là kẻ 20-30 năm lăn lộn, vì vậy miệng lưỡi rất tốt. Được, vậy tôi gọi anh là Hàn đại ca. Trang Duệ cũng là một người khôn khéo, cũng không thua kém gì Hàn Hạo Duy. Hàn đại ca, tôi cũng vừa nghe nói về chuyện của khối mao liêu kia, huynh đệ là người sảng khoái, cũng không nói ra những lời thừa thãi. Tôi cũng không muốn đối phó với Hứa Vĩ, đây là sự thật, lúc đó tôi cảm thấy khối mao liêu kia không đáng giá như vậy, bọn họ mua cũng chưa chắc kiếm được tiền, vì thế mới cho người đến khuyên anh Hàn một câu. Trang Duệ biết đối với Hàn Hạo Duy nếu tiếp tục dùng những lời vô nghĩa như với nhóm Dương Vĩ thì vô dụng, hắn cần đi thẳng vào vấn đề nói ra mâu thuẫn giữa mình và Hứa Vĩ, lại hơi hợt bộc lộ chuyện mao liêu vừa rồi. Trang Duệ nói như vậy quả nhiên làm cho Hàn Hạo Duy sinh ra ấn tượng khá tốt, bây giờ trong vòng quan hệ của những kẻ đổ thạch ở Bình Châu hay cả nước đều có những tin đồn quái dị, nói Trang Duệ có tổ truyền của cao thủ làm giả mao liêu, tổ tiên xưa nay chuyên gia làm giả mao liêu. Còn nói Trang Duệ là đệ tử thân truyền của cổ lão gia Tử Thân, là chủ tịch hiệp hội ngọc thạch trong nước, còn nói người này có dị năng đặc biệt, vừa sờ vào là biết bên trong mao liêu có phỉ thúy hay không, tóm lại là khen chê không đồng nhất. Những lời đồn cũng có chút liên quan đến Trang Duệ, vì ông nội của hắn là người mà cả đời gắn liền với khoáng thạch, cổ lão gia Tử lại coi hắn là thế giao, còn những tin đồn còn lại cũng có lời quá đúng, chính xác nhất là Trang Duệ có dị năng, nhưng không phải là trên tay mà là trên mắt. Lúc đó cậu nhờ vào cảm giác sao? Hàn Hạo Duy nghe vậy thì nhíu mày, hắn cũng giống như thầy Bành, cũng đã từng trải qua tình huống dùng cảm giác để mua mao liêu. Có một lần Hàn Hạo Duy đến một nhà máy ở Myanmar để xem mao liêu, vốn tâm tình của hắn rất không tốt, nhưng khi động đến một khối mao liêu không chút thu hút thì cảm thấy tâm tình thoải mái, vì vậy mới bỏ tiền mua khối mao liêu kia. Hắn lấy được phỉ thúy từ bên trong, tuy không lôn nhưng cũng có giá trị vài triệu, vì cũng từng trải qua tình huống như vậy nên lúc này hắn cũng có 7 phần tin vào Trang Duệ. Không gạt gì Hàn đại ca, khi tôi mua khối mao liêu kia thì cũng không xem trọng, khi đó cắt ra sắc xanh chỉ là may mắn mà thôi, tôi cũng không biết công ty Hứa Thị sẽ có hứng thú với nó. Tóm lại tôi có cảm giác không tốt, Hứa Vĩ mua đá cắt ra thì tôi sẽ thoải mái bán đi, ha ha, chính là tâm ý như vậy. Trang Duệ biết rõ nếu nói dối làm cho người ta tin thì tốt nhất là nói thật trước, vì vậy lúc này hắn mới nói ra lai lịch của mao liêu, vì thế làm cho hai hàng chân mày của ông chủ Hàn giãn ra. Sau khi biết rõ Trang Duệ không có kỹ xảo gì đặc biệt thì Hàn Hạo Duy lại chuyển dời ý nghĩ đến Thiên Châu của Trang Duệ, vấn đề này chính là thứ mà cổ lão gia tử cố ý nói ra, vì thiếu niên đắc ý thường hay bị ghen ghét, nếu chuyển dời vận may sang Thiên Châu thì thật sự là cách hay nhất. Đó là tiểu đệ may mắn, được Phật sống yêu ái, chuỗi hạt Thiên Châu này thật sự quý giá vô cùng. Thấy Hàn Hạo Duy không tiếp tục dây dưa ở chủ đề mao liêu thì Trang Duệ thầm thở dài một hơi, hắn nói về Thiên Châu, thiếu chút nữa không nói mình là sư huynh chuyển thế của Phật sống. Trang Duệ cũng cảm thấy trước đó để cho lão tứ đi truyền lời là quá liều lĩnh và lỗ mãng, người sáng suốt sẽ hoài nghi, vì vậy bây giờ hắn cố gắng đền bù, tin tưởng những gì hắn nói với ông chủ Hàn hôm nay sẽ nhanh chóng rơi vào tai đám người trong vòng quan hệ Đỗ Thạch. Ha ha, cậu Trang thật sự phúc duyên thâm hậu, có chuỗi hạt Thiên Châu này làm bạn. Hàn Hạo Duy dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chuỗi hạt Thiên Châu trên cổ tay của Trang Duệ, nhưng hắn cũng không nói đến chuyện mua lại. Chưa nói đến vấn đề có người muốn bỏ ra chục triệu để mua nó, chỉ cần nhìn vào gia sản của Trang Duệ vào lúc này, hắn sẽ không bán chí bảo Phật gia của mình. Sau khi nghe được lời của Hàn Hạo Duy thì Trang Duệ lại tỏ ra có chút đắc ý nói, hi hi, từ khi có chuỗi hạt Thiên Châu này thì thật sự khá may mắn, vài ngày trước vào chợ quỷ thì còn mua được những mảnh vỡ của một vật phẩm sứ Nhữ Diêu, tu bổ lại cũng có giá trên triệu. Trang Duệ nói như vậy làm cho lòng hoài nghi của Hàn Hạo Duy tan thành mây khói, đồ sứ và ngọc thạch là hai phương diện trái ngược, chỉ có thể nói tiểu tử kia quá may mắn mà thôi. Cậu Trang, anh muốn thuê cậu làm cố vấn Đỗ Thạch cho công ty Hàn Thị, cậu thấy thế nào, có hứng thú không? Cái gì? Cố vấn Đỗ Thạch sao? Lời đề nghị của Hàn Hạo Duy quá đột nhiên, điều này làm cho Trang Duệ chợt phản ứng không kịp, chính mình không hiểu rõ lắm về các nhà máy ở Myanmar, lại đi làm cố vấn cho người ta sao? Hơn nữa trong ấn tượng của Trang Duệ thì cố vấn phải là những người có kinh nghiệm và già lão như thầy Triệu, tuổi nhỏ như thầy Bành cũng phải hơn 40, cho mình đi làm cố vấn chẳng phải hỏi đường người mù sao? Cậu cũng đừng hiểu lầm, cố vấn Đỗ Thạch cũng không phải làm công, chỉ là một chức vụ nhàn tản mà thôi, sợ rằng cậu cũng chướng mắt với số tiền phí kia. Thế này nhé, mao liêu mà cậu nhìn trúng có cho ra phỉ thúy sẽ chiết xuất 3% cho cậu, nếu sụp đổ thì tính tất cả cho tôi, thế nào? Đầu óc Hàn Hạo Duy xoay chuyển rất nhanh, hắn nhanh chóng nói ra ý của mình. Hàn đại ca, anh không phải đang nói đùa với tiểu đệ đấy chứ? Bây giờ tôi còn đang đi theo bác cổ để học tập những tri thức hữu quan về giám định nguyên thạch, bây giờ lại cho tôi đi làm cố vấn Đỗ Thạch, anh không sợ tôi làm cho bồi thường mất sạch cơ nghiệp à? Trang Duệ cảm thấy ý nghĩ này của Hàn Hạo Duy thật sự khá kỳ lạ, tuy ánh mắt của hắn rất chuẩn nhưng cũng không dám thắng cuộc nhiều lần, chỉ sợ như vậy người ta sẽ khó thể nào liên hệ với hai chữ may mắn cho được. Cuối cùng cũng có kẻ nghi ngờ, mà hắn cũng không thiếu tiền, cũng không muốn tìm danh tiếng kia làm gì. Tục ngữ có câu, súng bắn chim đầu đàn, người sợ nổi tiếng heo sợ mập. Sau khi trải qua tình huống nói chuyện với nhóm Dương Vĩ và ông chủ Hàn, Trang Duệ đã hạ quyết tâm, sau này sẽ tuyệt đối không mở nguyên thạch trước mặt công chúng. Trước đó hắn còn có ý nghĩ sẽ mở khối nguyên thạch có phỉ thúy đỏ ở hội chợ lần này, nhưng bây giờ hắn quyết định đưa nó về nhà rồi chậm rãi xử lý. Cậu Trang, tôi đã nói rồi, tiền bồi thường sẽ tính cho tôi, buôn bán lời thì chúng ta phân chia, cậu thấy thế nào? Hàn Hạo Duy nói cũng không ngừng nhìn vào vòng tay Thiên Châu trên cổ tay của Trang Duệ, nhưng Trang Duệ lại thật sự dở khóc dở cười, nếu cứ thật sự trông cậu vào Thiên Châu thì sợ rằng sẽ thất bại đến mức không có quần mà mặc. Hàn đại ca, việc này không cần phải nói, lần này tôi chỉ chơi đùa mà thôi, cũng không có hứng thú với Đỗ Thạch, hơn nữa sang năm còn phải thi cử học tập, thời gian cũng rất căng, nhưng... Trong nhà tôi còn một khối phỉ thúy đỏ, khi nào có thời gian tôi sẽ lấy cho anh xem. Trang Duệ thật sự nói lời dự phòng với Hàn Hạo Duy, hơn nữa cũng không nói đó là mao liêu toàn đổ mở ra phỉ thúy, như vậy sau này Hàn Hạo Duy có thấy phỉ thúy đỏ cũng không có nghi ngờ. Được, nếu cậu đã không đồng ý thì coi như tôi chưa từng nói qua, đợi đến khi có thời gian thì tôi sẽ đến xem khối phỉ thúy đỏ của cậu, những năm qua phỉ thúy có màu sắc khác biệt bán ra có hơi khó. Hàn Hạo Duy có chút thất vọng, hắn vốn mượn chút vận may của Trang Duệ, không ngờ lại bị từ chối, mà hắn cũng không quan tâm đến khối phỉ thúy màu đỏ của Trang Duệ. Dù những năm gần đây phỉ thúy đỏ và xanh tiêu thụ rất tốt, nhưng đó phải là phỉ thúy đỏ tươi hoặc là xanh đậm thì mới có thể, mà những phỉ thúy kia cũng nhiều năm rồi không được gặp nhiều. Những phỉ thúy màu đỏ thẫm và có pha lẫn chút màu nâu sẽ có giá trị không cao, bình thường thì những nhà máy ở Myanmar cũng có thể mở ra, cho dù đã được mở ra thì giá cả cũng không phải là rất đắt. Khi thấy Hàn Hạo Duy không có hứng thú với phỉ thúy đỏ thì Trang Duệ cũng không nói thêm điều gì, sau này chế thành vòng tay thì nên nhờ Tống Quân bán đi, dù sao thì thứ đó cũng không phải người bình thường có thể tiêu pha, dù là thương nhân cũng không thể tùy tiện đặt trong cửa hàng để tiêu thụ, vì nó cần khách hàng đặc thù. Được rồi, cậu Trang,

chúng ta nói sao vậy? Trang Duệ thật sự không chịu được sự dông dài của chú Đức, hắn lấy danh nghĩa của Tiểu Bạch Sư để cúp điện thoại, nhưng khi quay đầu thì thấy nó đang dùng ánh mắt vô tội nhìn mình. Sau khi nghiên cứu trên giường cả đêm, sáng hôm sau Trang Duệ vừa ra khỏi cửa đã bị ba người vây quanh, không, nói cho chính xác thì đó là sáu người, vì mỗi người đều có một tùy tùng theo bên cạnh. Mọi người, các vị sao thế nào lại đi cùng nhau thế này? Trang Duệ nhìn những người trước mắt mà có chút kinh ngạc, những người kia tuy có quen biết lẫn nhau nhưng thật sự khó thể nào đi cùng được. Tống Quân dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trang Duệ, sau đó nói, tiểu tử cậu gọi điện thoại không được, trong cửa lại có kẻ trông coi, vì vậy mà mọi người chỉ có thể chờ ở chỗ này. Không điện thoại được sao? Không thể nào. Trang Duệ lấy điện thoại ra xem, thì ra là hết pin. Này cậu Trang, hôm qua chúng tôi đã nói rồi, cậu hôm nay phải theo chúng tôi đi chọn vài khối mao liêu tốt. Lần này tôi xem như xui xẻo, vị chuyên gia mời đến xe mao liêu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Tên mập họ mà thấy Tống Quân mở miệng thì cũng không yếu thế, hắn há miệng muốn để cho Trang Duệ cùng mình đến hội trường chọn mao liêu. Trang Duệ, đây là em họ của tôi, là Vệ Tử Giang, hôm nay đi theo tôi đến đây vui đùa, lát nữa anh cần giúp đỡ mới được. Lúc này công ty của chúng tôi đang thiếu nguyên liệu cho thị trường cao cấp, chỉ có thể trông cậy vào hội chợ Bình Châu lần này, nếu anh không giúp thì quay về tôi sẽ nói với Huyên Băng. Lôi Lôi càng dứt khoát, trực tiếp nói lời uy hiếp. Nhưng tên thanh niên bên cạnh nàng thì lại không mấy quan tâm đến một người tướng mạo bình thường như Trang Duệ, ánh mắt chỉ chăm chú vào Tiểu Bạch Sư. Trang tiên sinh, còn chó kia là Ngao Tây Tạng sao? Vệ Tử Giang nhìn Tiểu Bạch Sư, rồi dùng giọng khó thể che giấu yêu thích để hỏi Trang Duệ. Là Ngao Tây Tạng, thế nào? Cậu Vệ có hứng thú với nó sao? Trang Duệ thấy đối phương mới khoảng 20, kém hơn mình 6 tuổi, vì vậy mà cách ăn nói cũng tùy ý hơn. Trang tiên sinh, tôi cũng không phải là tiểu đệ của anh, con chó này của anh rất tốt, có thể bán cho tôi sao, tiền không là vấn đề. Vệ Tử Giang có chút mất hứng với lời nói của Trang Duệ, tiểu đệ trong tiếng Hồng Kông chính là người chết, hắn cũng không muốn Trang Duệ xưng mình là đệ. Đừng nói là Trang Duệ, đám người trước mắt đều quá nhà quê, không biết vì sao chị mình lại muốn người đàn ông này hỗ trợ đổ thạch. Vệ Tử Giang nói ra như vậy làm cho Tống Quân và tên mập họ Mã đều ngây ra, sau đó nhìn về phía Vệ Tử Giang với ánh mắt cổ quái, với bộ dạng của chú em mà đòi mua Tiểu Bạch Sư. Ôi, con chó ngao này không bán, chỉ sợ bán đi thì chú em cũng mua không nổi. Sau khi xử lý một Hứa Vĩ thì bây giờ lại xuất hiện một cậu trai không biết trời cao đất rộng, Trang Duệ cũng thật sự buồn bực nhưng không thèm phản ứng với tiểu tử kia. Hắn nói với Tống Quân và tên mập họ Mã, này, các anh đều là những ông chủ lớn, hôm nay tôi không muốn đến hội trường đổ thạch, chúng ta đi dạo thôi, có được không? Trang Duệ biểu hiện một bộ mặt khóc tang, hắn liên tục thở dài với đám người, hôm nay hắn thật sự không có tính toán đi đổ thạch. Vì ngày mai Nhạc Kinh và Lão Tam sẽ phải rời khỏi nơi này, vì vậy mà những vị đại ca kia đã nói hôm nay sẽ đi chơi, sau đó đi tắm suối nước nóng. Đến bây giờ Trang Duệ còn chưa được mấy lần đi dạo chơi ở đây, vì vậy trong lòng có chút chờ mong, đã chuẩn bị xong cả quần bơi và kính râm trong ba lô, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại. Ngày mai sẽ mở thầu thầm tiêu, đến lúc đó thì còn gì nữa. Đừng nói nhảm, mau theo tôi. Tống Quân bày ra bộ dạng không quan tâm trái phải, không nhìn vào thái độ của Trang Duệ, điều này làm cho Trang Duệ thật sự dở khóc dở cười. Này, lão yêu, động tác của cậu còn nhanh hơn cả các anh đây, ngoài cửa nhiều người như vậy định làm gì thế? Cửa phòng đối diện với Trang Duệ mở ra, lão tứ đeo ba lô đi ra, sau lưng còn có một người phụ nữ, giống như bị nhóm người ngoài cửa làm cho sợ hãi. Tứ ca, bọn họ muốn bắt cóc tôi, đúng là không có thiên lý, anh đến nói giúp tôi với. Không có gì, đến Quảng Đông thì tôi là địa đầu xà, hôm nay anh em chúng tôi đi chơi, cậu cứ đi với nhóm anh Tống, nhớ làm chuyện đứng đắn. Lão tứ từ chối lời đề nghị của Trang Duệ. Khi lão tứ lên tiếng thì nhóm Dương Vĩ đã từ trong phòng đi ra, bọn họ đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trang Duệ nhưng ai cũng nhất trí một vấn đề, đó là để cho Trang Duệ đến hội trường đổ thạch. Này, tôi cũng muốn đi chơi, cũng muốn đi tắm nước nóng, các anh. Trang Duệ nhìn đám người kia rộn rã đi vào thang máy thì vội vàng lên tiếng, đồng thời cũng giơ ngón giữa lên. Nhưng Chu Thụy lại ở bên cạnh Trang Duệ, hắn biết rõ sau khi công ty Hứa thì xảy ra vấn đề thì sẽ nguy hiểm hơn, vì khi người ta điên cuồng thì sự việc gì cũng có thể phát sinh. Đi thôi, cậu Trang. Tôi mời cậu ăn sáng, xong rồi chúng ta sẽ đến hội trường, lần này tôi đưa theo 300 triệu nhưng chưa mua được thứ gì. Tên mập tùy ý nói với Trang Duệ, nhưng lờ đãng bộc lộ thanh thế của mình. Tống Quân nghe xong thì cũng không quan tâm, vì hắn biết rõ đối phương là người có tiền, ngược lại thì Lôi Lôi và cậu em họ lại hoảng sợ, tổng tài sản của công ty gia tộc nhà bọn họ không biết có đủ 300 triệu hay không. Tên mập làm cho cậu em họ của Lôi Lôi trở nên mất tự nhiên, vì trước đó hắn vốn xem thường đám nhà quê ở đại lục này, không ngờ người ta muốn chơi mao liêu cũng còn vung tay với số tiền bằng cả tài sản gia tộc nhà mình. Được rồi, anh Mã, cũng đừng kéo như vậy, tôi tự đi được, cũng sẽ không chạy. Trang Duệ bị tên mập kéo vào thang máy, đồng thời tên mập lại cùng thương lượng với Tống Quân, khi Trang Duệ nhìn trúng Mao Liêu nào thì bọn họ sẽ thương lượng, sẽ không ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên. Còn chuyện Lôi Lôi, hai người bọn họ sẽ không quan tâm, vì nha đầu này có bao nhiêu tiền mà đòi cạnh tranh với bọn họ. Lôi Lôi thật sự không có bao tiền, nàng vốn muốn ông ngoại và cậu của mình đến nhờ vả Trang Duệ, nhưng hai vị kia nghe được chuyện của công ty châu báu Hứa thì hôm qua, bỏ ra hơn 30 triệu để mua phế liệu, điều này làm cho bọn họ sợ Trang Duệ là kẻ chuyên làm giả, cho nên không đồng ý với Lôi Lôi. Lúc này Lôi Lôi rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn em họ của mình đến, trên người chỉ có hơn 1 triệu, và đây chính là tiền riêng của nàng. Chị, bọn họ đều là những người nào? Há miệng là 300 triệu, có phải khoác lác không? Vệ Tử Giang đi sau giữ chặt Lôi Lôi rồi khẽ hỏi. Tên mập kia chị không biết, nhưng lời của ông ta là thật, mà người còn lại cũng là ông chủ lớn, chắc chắn nhiều tiền hơn nhà mình. Lôi Lôi và tên mập không tính là quen thuộc nhưng lại biết về Tống Quân, chỉ riêng nhà xe ở Bành Thành cũng có giá vài chục triệu, hơn nữa đây chỉ là chỗ ở ngẫu nhiên của đối phương mà thôi. Thì ra là những ông chủ nhà quê lắm tiền, đúng rồi, vừa rồi em nói muốn mua con chó kia sao chị lại kéo em? Mua nó về Hồng Kông sẽ rất uy phong. Tuy Vệ Tử Giang biết Tống Quân và tên mập đều có tiền nhưng cũng không quan tâm đến Trang Duệ, hơn nữa cũng còn chưa mất đi hy vọng với Tiểu Bạch Sư. Được rồi, cậu cũng đừng làm tôi mất mặt, con chó kia của Trang Duệ có giá hơn 40 triệu, cậu lấy gì mà mua? Lôi Lôi có chút hối hận vì đưa cậu em họ đến đây, bình thường ở trong nhà thì rất khôn khéo, bây giờ mới ra khỏi nhà là bừa bãi ngay. 40 triệu. Vệ Tử Giang bị lời của Lôi Lôi làm cho sợ hãi, phải biết rằng mỗi năm hắn chỉ có thể lãnh từ gia tộc số tiền 200.000 đô la Hồng Kông, đây là quy củ từ khi hắn được 10 tuổi, vì vậy phải 200 năm sau hắn mới mua được con chó kia. Khi đến nhà hàng ăn sáng thì Vệ Tử Giang đã trở nên thành thật hơn, thái độ cũng không còn kiêu căng, ngược lại còn nói lời nịnh nọt, điều này làm cho Trang Duệ thật sự thay đổi cái nhìn với Vệ Tử Giang, nhưng cũng không hiểu vì sao đối phương có biến đổi lớn như thế. Thật ra đầu thế kỷ 21 thì người ở Hồng Kông đến nội địa làm ăn cũng không nhiều, trong ấn tượng của nhiều người Hồng Kông thì dân nội địa luôn là nghèo, loạn, bẩn, hơn nữa người ta đến đại lục làm việc cũng có lương cao hơn hẳn, vì thế mới sinh ra cảm giác ưu việt hơn người. Thật ra nếu nói ra thì Hồng Kông vẫn tương đối nghèo, tuy phúc lợi xã hội ở Hồng Kông là rất tốt, người không có việc làm thì mỗi tháng vẫn có hơn 3.000 đến 10.000 tiền trợ cấp, người đi làm có mức lương trên 20.000, nhưng phải biết rằng chi phí ở Hồng Kông là cực cao, thứ rẻ nhất cũng mất 50 đô la Hồng Kông. Hơn nữa người Hồng Kông cũng không phải là giàu có như những gì người ta tưởng tượng, rất nhiều người phải ở trong phòng hẹp, nhà 5-6 miệng ăn chen chúc. Ví dụ như căn phòng của Trang Duệ ở Trung Hải, nếu là ở Hồng Kông thì phải bỏ ra hơn 10 triệu đô la Hồng Kông mới mua được, vì thế người Hồng Kông thật sự khó mua nổi. Ông ngoại của Lôi Lôi dù có chút tài sản ở Hồng Kông nhưng cũng không phải là siêu cấp phú hào, tổng tài sản của gia tộc của bọn họ chỉ hơn 200 triệu mà thôi, mà thứ đó còn phải tính cả bất động sản, có thể nói là song tốt hơn so với nhiều người ở Hồng Kông, nhưng nếu so với thành phần tri thức cao cấp ở nội địa thì chỉ ngang hàng và thậm chí là thua kém. Thử hỏi xem Trang Duệ có thể mang theo một con thú cưng hơn 40 triệu, Vệ Tử Giang còn gì để kiêu ngạo. Vì vậy là mà lúc này hắn cứ mở miệng là Trang đại ca. Vài người dùng điểm tâm rồi chạy xe đến hội trường Đỗ Thạch, vừa vào hội trường thì Trang Duệ đã thấy có chút nghi hoặc, có vài quầy hàng như biến đổi. Anh Tống, Mao Liêu Thầm Tiêu của bọn họ đâu? Trang Duệ cẩn thận quan sát và thấy những Mao Liêu Thầm Tiêu vốn bày cùng Mao Liêu Minh Tiêu đã đưa đi đâu hết. À, ở bên trong kia, bây giờ vì tiện cho người mua nên hôm qua hội chợ học theo Myanmar, tập trung tất cả Mao Liêu Thầm Tiêu vào một chỗ. Tống Quân nói làm cho Trang Duệ bình thường trở lại, nếu gom tất cả Mao Liêu Thầm Tiêu lại, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho người mua. Các vị thương nhân tham gia hội chợ Đỗ Thạch Bình Châu lần này đều cơ bản có vài khối hoặc vài chục khối Mao Liêu Thầm Tiêu, lúc này số Mao Liêu Thầm Tiêu của vài trăm cửa hàng tập trung lại một chỗ, như vậy phải có hơn chục ngàn Mao Liêu Thầm Tiêu. Nguyên thạch trong sân vốn được tách ra theo kiểu Mao Liêu toàn đổ và bán đổ, bây giờ tình huống có chút đồ sộ, vì vậy mà mới qua 9 giờ, nhưng bên trong đã có không ít người cầm theo máy ảnh và giấy bút để chọn lựa những Mao Liêu hợp ý với mình. Chiều ngày mai mở đấu giá, như vậy chẳng khác nào nói rõ đám người Trang Duệ chỉ còn lại một ngày rưỡi thời gian để xem xét những khối Mao Liêu này, vì thế có thể nói thời gian của nhóm Tống Quân đã khá gấp. Đối với Trang Duệ thì cũng có chút căng thẳng, tuy hắn có thể nhìn thấu phỉ thúy trong nguyên thạch nhưng linh khí không như pháp sư, không có kỹ năng quần công, lúc này có vài chục ngàn khối Mao Liêu, nếu xem từng khối thì sợ rằng cũng mất 2 ngày. Trang Duệ, anh không thích mở nguyên thạch sao? Thế nào lại sang đây xem thầm tiêu rồi? Lôi Lôi thấy Trang Duệ đi về phía khu vực thầm tiêu thì không khỏi có chút sốt ruột, nàng muốn Trang Duệ tìm cho mình một khối Mao Liêu tốt một chút, để chứng minh mình không nói ngoa với ông nội. Anh Tống chủ yếu là mua Mao Liêu để trữ hàng, vì vậy chúng ta chỉ xem thầm tiêu là được, nhưng tôi nói trước, tôi chỉ nhìn vào những Mao Liêu giá rẻ, hơn nữa còn dựa vào cảm giác để phân định, cũng không nói lý gì cả, nếu bên trong không có phỉ thúy thì cũng đừng trách. Trang Duệ nói làm cho đám Tống Quân nhíu mày, bọn họ muốn trữ hàng tất nhiên sẽ cần những khối Mao Liêu có biểu hiện tốt, nhưng biểu hiện tốt đều có giá cao, không biết có bao nhiêu người trả giá. bây giờ với thói quen của Trang Duệ thì giống như không thích hợp với hai người bọn họ. Tiểu tử cậu có phải nghĩ rằng các anh đây không có tiền sao? Chỉ xem những Mao Liêu có biểu hiện tốt thôi. Tống Quân và Trang Duệ có quan hệ tốt, tất nhiên cũng không cần quá khách khí. Anh Tống, dù sao anh cũng có tiền, khi thấy Mao Liêu nào tốt thì mua về, cần gì phải kéo tiểu đệ theo. Tôi cảm thấy thứ này cũng không phải rất chuẩn, khi còn ở Nam Kinh không phải đã từng mở sập một khối Mao Liêu sao? Trang Duệ cũng thật sự không muốn lựa chọn Mao Liêu cho bọn họ, trải qua sự kiện đổ thạch lần này thì hắn phát hiện những Mao Liêu có biểu hiện bên ngoài rất tốt thì có tỷ lệ ra phỉ thúy cực cao. Nhưng tình huống cũng khác, tuy biểu hiện bên ngoài tốt nhưng chất lượng của phỉ thúy bên trong cũng khá kém. Tống Quân và tên mập cũng có chút bức bối, bọn họ chỉ cần tìm Mao Liêu có biểu hiện tốt mà thôi, nếu Trang Duệ tìm ra những khối Mao Liêu tốt mà không mở ra được cũng như không. Đây cũng chính là cảm giác bức bối của Trang Duệ khi bị hai người bọn họ kéo đến đây. Cậu Trang, nếu thấy Mao Liêu nào tốt, có thể cho chúng tôi mở ra chơi một chút. Tên mập cuối cùng cũng nói ra lời của lòng mình, khi hắn thấy Trang Duệ liên tục mở ra hai khối Mao Liêu có phỉ thúy thì trong lòng thật sự ngứa ngáy. Người nào cũng mong muốn đổ thạch thắng, đặc biệt là mở những khối nguyên thạch giá rẻ, vì nguy hiểm nhỏ, mở ra có phỉ thúy lại lợi lớn, mà Tống Quân chắc chắn cũng có suy nghĩ như vậy. Anh Mã nói rất đúng, chúng ta đi ra xem những Mao Liêu Minh Liêu đi. Lôi Lôi tất nhiên là cầu còn chưa được, tiền của nàng không đủ để mua Mao Liêu Thầm Liêu, thậm chí dù là Minh Liêu, nếu có biểu hiện quá tốt thì nàng cũng không mua được. Trang Duệ bất đắc dĩ giang tay nói, tùy các người, tôi nếu cảm giác được khối Mao Liêu nào tốt thì sẽ mua, mà tôi cũng chỉ suy đoán lung tung mà thôi, có sai thì các anh cũng không nên trách. Trang Duệ coi như nói ra lời xác nhận, Tống Quân có quan hệ rất tốt với hắn, Lôi Lôi lại là vợ của Lưu Xuyên, hắn coi như quan tâm đến phản ứng của bọn họ. Nhưng Trang Duệ cũng hạ quyết tâm tuyệt đối không chọn cho bọn họ Mao Liêu tốt, nếu không thì lại có lời lớn và chính mình cũng khó thể nào mở miệng trả lời. Vài người nghe được lời của Trang Duệ thì lại phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng không thể nào nói được gì, người khác nếu có thể cảm nhận được Mao Liêu là tốt hay xấu thì có thể mua cho mình để tự phá đá lấy phỉ thúy, mà với tài sản của Trang Duệ, trong hội trường này không có Mao Liêu này hắn không mua để mở ra được. Giám đốc Tống, Trang tiên sinh nói không sai, vấn đề cảm giác này rất khó nói, tôi lăn lộn trong ngành 20 năm mà chỉ mới 2 lần có cảm giác như vậy. Thầy Bành lên tiếng làm cho Tống Quân và tên mập họ Mã có chút do dự, bọn họ tuy có tiền nhưng không phải do gió thổi đến, không thể nào vô duyên vô cớ cho kẻ khác đi đoán Mao Liêu, nếu mở ra phế liệu thì dù là giàu có cũng đau lòng. Vệ Tử Giang nghe được những lời đối thoại của đám người thì kéo áo Lôi Lôi, lại khẽ nói, chị gái, chút tiền của chị cũng đã giữ nhiều năm, chị đừng đổ thạch, nên trợ giúp em một chút, vì đổ thạch là nghề của bố và ông nội, nào liên quan đến chúng ta. Trong gia tộc thì Vệ Tử Giang và Lôi Lôi có quan hệ rất tốt, sau khi hắn nghe thấy nhóm người kia nói với nhau thì cho rằng khó thể tín nhiệm Trang Duệ, hắn cũng không muốn để chị gái ném tiền ra ngoài một cách vô duyên vô cớ. Không có gì, chị sẽ nhờ Trang Duệ tìm cho một khối Mao Liêu càng rẻ càng tốt, đi vào hội chợ đổ thạch Bình Châu mà không mở Mao Liêu, như vậy chẳng phải đến không sao. Lôi Lôi cũng không giống như Tống Quân và tên mập họ Mã, nàng không nhiều tiền, dù thua cũng không quá đau lòng, hơn nữa sau khi kết hôn thì tiền của Lưu Xuyên sẽ là của nàng. Anh Mã, nếu không thì chúng ta đi xem Mao Liêu Thầm Tiêu, vẫn còn hơn một ngày nữa, tôi lại mới xem hơn 300 khói, nếu không tiếp tục xem xét thì đi uổng công. Tống Quân suy xét lại và mỏ đi ý nghĩ muốn đi ra đổ thạch. Với thân phận và tư cách của bọn họ, tuy cũng có chút hứng thú khi đổ thạch ra phỉ thúy, nhưng năng lực khắc chế bản thân cũng cao hơn người thường. Tống Quân nói ra lời này cũng chính là không muốn làm phiền Trang Duệ giúp mình xem Mao Liêu, vì hắn hiểu Trang Duệ hơn người khác một chút, muốn đi cùng với Trang Duệ chẳng qua chỉ là muốn nhiễm chút may mắn mà thôi. Sau khi nghe được lời của Tống Quân thì tên mập cười khổ nói, ông chủ Tống, anh đã nhìn hơn 300 khối Mao Liêu, chuyên gia của tôi mới đến đã vào bệnh viện, coi như lần này tôi đi không? Được, nếu cậu Trang đã có chỗ khó, như vậy chúng ta cũng không ép buộc. Giúp người ta chọn Mao Liêu nếu mở ra phỉ thúy thì không sao, nếu sụp đổ thì sẽ không thoải mái, cứ như vậy đi, chúng ta chia nhau đi xem Mao Liêu Thầm Tiêu. Tên mập tuy luôn mồm nói mình lần này đến và về với tay không nhưng lại chẳng có chút thất vọng, với tài sản của hắn thì đến đổ thạch chỉ muốn kiếm thêm chút tiền mà thôi, lại càng muốn cảm nhận bầu không khí ở đây. Nếu không phải chuyên gia của hắn đã vào bệnh viện, sợ rằng hắn cũng tham gia mở đá rồi. Được, coi như tiện nghi cho tiểu tử kia. Tống Quân dùng ánh mắt khó chịu nhìn Trang Duệ, nhưng hắn biết chọn Mao Liêu Thầm Tiêu chỉ nhìn biểu hiện tốt xấu mà thôi, cũng không cần lo lắng cắt ra có màu xanh, vì vậy tác dụng của vận may của Trang Duệ là không lớn. Hi hi, tôi cũng đi chọn vào khối Thầm Tiêu, anh Tống, đến lúc đó anh cũng đừng cướp đi, tôi thật sự hiểu nhiều hơn anh đấy. Trang Duệ cũng cười hi hi rồi đi theo mọi người vào khu vực Thầm Tiêu. Khu đất mới vừa được tạo ra nên nhiều chỗ vẫn còn cỏ dại, diện tích không lớn, bốn phía có bảo vệ thường xuyên qua lại, thậm chí còn có cảnh sát vác súng trên vai. Những người này luôn đưa mắt nhìn về phía những tảng đá, vì đó rõ ràng là những cục vàng. Bên cạnh mỗi khối Mao Liêu đều có cấp bậc tương ứng và giá đấu, Mao Liêu cũng không phân theo số thứ tự mà chính là sắp xếp loạn xạ, như vậy cũng công bình với các thương nhân Mao Liêu. Lúc này Trang Duệ đang xem một khối Mao Liêu số 3910, là một khối Mao Liêu bán đổ. Khối Mao Liêu này không nhỏ, chừng 300-400 kg, giống như chặt một đao từ trung gian, bên trên xuất hiện sắc xanh. Những Mao Liêu có biểu hiện như vậy ở chỗ này là quá nhiều, Trang Duệ cũng không muốn lãng phí thời gian nên trực tiếp đưa linh khí vào bên trong, nhưng trong đó chỉ là trắng xóa. Trang Duệ lắc đầu và nhìn giá đấu thấp nhất ghi bên dưới là 2.100.000, xem ra đám thương nhân Mao Liêu kia thật sự quá hắc ám, chỉ có chút sắc xanh mà đã khai giá cả triệu, xem ra bây giờ thị trường phỉ thúy thật sự quá nóng. Trang Duệ thật sự không có quá nhiều tri thức với Mao Liêu thầm tiêu, giá đấu thấp nhất của những Mao Liêu nơi đây cũng không có giá trị tham khảo gì trong mắt các thương nhân ngọc khí, vì đối với những Mao Liêu có biểu hiện tốt, nếu muốn mua được phải cho thêm vài con số không. Còn những Mao Liêu có biểu hiện kém, dù có giảm giá cũng không ai trả giá. Những Mao Liêu bán đổ bây giờ đều được người ta cố gắng làm sao cho có biểu hiện thật tốt, chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Nhưng Trang Duệ xem Mao Liêu không giống người khác, tuy cũng cầm kính lúc ra vẻ loay hoay xem xét, nhưng thực tế chỉ dùng linh khí để xem xét, sau đó đứng lên bỏ đi ngay. Trang Duệ, anh cứ như vậy thì nào có thể nhìn ra được thứ gì? Lôi Lôi đi theo sau lưng Trang Duệ mà nhìn không được, tuy nàng không hiểu Đỗ Thạch nhưng thái độ của Trang Duệ quá qua loa, căn bản không thèm nhìn cho kỹ. Chị hai à, những khối Mao Liêu vừa rồi đều là của những nhà máy mới, không phải công ty cổ, biểu hiện bình thường mà giá cả đắt đỏ, căn bản không có tính chất đánh cuộc. Trang Duệ dừng lại giải thích vài câu cho Lôi Lôi, những nhà máy mới thường dùng cơ giới để khai thác quặng, chỉ cần nhìn lớp vỏ là biết nó không thuần khiết, chỉ có thể cho ra phỉ thúy loại kém, tất nhiên hắn sẽ không hứng thú gì. Sau khi nhìn hơn 30 khối Mao Liêu thì Trang Duệ không khỏi có chút thất vọng, chúng cũng có phỉ thúy nhưng màu sắc quá kém, độ trong suốt không tốt. Ủa, Trang Duệ, anh đến mà xem, khối Mao Liêu này có tạo hình rất hay. Phía trước truyền đến âm thanh của Lôi Lôi, nàng vốn không biết phân biệt Mao Liêu, vì vậy đi còn nhanh hơn cả Trang Duệ, chỉ có Chu Thụy đưa theo Tiểu Bạch Sư là im lặng theo sát Trang Duệ mà thôi. Chị gái, ánh mắt của chị cũng quá kém rồi, một tảng đá khó coi như vậy sao có thể sinh ra phỉ thúy. Trang đại ca, anh xem có đúng không? Trang Duệ vừa mới đi đến bên cạnh Lôi Lôi thì nghe thấy lời nói của Vệ Tử Giang, vì vậy mà không khỏi nở nụ cười. Bọn họ cũng không chọn đá theo kiểu thời cổ đại, không quá quan tâm vẻ bề ngoài, chỉ cần có phỉ thúy thì chẳng quan tâm nó có tạo hình gì, vì thế lời nói của Vệ Tử Giang có chút trẻ con. Khó coi thì sao? Chị thích nó, Trang Duệ, anh đến giúp tôi xem, nếu có thể thì tôi sẽ mua lại. Lôi Lôi nghe thấy cậu em họ nói như vậy thì có chút mất hứng, nàng vốn thấy tảng đá này có tạo hình đặc biệt, cũng không muốn mua, nhưng sau khi nghe được lời của Vệ Tử Giang thì lại nổi lên tâm tư hiếu thắng. Tôi xem qua cái đã rồi nói sau. Trang Duệ ngồi xổm xuống rồi xem xét khối Mao Liêu trước mắt. Nói đến khối Mao Liêu này thì cũng thật sự có hơi khó coi, bộ dạng không có quy tắc, cơ bản là hình trứng nhưng lại lồi ra một khối, giống như trán người già, toàn thân Mao Liêu không có hoa văn, lớp da trơn nhẵn, có lẽ là được khai thác cơ giới. Trang Duệ thử ôm khối Mao Liêu, thứ này nặng 50-60 cân, giá đấu thấp nhất cũng không tính là đắt, chỉ là 100.000. Trang Duệ không khỏi có chút kỳ quái, những khối Mao Liêu như thế này là quá nhiều nhưng lại được lấy ra bán ở đây, mà chỗ này lại là khu vực Mao Liêu bán đổ, sao không thấy khối Mao Liêu này có cửa sổ hay mở khe rãnh nào? Trang Duệ lật khối Mao Liêu lại mới phát hiện ra vấn đề, không phải là khối Mao Liêu này không mở cửa sổ, nhưng mặt cửa sổ lại bị úp xuống đất. Có lẽ người làm ra chuyện này thật sự có hai ý nghĩ, một là hắn nhìn trúng khối Mao Liêu này và thật sự không muốn người khác được thấy, mặt khác chính là khối Mao Liêu này quá rác rưởi, có kẻ tức giận nên lật mặt lại. Trang Duệ quan sát cửa sổ, thấy nó chỉ nhỏ như bàn tay trẻ con, không chú ý là rất khó thấy. Cửa sổ này không hiện sắc xanh, chỉ có những sợi trắng và những khối mây màu xám, hai bên lẫn lộn vào nhau, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả rác rưởi. Trang Duệ, khối Mao Liêu này thế nào? Giá tiền cũng không đắt, anh xem tôi tiến hành chụp hình được chưa? Lôi Lôi và Lưu Xuyên có tính cách giống nhau, không chịu được đả kích. Vừa rồi cậu em họ nói làm nàng không phục, chỉ cần Trang Duệ nói có thể thì nàng sẽ mua ngay. Lôi Lôi, nói thật là tôi không xem trọng khối Mao Liêu này, cô xem mặt cắt này này, không có sắc xanh, chỉ có mây xám và sợi trắng giao hòa vào nhau, dù bên trong có phỉ thúy thì phẩm chất cũng không cao. Ông chủ bán khối Mao Liêu này có lẽ bị điên, nhưng vì nó có xuất hiện mây xám nên được ra giá thấp nhất là 100.000. Trang Duệ nói lời thật lòng làm cho vẻ mặt Lôi Lôi trở nên khó chịu, vì nàng thấy theo lời của Trang Duệ thì khối Mao Liêu này giá trị không cao, không cần mua vào. Trang Duệ cũng thật sự cho rằng như thế, hắn căn cứ vào những tri thức giám định mà mình học được từ cổ lão gia tử vài ngày qua để xem xét thì thấy khối Mao Liêu này chính là phế liệu, nếu đặt vào khu vực bán Mao Liêu Minh Liêu thì chỉ cần người ta nhìn qua sẽ biết ngay vấn đề. Căn bản là ông chủ của Mao Liêu thấy cắt ra có mây xám thì mới quy định giá trời ơi như vậy. Lôi Lôi có chút thất vọng, vì khu vực Mao Liêu bán đổ này chỉ cần là có biểu hiện tốt sẽ có giá hơn 1 triệu, trên tay nàng chỉ cầm 1 triệu thì chắc chắn sẽ không đủ để xem, bây giờ vất vả lắm mới có một khối Mao Liêu giá rẻ thì lại bị Trang Duệ đã kích cho niềm tin không còn. Trang Duệ dùng tay phải nâng Mao Liêu lên, dùng sức lật nó qua, vì thứ mau liêu rác rưởi này thật sự không nên lãng phí thời gian của người khác, nó nằm trên bãi có thật sự không khác gì tảng đá ven đường. Ủa? Khi Trang Duệ chuẩn bị đứng lên thì linh khí trong mắt nhìn qua khối mau liêu theo thói quen, nhưng cũng vì vậy mà hắn khó thể cất bước. Hắn cũng không phải nhìn thấy phỉ thúy đế vương lục, nhưng màu sắc của khối phỉ thúy bên trong là thứ hắn chưa từng được thấy. Phỉ thúy kia có màu sắc xanh nhạt, không có chút lẩn tránh ánh mắt của Trang Duệ, nó giống như nước biển dưới ánh sáng mặt trời, tuy có hơi nhạt nhưng lại cực kỳ trong suốt, không có chút tì vết, có thể so sánh với mức độ thủy tinh. Ai cũng biết phỉ thúy trong suốt đều là có phẩm chất cao. Độ trong suốt lớn nhất trong cấp bậc của phỉ thúy được gọi là cấp băng, nhưng băng dù có tốt cũng chưa đến mức trong suốt, dưới ánh mắt của Trang Duệ thì khối mau liêu kia có thể xưng là cấp băng, tốt hơn khối phỉ thúy mà Lưu Xuyên mở ra ở Nam Kinh rất nhiều. Ngọc thạch kia làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp, nhưng phỉ thúy trong mau liêu kia làm cho Trang Duệ sinh ra 3 phần ấm 7 phần lạnh băng, giống như nó được đóng băng bên mặt biển vậy. Phỉ thúy xanh lam. Trang Duệ chợt nghĩ như vậy, đây cũng là một trong những ngọc thạch được tiêu thụ cực tốt, chỉ thua xanh đậm mà thôi. Nhưng các phỉ thúy xanh lam cũng không phải như nhau, phải xem vào màu sắc, đường vân, độ trong mới có thể gọi như vậy. Những phỉ thúy xanh lam tốt nhất đều có giá cả rất cao, màu xanh nước biển, không có tạp sắc, như vậy chạm khắc sẽ cho ra những sản phẩm giá trị. Tất nhiên phỉ thúy xanh lam không thể so với xanh lục, vì màu xanh lục thì ấm hơn, cũng chính là nguyên nhân làm cho phỉ thúy đế vương lục có giá cao nhất. Tuy xanh lam không phải là loại tốt nhất nhưng giá cả của nó cũng rất cao, nhưng theo Trang Duệ thì phỉ thúy xanh lam này vẫn kém hơn so với phỉ thúy đỏ của mình ở khối mau liêu kia. Tuy khối phỉ thúy này không lớn, chỉ to như hai nắm tay, giá trị của nó cũng chỉ hơn 5-6 triệu, nhưng nếu gặp phải những nghệ nhân có tay nghề, như vậy sẽ làm ra những vòng tay cực tốt. Trang Duệ, sao không đi, chẳng phải khối mau liêu này không tốt sao? Lôi Lôi thấy Trang Duệ lại ngồi xuống xem xét mau liêu thì không khỏi có chút kỳ quái, vừa rồi Trang Duệ chỉ liếc mắt nhìn qua, bây giờ cần gì phải xem xét kỹ một khối mau liêu vứt đi như vậy. Trang Duệ ngẩng đầu nhìn Lôi Lôi, trong lòng thầm nói, nha đầu này cũng giống như Lưu Xuyên, đi phía trước mình vài mét và tìm ra khối mau liêu tốt. Lần trước ở Nam Kinh cũng xảy ra tình huống này, Lưu Xuyên chọn mau liêu với phương hướng khác biệt với Trang Duệ, mà lần đó khối mau liêu có giá trị nhất được hắn chọn ra, rõ ràng cặp đôi này thật sự rất giống nhau. Lôi Lôi, có phải con muốn mua khối mau liêu này để mở ra chơi không? Trang Duệ giả vờ dùng giọng không quan tâm để hỏi. Cái gì vậy? Sao lại là chơi? Tôi muốn mở nó ra phỉ thúy để cho ông ngoại sáng mắt ra. Lôi Lôi có chút tức giận nói, ngày hôm qua nàng đã đề cử Trang Duệ với ông ngoại và cậu nhưng lại bị chế nhạo. Tuy bọn họ chỉ nói giỡn nhưng vẫn làm nàng bực bội, vì thế sáng nay nàng mới đi gọi Trang Duệ đến. Muốn mua mau liêu tốt, à, cô còn bao tiền? Trang Duệ hỏi. Tôi còn hơn 1 triệu. Lôi Lôi nghe nói vậy thì có hơi xấu hổ, hai ngày qua nàng đều đi dạo ở chỗ này, biết rõ những khối mau liêu tốt thì đều hơn triệu. Với chút tiền của mình muốn mua mau liêu tốt thì đừng mơ. Trang Duệ nở nụ cười nói, Lôi Lôi, tôi thấy cô nên mua khối mau liêu này, tuy biểu hiện kém nhưng mở cửa sổ cũng cho ra mây xám, bên trong có lẽ sẽ có phỉ thúy nhưng chất lượng thì khó nói, điều này còn phải xem vào vận may của cô. Trang đại ca, 100.000 để mua thứ này sao? Vệ Tử Giang thật sự nghi vấn, theo ý của hắn thì nếu là thứ tốt sao anh không mua? Thật ra Trang Duệ cũng có ý nghĩ như vậy, hắn sở dĩ cũng muốn mua, vì mua vài chỉ 100.000 nhưng mở ra cũng có phỉ thúy giá 3-4 triệu. Đây là mối mua bán lời không thể nghi ngờ. Nhưng Lôi Lôi nhìn trúng khối mau liêu này đầu tiên, Trang Duệ cũng không bị ổi đến mức sẽ lừa Lôi Lôi để mua nó, chuyện này hắn không làm được. Thậm chí sau đó mở đấu giá thì người mua là ai sẽ được cho biết, như vậy nếu Lôi Lôi biết được thì Trang Duệ sẽ bị người ta xem thường. Tất nhiên Trang Duệ cũng không quá cao thượng như vậy, chỉ vì phỉ thúy bên trong có giá không quá cao, nếu là phỉ thúy màu xanh lục thì hắn sẽ thu vào tay. Mau liêu biểu hiện tốt cũng có thể sụp đổ, biểu hiện bình thường cũng có thể cho người ta niềm vui. Lôi Lôi, cô có muốn không? Nếu không thì tôi sẽ mua đấy. Khi thấy Lôi Lôi có chút do dự thì Trang Duệ bỏ thêm lửa, nếu nàng không cần thì hắn sẽ mua, và không ai nói gì được nữa. Lôi Lôi nghe thấy vậy thì ngồi xổm xuống xem xét khối mau liêu, tất nhiên với ánh mắt của nàng thì căn bản không phân biệt được sự khác nhau giữa tảng đá và nguyên thạch phỉ thúy, nàng chẳng qua chỉ dùng hành vi này để thúc đẩy quyết tâm của mình mà thôi. Tôi muốn mua nó, dù sao cũng chỉ là 100.000 đồng, dù thua cũng xem như bỏ ra chút tiền tiêu vặt. Vài phút sau Lôi Lôi hạ quyết tâm. Vệ Tử Giang ở bên cạnh Lôi Lôi nghe thấy vậy thì không khỏi trợn trừng mắt dùng giọng mất vui nói, chị gái, khi nào thì chị cho em 100.000 tiêu vặt? Tối đa cũng chỉ 30.000. Lôi Lôi trừng mắt lên nói, chị đây đánh cược không được sao? Nếu tiếp tục dông dài thì sau này 30.000 cũng không có đâu. Có thể vì ông ngoại có áy náy với mẹ con Lôi Lôi, vì vậy mà sau khi đến Hồng Kông thì đối đãi với nàng tốt hơn so với những đứa cháu nội khác, bình thường nàng rất được sủng ái, vì vậy mà đám anh em họ đều kính sợ nàng 3 phần. Lúc này Vệ Tử Giang sau khi nghe được lời của Lôi Lôi thì cũng không dám nói gì thêm. Trang Duệ, anh nói xem tôi sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua khối mao liêu này. Lôi Lôi thật sự có chút bất định, giá đấu thấp nhất là 100.000, nhưng vài ngày qua số người đi qua xem xét cũng khá nhiều, biết đâu cũng có người nhìn trúng khối mao liêu này. Trang Duệ suy nghĩ rồi nói, 130.000, không cao hơn hay thấp hơn. Những mao liêu không có sắc xanh như vậy thì bình thường sẽ không có người trả giá, nhưng trong hội chợ đổ thạch cũng có những người trong tay có chút tiền, chuyên mua những món giá rẻ, bọn họ mua vào những mao liêu có biểu hiện kém, nếu không có phỉ thúy thì không bỏ ra quá nhiều tiền, nhưng nếu có phỉ thúy thì xem như một vốn bốn lời. Trang Duệ ra giá cuối cho Lôi Lôi, vì hắn nghĩ rằng nếu có người thì cũng sẽ không đặt giá quá cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Lôi Lôi sẽ mua được. Thật ra đấu giá thầm tiêu thật sự phức tạp hơn so với minh tiêu rất nhiều, bên trong cũng có nhiều kỹ xảo, vì trong hội chợ tất cả mao liêu đều đã được định giá thấp nhất, vì vậy chủ nhân của mao liêu cũng sớm biết, cũng sẽ xuất hiện nhiều tình huống ngăn đón mao liêu của mình. Ngăn đón mao liêu chính là chủ nhân của mao liêu không hài lòng với cái giá mà khách hàng đưa ra, vì vậy mà ra giá cao hơn để mao liêu về lại tay của mình, đây gọi là ngăn đón. Nói một cách khác thì thương nhân A đã định giá đấu cho mao liêu của mình là 300.000, trong suy nghĩ của hắn thì mao liêu sẽ được đấu lên 1.500.000, nhưng người ta chỉ cho lên giá 1 triệu, như vậy sẽ có kết quả cách quá xa suy nghĩ của hắn. Vì vậy mà hắn quyết định ra giá đấu là 1.010.000 để lấy khối mao liêu kia về lại trong tay mình. Phải biết rằng những vị thương nhân mao liêu sẽ có lòng kiên nhẫn không quá tốt, không vì nóng lòng mà bán ra mao liêu với giá thấp, thường thì một khối mao liêu tốt vì nhiều nguyên nhân mà có thể ở trên tay bọn họ từ 10 đến 20 năm. Còn có một loại tình huống để cho chủ nhân của mao liêu phải ra tay ngăn đón, chính là giá cả đấu giá thật sự vượt quá suy tính của hắn. Vẫn là ví dụ như cũ, vị thương nhân A định giá mao liêu của mình là 300.000, nhưng lại được người ta đẩy giá lên đến 3 triệu, khi xuất hiện tình huống này thì hắn cũng sẽ ra tay ngăn đón mao liêu của mình. Vì những thương nhân buôn bán mao liêu đều là kẻ thành tinh, bọn họ thấy giá cả của mình đội lên vài chục lần so với giá khởi điểm, như vậy chỉ có thể nói rõ giá trị thật của khối mao liêu kia là rất cao, hắn thấy mình nhìn sai nên sự việc như vậy mới phát sinh. Vì vậy mà bọn họ sẽ thu hồi mao liêu, sẽ về mở thêm cửa sổ hoặc cắt mặt để tăng giá lên cao nhất. Tất nhiên làm vậy cũng có thua có thắng, tình huống chân thật là thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ràng, nhưng các vị thương nhân mao liêu rơi vào tình huống như vậy chỉ có thể đánh cuộc một lần, vì bọn họ tin sẽ không ai vô duyên vô cớ ném ra số tiền lớn để đánh cuộc với một khối mao liêu có tỷ lệ rủi ro cao. Vì vậy đấu giá thầm tiêu cũng là một nghệ thuật, ném giá ra phải thỏa mãn yêu cầu của chủ nhân mao liêu, đồng thời cũng không để cho người này cảm thấy quá đột ngột, cũng không nên trả giá quá thấp. Nếu so ra thì đấu giá thầm tiêu sẽ phức tạp hơn minh tiêu, trong chuyện này không chỉ cần phải xem xét ánh mắt của người đấu, còn phải là kẻ hiểu rõ lòng người, không thể thiếu thứ nào được. Còn khối mao liêu này có biểu hiện kém, có lẽ chủ nhân của nàng cũng chỉ muốn ném vào để thử vận may mà thôi, cũng vì những kẻ chuyên vào đấu giá để kiếm giá rẻ mà Trang Duệ mới đặt ra giá cho Lôi Lôi là 130.000. Đối với một khối mao liêu thế này thì người bình thường quá lắm cũng chỉ nâng giá lên 5-3.000 hoặc chục ngàn, dù sao thì tiên cũng không phải được gió thổi đến. Được, tôi nghe lời anh. Tôi sẽ đi tìm ông ngoại, để cho ông giúp tôi đấu giá khối mao liêu này. Lôi Lôi lấy giấy bút và máy ảnh ra chụp các góc độ của khối mao liêu, sau đó ghi chép lại, cũng không quan tâm đến Trang Duệ mà kích động kéo Vệ Tử Giang đi tìm gặp ông ngoại của mình. Trang Duệ lại nhìn vào khối phỉ thúy màu xanh lam, hắn chợt thở dài, Lưu Xuyên xem ra may mắn hơn cả so với mình, vì đã hai lần mua được mao liêu có phỉ thúy. Trang Duệ, trong khối mao liêu này có thứ tốt sao? Chu Thụy đứng bên cạnh không nói gì chợt mở miệng hỏi, hắn và Trang Duệ cũng không phải mới quen. Hắn biết rõ mỗi lần Trang Duệ ra tay là có nguyên nhân, hầu như là không lần nào thất bại. Không biết quá rõ, nhìn qua thì thấy giống như mới được nhà máy dùng cơ giới đào lên, nhưng nó lại làm tôi sinh ra cảm giác khá tốt, nếu Lôi Lôi không mua thì tôi cũng sẽ mua. Trang Duệ thuận miệng nói một câu với Trang Duệ, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Anh Chu, anh xem tôi có nên mở công ty châu báu không? Trang Duệ chợt có một ý nghĩ như vậy, khoảng thời gian qua hắn kiếm tiền có vẻ hơi dễ, như vậy sẽ bị người ta chú ý, nhưng nếu có một công ty châu báu của riêng mình, chính hắn đánh cuộc được phỉ thúy sẽ về gia công tiêu thụ, như vậy sẽ không bị người ta chú ý. Chu Thụy nghe vậy thì ngây người ra, hắn cũng không ngờ Trang Duệ sẽ hỏi mình vấn đề này, vì vậy suy nghĩ một lát rồi nói, Trang Duệ, tôi cũng không hiểu quá rõ, nhưng chúng ta đã mở ngao viên, mỗi ngày sẽ rất bận rộn, nếu cậu tiếp tục mở thêm công ty thì chỉ sợ càng thêm nhiều việc, nhưng nếu cậu có thể xử lý được tốt thì cứ tự nhiên. Chu Thụy nói giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Trang Duệ, Chu Thụy nói không sai, muốn mở công ty châu báu không phải chỉ có nguyên liệu phỉ thúy là được. Cần có nhà thiết kế, nghệ nhân chạm trổ, cuối cùng còn cần cửa hàng tiêu thụ, còn phải thuê công nhân viên, huấn luyện bọn họ, chỉ nghĩ qua cũng đủ thấy đau đầu. Thôi bỏ, xem như tôi chưa nói. Trang Duệ có chút nhục chí, vì vậy mà tiếp tục đi vào bên trong khu thầm tiêu. Đã không có Lôi Lôi và Vệ Tử Giang ở bên cạnh, tốc độ xem xét mao liêu của Trang Duệ chợt tăng lên rất nhiều, có khi căn bản là không ngồi xuống mà trực tiếp quét mắt một vòng, điều này làm cho cả Chu Thụy không hiểu gì về mao liêu cũng không có gì hoài nghi. Đi đạo hơn một giờ thì Trang Duệ đã nhìn qua hơn 1.000 khối mao liêu, bên trong không thiếu cực phẩm phỉ thúy nhưng đáng tiếc là giá đấu quá cao. Ví dụ như vừa rồi Trang Duệ xem qua một khối mao liêu có biểu hiện cực tốt, bên trong là phỉ thúy thủy tinh, màu sắc hơi nhạt nhưng thể tích không nhỏ, có lẽ phải ra được 2-30 cân phỉ thúy, nhưng giá đấu thấp nhất là 1 triệu. Tuy dựa theo giá đấu này thì sẽ không phải thường tiền nhưng lợi nhuận cũng không nhiều, hơn nữa với giá đấu như vậy thì rất có thể sẽ đẩy lên đến con số chục triệu, mà Trang Duệ cũng không muốn tham gia vào tình huống náo nhiệt như thế. Cũng có vài khối phỉ thúy biểu hiện bình thường mà bên trong có phỉ thúy, hơn nữa phỉ thúy là rất tốt, độ trong suốt không tồi, nhưng phần lớn là không màu, những phỉ thúy như vậy thường không có giá cao, Trang Duệ cũng không có hứng thú. Khu vực thầm tiêu này có rất nhiều người, hầu như cứ vài mét lại thấy có người xem xét mao liêu, những mao liêu có biểu hiện tốt thậm chí còn có 7-8 người vây quanh. Những người này liên tục phát biểu ý kiến của mình, nhưng bọn họ đều sẽ là đối thủ cạnh tranh của nhau, vì vậy mà độ tin cậy của lời nói cũng khó đoán. Trang Duệ dừng bước ở bên cạnh một khối mao liêu và nghe bọn họ nói vài câu, hắn thấy phần lớn đều là những lời vô nghĩa, trong miệng chỉ nói những khuyết điểm của mao liêu, liều mạng làm giảm giá trị của nó xuống. Một khối mao liêu có biểu hiện không tệ nhưng lại bị bọn họ nói thành không giá trị, nếu chủ nhân của mao liêu có mặt ở bên cạnh, nhất định sẽ liều mạng với đám người này. Khi người dần đông lên thì tốc độ xem xét mao liêu của Trang Duệ cũng chậm lại, vì hầu như mỗi khối mao liêu đều có người xem, hắn phải cố gắng lắm mới không để linh khí phủ lên người đối phương. Đúng lúc hắn định sang khu mao liêu toàn đổ để xem xét thì nghe thấy tiếng hô của tên mập họ Mã, Trang Duệ, sang bên này. Trang Duệ nhìn lại, tên mập đang ở cách xa mình hơn 10 mét, nơi đó có vài ba người giống như đang tranh luận điều gì đó, vừa rồi hắn thấy ồn ào nên không qua, bây giờ tên mập lên tiếng thì hắn đành phải cất bước đi sang. Này, này, các vị nhường một chút, để cho tiêu vương của chúng ta ngày hôm qua đến xem thế nào. Thấy Trang Duệ đi đến thì tên mập hét lớn để mọi người nhường đường, thật ra hắn không hét thì người ta cũng nhường đường, vì tiểu bạch sư làm cho bọn họ đứng tránh sang hai bên. Nghe nói người này hôm qua bán ra khối mao liêu hơn 30 triệu, đúng là tuổi trẻ tài cao. May mắn thôi, không biết là công ty Hứa Thị về cắt hỏng sao. Biết đâu là tiểu tử này làm giả mao liêu, thế sự khó lường. Trang Duệ đi vào trong đám người, liên tục có tiếng nghị luận vang lên, có hâm mộ có ghen ghét mà cũng có người nói lời hãm hại, xem ra danh tiếng của hắn ngày hôm qua là khá lớn. Bên tai liên tục vang lên những lời kia, Trang Duệ đi vào trong đám người rồi dùng giọng bất mãn nói với tên mập, anh Mã, anh rõ ràng làm vậy là không tốt, không phải để cho tiểu đệ bị người ta ghen ghét sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi, cậu Trang, tôi cũng không nghĩ đến những người này lại như vậy, chỉ toàn là một đám nói lời không ra gì, thấy người ta phát tài mà khó chịu, có bản lĩnh thì tự mình đi mua mao liêu mà mở ra đi. Tên mập liên tục thở dài bồi tội với Trang Duệ, lúc nói thì cũng cố ý lớn tiếng, coi như mắng cả đám người chung quanh, vì hắn không lăn lộn trong ngành ngọc thạch này, cũng không sợ đắc tội với người. Tên mập vừa nói ra những lời như vậy thì những người nghị luận cũng câm miệng, vẻ mặt bọn họ có chút tức giận, vô tình không gian huyên náo chợt yên tĩnh trở lại. Cậu xem, đến xem khối mao liêu này, có thể đánh cuộc được không? Khi thấy đám người chung quanh không tiếp tục lên tiếng thì tên mập mời Trang Duệ đến bên cạnh khối mao liêu, Trang Duệ tiến sang, hai người đang xem xét mao liêu chợt lui về phía sau, không phải sợ Trang Duệ mà thật sự sợ tiểu bạch sư đi theo phía sau. Trang Duệ lúc vừa vào trong đám người đã thấy khối mao liêu này, lúc đó hắn thật sự hoảng sợ, vì khối mao liêu kia quá lớn, nằm nơi đó còn vượt qua cả ngực mình. Mao liêu dài hơn 2 thước, thật sự rất lớn, hắn đánh giá và thấy nó ít nhất phải là 2-3 tấn, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy được một khối mao liêu có thể tích như vậy. Phải biết rằng phỉ thúy là những nham thạch kết tinh dưới điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao, hơn nữa lại phải có thời gian dài ở nhiệt độ từ 150 đến 300 độ C, tốt nhất là 212 độ C, như vậy các phân tử mới không gián đoạn, dưới điều kiện tốt thì sẽ tạo ra phỉ thúy màu xanh biếc. Nói chung là những điều kiện hà khắc là khó có đủ, đây chính là một nguyên nhân làm cho số lượng phỉ thúy là rất ít. Vì điều kiện hình thành phỉ thúy khá hà khắc nên bình thường những nguyên thạch phỉ thúy sẽ không quá lớn, từ 3-5 kg đến 500 kg thì xem như mao liêu có biểu hiện không tệ, khối mao liêu trước mắt quá lớn, có thể nói là khổng lồ, thật sự làm cho Trang Duệ lắp bắp kinh hãi. Thứ này sở dĩ gọi là mao liêu mà không phải là tảng đá vì biểu hiện của nó rất tốt, có một mặt dài 1 mét rộng nửa mét có hoa văn trải rộng, điều này nói rõ khối mao liêu này từng hình thành phỉ thúy, sau này bị phong hóa. Nhưng lúc này bên trong có phỉ thúy hay không thì không ai dám đảm bảo. Khối mao liêu này có nhiều hoa văn, mặt ngoài lại gồ ghề tạo nên nhiều điểm lốm đốm, bộ dạng khá khó coi. Nhưng khối mao liêu này trong mắt cao thủ đổ thạch thì chính là báu vật vô giá, vì độ nông sâu của hoa văn, hình ảnh, hướng đi, mật độ của nó có thể làm cho bọn họ đoán được phỉ thúy bên trong sâu hay cạn, phương hướng thế nào, độ lớn ra sao, đồng thời còn có thể rút ra chút kết luận về phẩm chất. Trên khối mao liêu còn có nửa chai nước khoáng, nhìn vào lớp hoa văn của mao liêu thấy có vết nước, có lẽ là người ta vừa xem và dội nước lên. Hai người vừa rồi thấy tiểu bạch sư vô hại thì cũng nhanh chóng tiến đến tiếp tục xem xét. Một người hơn lớn tuổi trong số hai người lên tiếng với Trang Duệ, tiểu tử, cậu xem khối mao liêu này thế nào? Trang Duệ lắc đầu nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy một mao liêu khổ lớn như vậy, đây là mao liêu toàn đổ, sao lại đặt ở chỗ này? Một người đàn ông hơn 30 tuổi ở bên cạnh Trang Duệ chỉ vào một mặt của mao liêu rồi nói với Trang Duệ, ha ha, cậu còn chưa nhìn kỹ, chỗ này đã mở cửa sổ, đã có màu xanh. Hì, thật sự là như vậy, nhưng khối mao liêu này lại có giá trên trời. Trang Duệ nhìn theo ngón tay của đối phương, hắn thấy phía bên kia thật sự có mở một cửa sổ như quyển sách giáo khoa, theo lý thì mở cửa sổ nhỏ như vậy thì chẳng khác nào cắt qua một miếng nhỏ, nhưng miếng nhỏ như vậy với khối mao liêu lớn thế này thì quá không có ý nghĩa. Bây giờ là hơn 10 giờ, ánh nắng mặt trời bắt đầu gay gắt, vừa lúc ánh sáng chiếu lên vết cắt cửa sổ của mao liêu, chiếu xạ rõ ràng, Trang Duệ cũng lợi dụng ánh sáng mặt trời để xem xét thật kỹ. Nói thật, nhìn vào cửa sổ này thì thấy khối mao liêu chỉ có biểu hiện bình thường, dù là có màu xanh nhưng màu sắc rất phân tán, lống đa lống đống, sắc nước lại không tốt, nhìn qua rất khô ráp, không bừng sáng. Trang Duệ lấy tay sờ vào, hắn thấy khá ráp, không có cảm giác mượt mà. Nhưng khối mao liêu này thể tích quá lớn, chút biểu hiện bên ngoài không thể nào nói rõ tình huống bên trong. Vì thứ phỉ thúy này thì càng vào trung tâm mao liêu thì phẩm chất sẽ càng tốt, nói không chính xác thì khối mao liêu này có thể tạo ra cực phẩm, vì vậy mà mới có nhiều người đến chung quanh quan sát như vậy. Xem mao liêu như vậy mới là cao nhân, xem mao liêu cũng không mang theo kính lúc. Mọi người vây quanh, có người mở miệng chế nhạo Trang Duệ. Đừng nói mò, lúc này ánh sáng quá mạnh, có kính lúc cũng di ảnh hưởng rất lớn. Người lên tiếng rõ ràng rất có kinh nghiệm. Trang Duệ nghe vậy thì cười khổ, hắn hôm nay không có ý đổ thạch, trong ba lô chỉ là kính râm và quần bơi, đây là bị tên mập cứng nhắc gọi đến, vì vậy kính lúc đều đã đặt ở trong phòng. Trang Duệ, cậu xem, đừng phản ứng với đám người này, bọn họ đều là kẻ đến xem náo nhiệt mà thôi, không mua nổi đâu. Tên mập thấy Trang Duệ bị ảnh hưởng thì vội vàng mở miệng. Không mua nổi sao? Những người đến đây thì ai cũng phải có tài sản cả triệu, Trang Duệ thật sự không tin không ai mua được, vì vậy hắn đứng lên nhìn vào giá đấu thấp nhất, sau đó hít vào một hơi, trời ạ, 22 triệu 200 ngàn. Anh Tống, giá đấu như vậy cũng quá đắt rồi, khối mao liêu này có biểu hiện bình thường, ai dám trả giá với nó? Trang Duệ nói mà liên tục tặc lưỡi, dù mình coi như là kẻ có tiền thì muốn mua khối mao liêu này cũng là si tâm vọng tưởng. Chỉ sợ không mua biệt thự mà dồn tất cả tiền bạc vào khối mao liêu này cũng không đủ. Ai dám? Hi hi, cậu Trang, những lời của cậu cũng là quá coi thường người khác, vì hai vị bên cạnh cậu là kẻ có tiền. Tên mập họ Mã hình như có quen biết hai người đang đứng bên cạnh Trang Duệ, nói chuyện cũng khá tùy tiện. Tên mập chết tiệt, nếu nói có tiền thì trong số đám người nơi đây ai nhiều bằng ông? Tôi còn cần ông cung cấp than đá nữa. Mở miệng là người lớn tuổi, tướng mạo có lẽ lớn hơn tên mập vài tuổi. Giám đốc Hoa, lời này của anh rõ ràng là đang mắng người, người nào không biết anh có nhiều tiền và ném vào trong trò bóng đá. Thứ đó là túi không đấy, tiểu đệ đây thật sự không so nổi. Vị giám đốc họ Hoa kia nghe được lời của tên mập thì tỏ ra không làm gì được, hắn nói, anh cho rằng tôi ném tiền xuống nước chơi sao? Anh là người có chiếc mũ phát triển kinh tế, anh không cho ra chút tiền thì người ta lại cho rằng keo kiệt. Đừng làm khó nhau như thế. Giám đốc Hoa lên tiếng khá trực tiếp, có lẽ vì cũng không có liên hệ với đám người trong ngành này. Trang Duệ cũng không thích xem bóng đá nhưng cũng bị ảnh hưởng vì hai năm trước nước mình có tiến vào World Cup, ít nhiều cũng biết một chút tin tức. Bây giờ đầu tư vào bóng đá trong nước căn bản chỉ là đốt tiền, vì trình độ bóng đá quá kém nhưng đám cầu thủ lại có bệnh ngôi sao, cả ngày cầm lương cao hô hào vượt ra châu Á, nhưng nghe nói năm nay thi đấu vòng loại World Cup thì tắt lửa ngay. Anh nói quá đúng, tôi chỉ là một gã nhà quê mở lò than, cả ngày chỉ có thể tài trợ và quyên tiền, tôi cũng vất vả lắm mới kiếm được vài đồng chứ. Tên mập thật sự đồng cảm và nói lời bực tức. Đúng rồi, giới thiệu cho mọi người biết nhau, đây là lãnh đạo một xí nghiệp nổi tiếng ở Sơn Đông. Sau khi nghe tên mập giới thiệu thì Trang Duệ thấy người đối diện có hơi quen, thì ra đã từng gặp qua trên TV vài lần. Đây là một lãnh đạo của tập đoàn ở Sơn Đông, sản nghiệp của công ty rất rộng, vài năm trước còn đầu tư một đội bóng, cũng có tiếng trong nước. Đừng nghe tên mập kia nói bừa, tiểu huynh đệ, cậu là người trong nghề, cậu nói xem khối mao liêu này thế nào. Chúng tôi chỉ là người thường mà thôi. Giám đốc Hoa có thái độ bình thản với Trang Duệ, cũng không kiêu căng. Xem ra người này địa vị càng cao thì càng khéo, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những ông chủ lắm lời mà Trang Duệ từng biết. Trang Duệ thật sự không thể nào chịu nổi ba từ người trong nghề, vì vậy vội vàng từ chối. Giám đốc Hoa, ngài đừng nghe anh Mã nói lung tung, tôi làm gì mà là người trong nghề. Nếu so với vị chuyên gia ở bên cạnh anh thì kém xa lắc, chúng ta trước tiên nghe anh ấy nhận xét cái đã, thế nào? Người đàn ông ở bên cạnh giám đốc Hoa thấy Trang Duệ nói như vậy thì thật sự khá hưởng thụ, hắn nhìn ông chủ của mình và nói, khối mao liêu này có tính đánh cuộc là rất lớn. Bên trong chắc chắn có phỉ thúy, hơn nữa nhìn vào màu sắc hoa văn thì từ trắng thành đen, có thể là hình thành phỉ thúy sậm màu. Từ điểm này có thể nói phẩm chất của phỉ thúy bên trong sẽ không thấp, nếu không thì sẽ chẳng thể nào đặt giá khởi điểm cao như vậy. Bây giờ điều khó kết luận chính là phỉ thúy bên trong khối mao liêu này có thể tích thế nào. Nếu quá nhỏ thì chỉ có thể là đế vương lục, lợi nhuận không cao, tính đánh cuộc là quá lớn. Vị chuyên gia mà giám đốc Hoa mang đến rõ ràng cũng không quá coi trọng khối mao liêu này, nhưng lời nói rõ ràng lại muốn người ta bỏ cuộc. Cậu Trang, cậu xem thế nào? Tên mập họ Mã nhìn Trang Duệ rồi hỏi. Tôi còn phải xem lại, lúc nãy chưa nhìn kỹ. Trang Duệ cũng có chút tò mò với khối mao liêu, vì vậy mà ngồi xuống đối diện với mặt cửa sổ được mở, dùng linh khí nhìn vào. Hết chương 204. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.